Sảnh ngoài cùng Lan Dung Nguyệt cư trú sân không xa, nếu là giả đại phú thét chói tai thế tất sẽ xảo đến Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam rời đi trước liền điểm giả đại phú á huyệt, hiện giờ giả đại phú chỉ có thể tùy ý một lăng sâu xé. Yến Thương Lam trở lại sân, thấy Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực như cũ ôm cái kia chán ghét mãi hoa hoa, trực tiếp ninh khởi mãi hoa hoa ném cho hồng tụ. Ương Ương đang muốn khóc, bị Yến Thương Lam lạnh lùng nhìn thoáng qua, đáy mắt toàn là ủy khuất, tiểu bộ dáng thập phần chọc người chịu mến. Hồng tụ thấy Yến Thương Lam cảm xúc biến hóa, thập phần trực giác cùng linh lộ cùng nhau biến mất ở trong viện. Lan Dung Nguyệt thập phần tự giác nhường ra ghế bập bên một bộ phận, ý bảo người nào đó nằm xuống, dựa vào người nào đó trong lòng ngực, nghe hắn tim đập, bình tĩnh nói, này vũ không biết khi nào mới có thể dừng lại, thủy thai lúc sau, chỉ sợ sẽ khô hạn rất dài một đoạn thời gian. Nương tử, vi phu hy sinh rất lớn. Gắt gao ôm trong lòng ngực tiểu nữ nhân, đạm bạc thân thể, tựa hồ như thế nào đều uy không mập, thời tiết dần dần ấm, đôi tay kia như cũ lanh giống băng giống nhau. Phu quân muốn bồi thường. Hơi hơi ngẩng đầu, đón nhận một đôi sủng nịch đôi mắt, kia bộ dáng thấy thế nào như là ở làm nũng, chẳng lẽ là chịu Ương Ương ảnh hưởng. Ngay sau đó Lan Dung Nguyệt phủ định, nàng quá đa nghi, đường đường vua của một nước như thế nào sẽ bị một cái nãi hoa hoa ảnh hưởng đâu. Yến Thương Lam ôn nhu cười, bế lên Lan Dung Nguyệt trực tiếp hướng phòng trong đi đến, nhẹ nhàng phòng ở trên giường, bàn tay vung lên, trực tiếp dùng nội lực đem cửa phòng đóng lại. Nương tử ban ngày nghỉ ngơi tốt, có phải hay không nên? Nói, trực tiếp hôn lên Lan Dung Nguyệt môi đỏ. Ma nội, cảnh xuân chợt tiết, triền mãn hôn trùng, bất chi bất giác Yến Thương Lam như cũ rút đi Lan Dung Nguyệt áo ngoài, nhìn trong lòng ngực nhân nhi hô hấp dồn dập, Yến Thương Lam không tha bùng ra, hôn lên kia bạch như tuyết phần cổ. Lan Dung Nguyệt đôi tay nâng lên kia tuấn mỹ mang theo một tia ửng hồng gương mặt, phu quân, mang thai tiền tam tháng sau 3 tháng đều phải cấm dục. Sau khi nói xong, đem cặp kia bàn tay to đặt ở bụng nhỏ. Yến Thương Lam hơi hơi nhíu mày, thương đã lên đạn, nhắm ngay mục tiêu, lại còn muốn nghẹn trở về, tức khắc đối Lan Dung Nguyệt trong bụng tiểu hoa nhi sinh ra vài phần oán nghiệm, tiểu gia hỏa này là ai bỏ vào đi. Nhìn Yến Thương Lam bộ dáng, nam nhân ôn nhu cười, ngươi a. Yến Thương Lam nhìn trong lòng ngực tiểu mỹ tuyệt sắc nhân nhi, có thể xem không thể ăn, thật sự là nghẹn quất. Ta đi tắm rửa. 129 vọng tưởng. Hai ngày sau đoàn người đến Kim Lăng thành 30 dặm ngoại trấn nhỏ, mà chỗ bình nguyên, con đường lầy lội, mưa to tầm tã, còn chưa gieo giống đồng ruộng bị thủy bào phủ. Vũ lớn chút, một canh giờ dưới hẳn là có thể đến Kim Lăng. Nhìn Kim Lăng phương hướng, Mục Lăng ánh mắt thập phần vội vàng, tựa hồ liền một lát thời gian đều chờ không kịp. Yến Thương Lam vẫn chưa để ý tới Mục Lăng, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực nãi hoa hoa, mà Lan Dung Nguyệt tắc dùng muỗng gỗ cấp Ương Ương uy cơm, tuyệt thế dung nhan thượng nhiều một chút lưu hòa. Mục Lăng thấy hai người không nói lời nào, lại cũng không giận, chỉ là lẳng lặng chờ. Ương Ương một chén cháo xuống bụng, Lan Dung Nguyệt dùng khăn nhẹ nhàng xoa xoa cái miệng nhỏ, ngay sau đó mới đưa Ương Ương đưa cho Hồng Tụ. Linh Lộ, mang một tiểu thư đi phòng cho khách trang điểm. Đúng vậy. Linh Lộ lĩnh mệnh nói, tự đi theo Lan Dung Nguyệt bên người kia một khắc khởi, nàng cầu biết được quy củ, mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, thả không thể đưa ra nghi vấn, mặc dù là có nghi vấn, cũng chỉ có thể lén hỏi, đến nỗi Lan Dung Nguyệt hay không trả lời, thả xem nàng tâm tình. Mục Lăng hơi mang khó hiểu cao hơn Linh Lộ bước chân. Nguyệt Nhi muốn cho ta mang Mục Lăng đi Khói Sóng Sơn Trang. Khói Sóng Sơn Trang là Thanh Minh 13 tư sản nghiệp chi nhất, Kim Lăng là quan quân hầu thiên hạ, quan quân hầu trong tay thực quyền tuy không lớn, nhưng hầu tước chi vị lại là từ Vân Thiên Quốc kiến quốc chi sơ liền có, kinh doanh đến không năm, có thể thấy được kỳ thật lực không yếu. Nhợt nhạt cười, kéo qua Yến Thương Lam tay đặt ở bụng, thân phận của ngươi như cũ bại lộ, nói vậy đến Kim Lăng vùng sát cổng thành quân chờ liền sẽ tiến đến nghênh đón, Mục Lăng bên cạnh người cùng ta không sai biệt lắm, thay ta quần áo sau lại mang lên mũ có rèm, liền cũng không có người ở nghi ngờ thân phận của nàng, hơn nữa nàng đối Kim Lăng thành quen thuộc, nghĩ đến hẳn là có thể tránh thoát quan quân hầu thử. Từ mang thai sau, khống băng dị năng khi linh khi không linh, một phương diện nàng không nghĩ mạo hiểm, về phương diện khác không nghĩ làm Yến Thương Lam biết sau có hậu cố chi ưu, từ nhỏ trấn đến Kim Lăng nếu thời tiết hảo ít nhất cũng liền 4 cái canh giờ lộ trình, hiện giờ lại đi rồi này đã là ngày thứ 3, dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy, nàng mới rõ ràng, quan quân hầu hiện giờ đã là này Kim Lăng thổ hoàng đế, thật đúng là ứng núi cao hoàng đế xa những lời này, hôm qua Yến Thương Lam được đến tình báo chuẩn xác, quan quân hầu tư dưỡng một chi quân đội, gần 2 vạn người. Những người này đều là tinh nhuệ, cứng đôi cứng nhưng không chiếm được hảo. Hai hạng cân nhắc, đây là lựa chọn tốt nhất, Yến Thương Lam làm sao không rõ. Hảo, nương tử đến kinh thành sau và ở Thiên Hương Lâu. Bị nắm tay khẩn rất nhiều, tuấn mỹ vô song dung nhan thượng toàn là không tha, nàng xem rõ ràng. Thiên Hương Lâu. Sáng trong băng đồng hiện lên nhàn nhạt nghi vấn, Thiên Hương Lâu là ai sản nghiệp? Ở nàng trong trí nhớ, Thanh Minh 13 tư cùng Quỷ Môn đều không có Thiên Hương lâu này phân sản nghiệp. Không mà người khác ghé mắt, Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt kéo vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh yêu dân như con, tiêu hao lại cũng cực đại, Kim Lăng bên trong thành cũng có quân lâm các, chỉ là vào ở quân lâm các định trốn không quá quan quân chờ giám thị, Thiên Hương lâu nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Hảo! Xem ra Bách Hiểu Sinh nhưng thật ra sẽ kiếm tiền, chỉ sợ lần này Kim Lăng lại sẽ làm Bách Hiểu Sinh kiếm thượng vài nét bút. Nàng không hỏi hắn vì sao sẽ biết Thiên Hương lâu là Bách Hiểu Sinh cứ điểm, nhưng có một chút có thể khẳng định, chỉ bằng điểm này, hắn cùng Bách Hiểu Sinh môn nhân trung địa vị cao người có chút giao tình. Hai người nói chuyện hết sức, Linh Lộ mang theo trang điểm tốt Mộc Lăng đi xuống tới, Mộc Lăng đã mang lên mũ có rèm, thanh lãnh khí chất, chợt vừa thấy nhưng thật ra cùng Lan Dung Nguyệt có vài phần tương tự. Thời gian không còn sớm, nên khởi hành, Linh Lộ, ngươi tùy Mộc tiểu thư cùng đi Kim Lăng. Nếu muốn giả mạo nàng, nếu bên người một cái người quen đều không có, lại cũng là lừa không quá quan quân trở. Bên người nàng chỉ có Hồng Tụ cùng Linh Lộ hai người, quan quân hầu cả gia đình cũng không từng gặp qua Hồng Tụ, hơn nữa nàng tồn tại cảm cực thấp, không nên đi theo, như thế liền cũng chỉ dư lại Hồng Tụ. Nhưng Linh Lộ nhìn thoáng qua Hồng Tụ, trong lòng thực sự không yên tâm, Hồng Tụ muốn chiếu cô ương ương, kia ai tới chiếu cố Lan Dung Nguyệt. Vãn chút Linh Mật sẽ qua tới. Linh Mật đã đến Kim Lăng, tới rồi lúc sau liền một đầu chui vào quỷ cát. Mặc dù là quan quân hầu muốn thử, cũng muốn phí một phen công phu. Đúng vậy. Linh Lộ nhìn thoáng qua Mộc Lăng, hơi hơi cúi đầu đáy mắt hiện lên một mạt không mừng, đồng hành hai ngày nhiều, cùng Mộc Lăng ở chung thời gian không tính đoạn, Mộc Lăng người này không tính nhiệt tình, làm việc cũng không nhưng bắt bẻ, không biết vì sao nàng chính là thích không nổi, trong lòng đề phòng ngược lại càng ngày càng đùng. Khách điếm ngoại, Đêm Vong đã bị hảo mã, đi đến khách điếm cửa, Yến Thương Lam không tha buông ra Lan Dung Nguyệt tay nhảy lên ngựa, dơ roi rời đi. Mộc Lăng đối Lan Dung Nguyệt hơi hơi hành lễ sau cũng đuổi theo. Tiểu nhị, chuẩn bị một thùng nước gấm đưa đi phòng cho khách. Phân phó xong sau, Lan Dung Nguyệt tiếp nhận ương ương liền trực tiếp hướng trên lầu phòng cho khách đi đến. Phu nhân, Mộc Lăng động cơ không thuần, vi phu vì sao làm nàng giả mạo ngươi. Hồng Tụ một bên vì Lan Dung Nguyệt sửa sang lại tắm rửa quần áo, một bên nhỏ giọng nói. Ngươi đều có thể nhìn ra nàng động cơ không thuần, ta lại có gì sợ đâu. Nàng vì tồn tại có thể ủy thân giả đại phú. Liền cũng biết nàng là một cái có dã tâm người, chỉ là ngươi còn không hiểu biết phu quân, nếu như vậy một nữ tử đều có thể nhập hắn mắt, liền cũng sẽ không có ta cùng hắn tương ngộ. Tự Mộc Lăng thân thủ giết giả đại phú sau, mỗi khi xem Yến Thương Lam ánh mắt liền mang theo nhàn nhạt tái mộ, luận dịch dung, tàng tâm, nàng là thủy tổ, lại sao lại không hề phát hiện. Kia phu nhân vì sao phải như thế? Này đi Kim Lăng, ta là phu quân uy hiếp, tách ra mà đi, phu quân ngược lại yên tâm, Mộc Lăng giả mạo ta. Thế tất sẽ trở thành biêng ngắm, đừng quên Phượng Khả Quân hiện giờ là quan Diệt Huy phu nhân, nàng như vậy muốn ta chết, lại như thế nào buông tha ta, minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, hiện giờ ta có uy hiếp, Mộc Lăng đã nhận không rõ chính mình lập trường, liền cũng không cần thiết lưu trữ. Phượng Khả Quân sau lưng là Minh Điện, có thể thấy được nàng ngoan độc so với trong cung bay lên mấy trăm cái trình tự. Mộc Lăng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mơ ước nàng nam nhân, kết cục chỉ có một, chết. 130 lời đồn. Chấn nhỏ thượng, Lan Dung Nguyệt lật xem trong khoảng thời gian này tình báo, như cũ không có ngủ hỏa liền tung tích, chẳng lẽ chỉ có thể từ quan quân hầu phủ xuống tay sao? Chỉ là quan quân hầu phủ đề phòng nghiêm ngặt, đêm qua an bài linh mật lẻn vào thế nhưng mở không ra mật thất đại môn. Phu nhân, không bằng làm ta lẻn vào quan quân hầu phủ, mượn cơ hội ăn trộm chìa khóa. Hồng Tụ thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc buồn rầu, chủ động đề nghị nói. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, còn chưa mở miệng liền thấy linh mật nổi giận đùng đùng đi vào tới. Không phải đã dạy ngươi hỉ nộ vô hình với sắc sao? Chuyện gì, nổi giận đùng đùng. Phu nhân, ngươi là không nghe thấy Kim Lăng bên trong thành truyền ra lời đồn, cái gì đế vương giá lâm Kim Lăng, đế hậu đi theo, phu thê hai người ân ái tình thâm linh mật tức giận nói hôm nay chuyển tới chấn nhỏ lời đồn, hận không thể lập tức vọt vào Kim Lăng, giết Mộc Lăng, hít sâu sau, thấy Lan Dung Nguyệt chút nào không vì chỗ động, phu nhân, ngươi không tức giận sao? Mộc Lăng thực thông minh. Linh mật trợn trắng mắt, đi đến Lan Dung Nguyệt bên người. Thở phì phì nói, phu nhân, hiện tại không phải khích lệ Mộc Lăng thời điểm, phu nhân chỉ cần một cái thế thân, ta, Nhan Khanh, Hồng Tụ, Cửu Nhi đều có thể, đều không phải là Mộc Lăng không thể, phu nhân, kia Mộc Lăng thật quá đáng, cư nhiên tìm người thả ra bực này lời đồn, nhất nhưng khí chính là lao ra thế nhưng không phản bác, ngược lại thời thời khắc khắc đem Mộc Lăng mang theo trên người. Linh mật trong lòng liền Yến Thương Lam cũng cùng nhau ghi hận thượng, hiện giờ Lan Dung Nguyệt có thai, Yến Thương Lam không chỉ có là cái nam nhân. Vẫn là vua của một nước, Mộc Lăng tuy là tàn hoa bại liễu, lại cũng là một cái cực có tâm cơ người, nàng sợ Yến Thương Lam trúng chiêu, lại sợ hại Yến Thương Lam vì Mộc Lăng sở động. Thế nhân đều biết phu quân đối ta sủng ái tận xương, nếu không thời thời khắc khắc đem nàng mang theo trên người, chẳng phải là nói cho người khác, đó là cái hàng giả sao. Nàng làm sao không rõ linh mật tâm tư, chỉ là này hai ngày có chút thai nghén bệnh trạng, hiện giờ Yến Thương Lam xuất hiện liền đứng ở bên ngoài, quan quân hầu dù chưa minh, thật là ám, hơn nữa quan quân hầu này một mạch kinh doanh nhiều năm, vẫn là có chút nội tình, nếu Mộc Lăng bị xem thấu, nàng thế tất sẽ bại lộ, đối địch, nàng cũng không sợ hãi, chỉ là hiện giờ có nỗi lo về sau, cách làm vẫn là mịt mở chút hảo. Chính là linh mật khí bất quá, phun ra một ngụm trọc khí sau nói, chính là cũng thật quá đáng, khói sóng sơn trang truyền đến tin tức, nói bọn họ linh mật nhắm mắt lại, tim đập ra tốc, nàng không nghĩ nói, sợ hãi Lan Dung Nguyệt sinh khí thương đến bảo bảo, nhưng nếu không nói, nàng thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, cũng sợ hãi Lan Dung Nguyệt lúc sau đã chịu thương tổn, trong lòng lâm vào vô tuyến rối rắm. Sợ cái gì? Nói đế vương đế hậu ở chung một phòng. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày, này một trạng hướng nàng đã sớm liệu đến, cũng biết Yến Thương Lam nhất định sẽ như thế an bài, chỉ là nghe lời đồn, tâm vẫn là không dễ chịu, nhàn nhạt chua xót xẹt qua trái tim. Linh mật mở to hai mắt, phu nhân đã biết. Chỉ là lời đồn mà thôi, không cần để ý. Không thèm để ý sao? Tâm nổi lên hơi hơi đau đớn, rõ ràng biết là giả, lại vẫn là sẽ nhịn không được đau lòng, hết mưa rồi, thu thập một chút, chúng ta đi Kim Lăng Thành. Phu nhân xe ngựa đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể nhích người. Thiên Tuyệt từ cửa đi vào tới nói, một thân gã sai vật trang phẫn, lạnh lùng bộ dáng vốn nên có vẻ quái dị, ở Thiên Tuyệt trên người lại làm Lan Dung Nguyệt nghĩ tới một cái tử, ngạo kiều. Phu quân phân phó. Thiên Tuyệt khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Linh mật đấy mắt hiện lên một mặt không rõ, lại cũng không có hỏi nhiều, Lan Dung Nguyệt từ hồng tụ trong lòng ngực tiếp nhận ương ương, trực tiếp hướng dưới lầu đi đến. Phu nhân muốn tới này hắn a. Linh mật nhìn nhìn Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực mãi hoa hoa, trong lòng một chút hảo cảm đều không có, này mãi hoa hoa nàng một ôm liền liều mạng khóc, khóc cái nào tê tâm liệt phế, nghe được nàng thập phần chán ghét, hận không thể trực tiếp ném, theo bản năng nhìn nhìn Lan Dung Nguyệt bụng nhỏ, nghĩ thầm, chờ tiểu chủ tử sinh ra nhất định so này mãi hoa hoa đáng yêu, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nổi lên vài phần chờ mong. Đem ương ương giao cho người khác ta không yên tâm, vẫn là mang theo đi, vào thành sau, các ngươi liền xưng hô hắn tiểu thiếu gia, từ hôm nay trở đi. Tương ương đó là ta trưởng tử. Tương ương đối linh mật bài xích, có lẽ là bởi vì thiên tính, Lan Dung Nguyệt trong lòng có chút phỏng đoán, lại không có chứng thực. Hảo. Một hàng bốn người, Thiên Tuyệt vội vàng xe, chậm rãi vào thành, mấy ngày liền mưa to, con đường sóc nảy, tương ương không hề có bị ảnh hưởng, ở Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực đang ngủ ngon lành. Khói sóng sơn trang. Yến Thương Lam nghe được nghe đồn, đứng dậy bóp chặt Mộc Lang huyết hầu, đáy mắt toàn là sắc ý. Bệ hạ. Khu. Bệ. Khu Mộc Lăng sợ hãi nhìn Yến Thương Lam, 4-5 ngày tới, nàng tận tâm hầu hạ, lần đầu tiên cảm thấy người nam nhân này vô tình, từ rời đi Lan Dung Nguyệt bắt đầu, nàng liền chưa từng ở trên mặt hắn nhìn đến chút nào ý cười, hô hấp dần dần cười, Mộc gia bị diệt một khi, nàng đều chưa từng như thế khẩn trương, lần đầu tiên, nàng lần đầu tiên nghe thấy được tử vong hỏi. Nhìn đến Mộc Lăng đáy mắt sợ hãi, Yến Thương Lam trực tiếp đem người vứt ra đi, lạnh lùng nói, nếu ngươi còn dám truyền ra lời đồn, ta liền sai người đem ngươi chém thành nhân trệ. Đặt ở Kim Lăng bên trong thành, cung người thưởng thức, cút đi. Khu, khu khu gần nửa khắc chung, Mộc Lăng mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía đang ở phê duyệt tấu chương Yến Thương Lam, người nam nhân này lãnh tận xương thủy, lại có người làm người điên cuồng bản lĩnh, bệ hạ, Mộc Lăng về sau cũng không dám nữa tự cho là thông minh, phu nhân còn chưa trở về khi, thỉnh bệ hạ làm Mộc Lăng hầu hạ ở bên. Nắm lấy bút lông thủ hạ ý thức khẩn vài phần, hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Mộc Lăng, ngẫu nhiên cảm phong hàn. Nghỉ ngơi mấy ngày đi. Mộc Lăng cáo lui. Mỗi một lần tự xưng Mộc Lăng, nàng đều hy vọng cái kia giống như thần ma nam tử có thể nhớ ký hắn, không biết khi nào, nàng đã lâm vào điên cuồng, vô pháp tự kiềm chế. Tuy có mấy năm chưa từng tới khói sóng sơn trang, lại chưa từng tưởng khói sóng sơn trang người thế nhưng như thế hảo bị người thu mua, phái người nhìn chằm chằm Mộc Lăng, xem nàng cùng người nào liên hệ. Vung trong tay chu sa bút, nhìn chằm chằm ngự phê tấu chương, mới tách ra 4-5 ngày. Hắn thế nhưng cảm thấy có 4-5 năm, thậm chí càng lâu. Nàng mới là hắn trong lòng duy nhất nốt chu sa. 131 cửu nhi trở về. Một hàng hơn nữa ương ương 5 người, có lẽ là mang theo ương ương duyên cớ, vào thành môn khi vẫn chưa trải qua kỹ càng tỉ mỉ bài tra, xe ngựa vào thành sau một đường thẳng đến Thiên Hương Lâu. 5 người vào ở Thiên Hương Lâu một cái sạch sẽ độc lập sân, nghĩ đến trụ một ngày liền yêu cầu 500 lượng bạc, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng vẫn là nhịn không được hơi hơi run rẩy một chút. Nếu không có mấy người đều biết Thiên Hương Lâu bối cảnh, còn tưởng rằng trụ vào hát điếm. Phu nhân, thuộc hạ đã khắp nơi kiểm tra qua, sân còn tính thanh tịnh, cách vách sân ở mấy người cao thủ, muốn hay không thủ hạ đi thử một chút. Thiên Tuyệt tuần tra quá bốn phía sau hồi bẩm nói, Thiên Hương lâu bối cảnh hắn là biết đến, chỉ là Thiên Hương lâu làm việc phong cách lại là lấy tiền làm việc, ở Kim Lăng, quan quân hầu cũng không thiếu tiền, Thiên Tuyệt trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Mỗi ngày Tuyệt thần sắc khẩn trương, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, theo sau giải thích nói, Bách Hiểu Sinh nếu là muốn bán đứng ta, liền sẽ không làm ta vào ở Thiên Hương lâu, lại nói ta thân phận ở nơi nào, quan quân hầu mặc dù biết được cũng không dám không hề cố kỵ đối ta ra tay, an toàn tạm thời không ngại, ngươi đi một chuyến khói sóng sơn trang, làm người đem về Kim Lăng sở hữu tình báo toàn bộ đưa lại đây một phần, còn có ngươi lưu tại khói sóng sơn trang, âm thầm giám thị Mục Lăng. Mục Lăng tâm tư quá sâu, nàng gặp qua so Mục Lăng tâm tư còn muốn thâm trầm người, lại sao lại nhìn không thấu, Mục Lăng lấy nàng huynh trưởng danh nghĩa hành sự nhiều năm, như thế nào cam nguyện khuất cư dưới thân, Mục gia diệt môn đối với Mục Lăng tới nói là tai họa ngập đầu, báo thù là tất nhiên, chỉ là Mục Lăng suy xét càng vì lâu dài, y, xem Yến Thương Lam ánh mắt tuy che giấu cực hảo, nhưng ở nàng trước mặt lại là sai lậu chồng chết. Lúc ban đầu quyết định làm Mục Lăng làm nàng thế thân thời điểm, nàng liền không nghĩ tới Mục Lăng sẽ sống sót. Trận này tranh đấu, thượng vì bà tánh, hạ vì hoàng quyền, toàn lực con đường này, chú định là bạch cốt trắng như tuyết, dù dỗ chi sách, chỉ thích hợp thịnh thế chi quân, mà không thích hợp loạn thế đế vương. Lan Dung Nguyệt đem tay đặt ở bụng nhỏ, nếu ở một cái hòa bình niên đại, có bảo bảo lúc sau nàng sẽ không giết sinh, nhưng hôm nay lại không được, giết chóc cùng rửa sạch, không chỉ có là vì vạn dặm giang sơn có thể yên ổn, vẫn là vì nàng cùng hài tử đều có thể tồn tại. Đúng vậy, Thiên Tuyệt tuy không rõ Lan Dung Nguyệt như thế an bài lý do, lại cũng chưa từng đưa ra bất luận cái gì nghi vấn. Âm thầm giám thị, không cần kinh động Mục Lăng. Thiên Tuyệt chắp tay hành lễ sau, lĩnh mệnh rời đi. Thiên Tuyệt rời đi sau không lâu, Cửu Nhi từ bình phong mặt sau có thể đi ra. Nhìn về phía Cửu Nhi, Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, gầy, lại càng sắc bén, Cửu Nhi, ta trừng phạt ngươi, ngươi trong lòng nhưng oán ta. Nghe lời này, Linh Mật mang theo một tia nghi hoặc nhìn về phía Cửu Nhi, Cửu Nhi bị phạt là bởi vì phạm sai lầm, quỷ môn quy củ, phạm sai lầm phải bị phạt, chủ tử cùng thuộc hạ chi gian, hay là Cửu Nhi còn sẽ sinh ra oán hận? Không oán. Cửu Nhi trong lòng ấm áp, biểu tình lại không hề biến hóa. Kia liền hảo. Ôn Hòa cười sau phân phó nói, Linh Mật, đi một chuyến quỷ các, đem quan quân hầu phủ tư liệu cầm qua đây, Hồng Tụ, đi làm người đưa lên một bàn đồ ăn, tương ương ta tới chiếu cố. Hai người trong lòng lược có nghi hoặc, lại cũng vẫn chưa nghĩ nhiều. Thâm nhập địch nhân xảo huyệt, bên người lại không thể mang quá nhiều người, đương nhiên là càng điệu thấp thu hoạch càng lớn. Hai người rời đi sau, Cửu Nhi đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, tiếp nhận Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực cương ương, biểu tình thập phần ôn nhu. Nàng mất đi quá một cái hài tử, hiện giờ hỏi ương ương trên người nhàn nhạt mùi sữa, khỏe mắt dần dần đã ướt nước. Tiểu thư, hiện giờ ngươi có thân mình, không nên quá mức mệt nhọc, ương ương khiến cho ta tới chiếu cố đi. Nhìn trong lòng ngực mãi hoa hoa người ở ngủ say, Cửu Nhi ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Nhìn Cửu Nhi ánh mắt, nghĩ đến Cửu Nhi từng mất đi quá hài tử, tình thương của mẹ vì này sâu xa, Cửu Nhi mất đi quá một cái hài tử, xem ương ương bộ dáng, nhiều vài phần mẫu tính, Lan Dung Nguyệt trong ánh mắt hiện lên một mạt ôn nhu. Nói, hồi kinh sau, ngươi nhận nuôi ương ương đi. Thương quá một lần, nàng cố nhiên hy vọng Cửu Nhi có thể cái tìm một cái yêu thương nàng người, nhưng vạn nhất không người có thể đả động Cửu Nhi, có cái hài tử bồi ở Cửu Nhi bên người, cũng coi như là một loại trấn an. Có thể chứ? Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nói thẳng nói, ta vẫn luôn không biết nên như thế nào dàn xếp ương ương, nếu là ta nhận lãnh ương ương, hắn thế tất sẽ trở thành Thương Nguyệt quốc hoàng trưởng tử, ta tuy không sợ hậu thế người ánh mắt, nhưng hắn thân phận có chút đặc thù. Chỉ sợ nhiều năm lúc sau sẽ có phong ba, liền kế hoạch đem ương ương gửi nuôi ở trấn quốc tướng quân phủ, nhưng trong lòng vẫn là có chút không yên tâm, gửi nuôi ở ngươi danh nghĩa, nhưng thật ra có thể chính đại quang. Minh lưu tại trong cung. Lan Dung Nguyệt nói thẳng, Cửu Nhi khỏe mắt nước mắt chảy xuống, cảm kích nói, cảm ơn tiểu thư. Ngươi lần này bị phạt, nhưng có thu hoạch. Thấy ương ương đang ngủ say, Lan Dung Nguyệt liền cũng không có tránh đi. Có người âm thầm giám thị, còn chưa tiếp xúc. Cửu Nhi cũng không cảm thấy bị khuất. Ngược lại thập phần cao hứng, Lan Dung Nguyệt như vậy an bài, thuyết minh thập phần tín nhiệm nàng. Xem ra vẫn là tâm còn nghi vấn hoặc, chỉ sợ ngươi muốn ủy khuất một đoạn thời gian. Đề phòng tâm vẫn là như vậy cường sao. Vẫn là như vậy đang nghi, nàng đảo muốn nhìn, Tuyệt Lộ Thượng, hắn còn có thể hay không như vậy đang nghi. Nô tỳ không ủy khuất, ngược lại thật cao hứng. Cửu Nhi nhớ tới vừa mới nói chuyện, lại nghĩ tới khói sóng sơn trang sự, lập tức nói, tiểu thư. Khói sóng sơn trang sự ngài như thế an bài hay là Mục Lăng đã tự phu nhân đã tới Kim Lăng? Cửu Nhi trong lòng âm thầm bổ sung một cái nghi vấn, chẳng lẽ là nữ nhân trực giác? Ta tới Kim Lăng, phu quân tất nhiên sẽ có điều biến hóa, Mục Lăng quan sát tỉ mỉ, sao lại phát hiện không đến, bất quá nàng sẽ không có cơ hội đối ta ra tay, Xuân Phong các người hay không đã lẻn vào quan quân hầu phủ. Từ cung lệ tướng quân đánh cờ sau, nàng liền phân phó Phong Ngây Thơ, an bài Xuân Phong các người lẻn vào quan quân hầu phủ, lúc ấy chỉ là để người vặn nhất, không nghĩ tới quan quân hầu thế nhưng che giấu sâu như vậy. Đã lẻn vào, chỉ là còn chưa đến quan quân hầu tín nhiệm, thấp cổ bé họng. Không sao. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, hiểu rõ với tâm. 132 hy vọng xa vời. Khói sóng sơn trang nội, Yến Thương Lam ở thư phòng phê duyệt tấu chương, Mục Lăng trước sau như một hầu hạ ở bên, chỉ là khoảng cách so với phía trước xa hơn. Mục Lăng ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại ở kia trương tuấn mỹ vô song trên mặt, cùng ngày xưa lãnh lệ xa cách so sánh với, hôm nay đảo nhiều vài phần nhu hòa. Mục Lăng trong lòng phỏng đoán, hay là hoàng hậu tới Kim Lăng thành. Tự rời đi giả phủ, chấn nhỏ phân biệt một đường đến khói sóng sơn trang đã nhiều ngày, nàng duy nhất ý thức được đó là Yến Thương Lam chỉ có ở Lan Dung Nguyệt trước mặt ôn nhu như nước, thậm chí thật cẩn thận chiếu cố, sợ Lan Dung Nguyệt có một chút không khỏe, như vậy một cái giống như thiên thần, cao cao tại thượng một thế hệ đế vương, thế nhưng sẽ vì một nữ tử tự mình xuống bếp, chiếu cố chu toàn, thậm chí đối Lan Dung Nguyệt nha hoàn đều vẻ mặt ôn hòa, Mục Lăng hơi hơi cúi đầu, che giấu trong lòng đố kỵ. Một lát sau, Mục Lăng đi đến giống nhau, rửa tay pha trà, thực mau thư phòng nội trà hương tùy ý, Mục Lăng dâng lên một ly trà xanh, cười nhạt nói, bệ hạ, đã tới Kim Lăng mấy ngày, không biết bệ hạ khi nào tiếp nương nương tới khói sóng sơn trang. Yến Thương Lam hơi hơi ngẩng đầu, khép lại mới vừa phê duyệt xong tấu chương, vung trong tay chu sa bút, nhìn thoáng qua trước mắt thúy lục sắc trà xanh, bưng lên một ly hơi lạnh bạch thủy, uống một ngụm nhìn về phía Mục Lăng nói, ngươi thực hy vọng nàng tới. Mục Lăng thân thể khẽ run lên, hắn đã nhận ra sao? Đúng vậy, hắn là cùng Tam Quốc đế vương, là một thế hệ tiêu hùng, nhất sẽ khống chế nhân tâm, mới ra nàng điểm này tiểu tâm tư dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt sủng ái, Mục Lăng sau lưng toát ra từng trận mồ hôi lạnh. Mục Lăng ngẩng đầu, giấu đi chính mình đấy lòng chân thật ý tưởng, nghiêm túc nói, dân nữ tự nhiên là hy vọng nương nương sớm chút tới khói sóng sơn trang, cũng miễn cho bệ hạ vì nương nương ngày đêm lo lắng. Cầm lấy một quyển tấu chương, túi đầu nghiêm túc phê duyệt, tâm tư lại đã sớm bay tới Thiên Hương lâu, hắn cùng Bách Hiểu Sinh có chút giao tình, nhưng Bách Hiểu Sinh trước nay đều là ích lợi vì thượng, làm Lan Dung Nguyệt vào ở Thiên Hương lâu, kỳ thật là cái kế sách. Thiên Hương lâu mỗi năm thu vào xa xỉ, mặc dù là vì giữ được này bút xa xỉ thu vào, cũng thế tất sẽ không đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, ngược lại sẽ hảo hảo che giấu. Yến Thương Lam hồi lâu không nói, Mục Lăng trong lòng thập phần dày vò, chỉ là xem một cái kia tuấn mỹ vô song khuôn mặt, nàng trong lòng giống như một con tiểu sâu ở bò, ngứa, dã tâm chậm rãi thâm niên. Phê duyệt cơ bản tấu chương sau, Yến Thương Lam đột nhiên mở miệng, ngươi nhưng thật ra săn sóc. Dân nữ có thể được cơ hội báo cử ra bị giết chi thủ. Cơ hội là bệ hạ cấp, dân nữ vô lực hồi báo bệ hạ, chỉ phải tận non nớt chi lực, mong bệ hạ cùng nương nương sớm ngày gặp nhau. Từng câu từng chữ, giống như chu tâm, đáy lòng truyền đến vô tận thống khổ. Ái mà không được sao? Mục Lăng yên lặng đối chính mình hỏi. Ái? Nàng thế nhưng yêu trước mắt cái này giống như thiên thần nam tử, Mục Lăng gương mặt, nhiễm một mạt mặt hường hào. Nắm lấy chu sa bút thủ hạ ý thức khẩn vài phần, ngẩng đầu, khoe miệng hơi hơi dơ lên nhìn về phía Mục Lăng nói. Phía trước nghe ngươi sở ngươi tay nghề không tồi, mệt mỏi một ngày, cô cũng có chút đói bụng, ngươi đi xuống chuẩn bị điểm Kim Lăng đặc sắc rượu và thức ăn. Mục Lăng trong lòng vui vẻ, dân nữ này liền đi chuẩn bị. Nói xong hành lễ vội vàng đi ra ngoài. Bệ hạ đêm vong rồi dám nuốt nuốt nước miếng, hắn từ trước đang âm thầm bảo hộ Yến Thương Lam, trừ bỏ Lan Dung Nguyệt cùng với bên người nàng hầu hạ người ở ngoài, còn chưa từng thấy Yến Thương Lam đối cái kia nữ tử vẻ mặt ôn hòa, hôm nay này đại biến, hắn như thế nào cảm thấy hắn muốn xui xẻo đâu. Yến Thương Lam nhìn nhìn ngoài cửa sổ, tí tách mưa nhỏ, ngày mưa tựa hồ hắc đặc biệt sớm, không biết Kim Lăng đồ ăn hay không cùng Dung Nguyệt ăn uống, nàng có thân mình, cũng sẽ không chiếu cố chính mình, ta đi ra ngoài một chuyến, nghe nói Kim Lăng đồ ăn hương vị không tồi, ngươi chờ đợi bồi Mục Lăng, không cần lộ ra sơ hở. Đêm vong trong lòng buồn khổ, cắn răng tuân mệnh nói, đúng vậy. Nghĩ đến muốn xứng Mục Lăng cái này tâm cơ thâm trầm, tiểu tâm tư lại nhiều tàn hoa bại liễu, đêm vong hận không thể lại trong mưa xối thượng một đêm. Dùng để trốn tránh khổ hình. Sau nửa canh giờ, Thiên Hương lâu nội, Kim Lăng hỉ ngọt, trong thức ăn tổng có chứa nhẹ nhẹ vị ngọt, mang thai sau, nàng khẩu vị hay thay đổi, ăn hai khẩu liền quyết định chính mình xuống bếp, phân biệt một đoạn thời gian, Cửu Nhi nắm chắc không được Lan Dung Nguyệt khẩu vị, đành phải nhận mệnh ở một bên trợ thủ. Phu nhân, ngươi nấu đây là cái gì? Cửu Nhi nhìn trong nồi phiếm nhàn nhạt toan vị một nồi to đồ ăn, nuốt nuốt nước miếng đến. Loạn hầm. Nghĩ đến kiếp trước nàng đi Hoa Hạ phương bắt chấp hành nhiệm vụ, rét lạnh mùa đông hầm thượng một nồi, làm người muốn ăn đại chấn. Cửu Nhi gật gật đầu, loạn hầm. Phu nhân, này không tồi, trời giá rét khá tốt, không bằng ta đem nấu ăn phương pháp viết xuống tới cấp Cầm Vô Ưu. Nàng nhưng không quên Lan Dung Nguyệt 2 năm kế hoạch, tục ngữ nói, dân dĩ thực vi thiên, sửa cũ thành mới, mới có thể kiếm lấy càng nhiều bạc. Ngày mai ta sửa sang lại một ít thực đơn, cùng nhau đưa cho Cầm Vô Ưu. Lâu Hạo Nhiên cũng là thế kỷ 21 người, muốn sửa cũ thành mới cần thiết kết hợp địa phương đặc sắc, nếu không chẳng khác nào cho Lâu Hạo Nhiên một cái biếng ngắm, chờ hắn động thủ. Lan Dung Nguyệt thịnh một phần, trong nồi còn lưu lại ước chừng 2 phân bộ dáng, mệt mỏi một ngày, không cần hầu hạ, các ngươi cũng đi ăn cơm. Nói xong, bưng trực tiếp tưởng phòng trong đi đến. Đi vào phòng trong, chỉ thấy Yến Thương Lam đã thịnh hảo cơm, liền chờ nàng này phân đồ ăn. Yến Thương Lam tiếp nhận Lan Dung Nguyệt trong tay đồ ăn, buông sau đỡ Lan Dung Nguyệt ngồi xuống, Nguyệt Nhi, về sau những việc này làm Cửu Nhi tới làm, đừng mệt. Hắn nghĩ nhiều chính mình làm, chỉ là Kim Lăng trong thành không thiếu cao thủ, nếu quá mức dị thường thế tất chọc người hoài nghi. Tân Thái Sắc, nếm thử xem, chờ hồi kinh sau, ngươi tới làm, nhưng hảo. Mang thai sau khẩu vị hay thay đổi, lại nói cũng muốn thích hợp vận động, đối với một cái kia nàng đương bảo người tới nói, giải thích là nhất không có hiệu quả. Hảo. Tiểu viên nội, một bữa cơm, vô cùng ấm áp. Khói sóng sơn trăng nội, Dịch Dung thành Yến Thương Lam đêm võng, hưởng thụ một lăng hầu hạ, nhìn như mỹ vị đồ ăn với hắn mà nói, giống như nhai sáp, không hề hương vị, rồi lại thoát khỏi không được, sợ lộ ra sơ hở. Bệ hạ, này đó đồ ăn có không hợp bệ hạ ăn uống? Ân. Đêm vong khẽ gật đầu, trong miệng nhấm nuốt hồi lâu đồ ăn đột nhiên phát hiện nuốt xuống đi như thế khó khăn, khổ a. 133 cố nhân. Sau khi ăn xong, Yến Thương Lam trở lại khói sóng sơn trang nên đón chính là đêm vong một trường khổ qua mặt. Như thế nào? Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân đêm vong ai thán nói, giờ này khắc này, đêm vong thiệt tình hy vọng dạ mị ở, này hy sinh sắc tướng không phải hắn cường hạng, thiếu chút nữa lòi. Yến Thương Lam hơi hơi như mày, mỹ nhân. Hắn bên người bốn cái tín nhiệm nhất tâm phúc hắn vẫn là hiểu biết, đêm vong đối mặt Mộc Lăng đều thiếu chút nữa lòi, xem ra đến nhiều tổn một phần cẩn thận. Nếu là từ trước, Yến Thương Lam cũng không sẽ để ý Mộc Lăng này đó động tác nhỏ, nhưng hiện giờ Lan Dung Nguyệt mang thai, nàng không hy vọng Lan Dung Nguyệt gặp được chút nào nguy hiểm. Đêm vong trong lòng khổ a, mỹ nhân sao? Mộc Lăng dung mạo cùng khí chất đều tính thượng thừa, tuy kém cỏi Lan Dung Nguyệt vô số cấp bậc, nhưng tại đây Kim Lăng trong thành cũng là khó gặp mỹ nhân. Hơn nữa là một cái thông minh lại có tâm cơ nữ nhân, suy nghĩ luôn mãi sau để nghị nói, bệ hạ, làm Mộc Lăng tiếp tục lưu tại khói sóng sơn trang khủng có không ổn, không bằng làm nương nương bên người linh mật thay thế Mộc Lăng. Hảo hảo xem khẩn Mộc Lăng, cô không hy vọng có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy đêm vong vất vả nhận mệnh, nghĩ đến còn muốn tiếp tục cùng Mộc Lăng ở chung, giờ này khắc này, không chỉ có trời tối, hắn trong lòng cũng không thấy được quang minh. Thiên hương lâu tiểu viện nội, trà hương tùy ý. Ước át hôn mê trong không khí phiêu tán ra một mạt nhàn nhạt trà hương. Cách vách trong viện, một cái bạch y nam tử hỏi trà hương, buông trong tay bạch ngọc quân cờ, mi giác giơ lên, nhiều một mạt ý cười, đứng dậy trực tiếp dùng khinh công bay vọt tường viện đi vào Lan Dung Nguyệt trong viện, theo trà hương, đi vào phòng trong. Hồi lâu không thấy, không nghĩ tới bách hiểu sinh thế nhưng không bằng dĩ vãng trầm ổn. Lan Dung Nguyệt một bên pha trà một bên nói, nàng pha trà không vì đón khách, chỉ vì xua tan mấy ngày liền mưa to, phòng trong nhàn nhạt mùi mốc. Thấy Bách Hiểu Sinh tiến vào, vì này pha thượng một chén trà nóng. Bách Hiểu Sinh trong lòng xẹt qua một mạt khác thường, hắn cùng Lan Dung Nguyệt chỉ là lần thứ ba gặp mặt, nàng tính tình tựa hồ càng thêm khó dò, lần đầu tiên là vì sinh ý, lần thứ hai là vì giao dịch, lần thứ ba. Bách Hiểu Sinh nhìn Lam Như Ý một bộ tới đâu hay tới đó bộ dáng, hắn như thế nào cảm thấy 100 lượng bạc một ngày vẫn là quá thấp đâu. Như thế nào đều đến một vạn lượng, nàng một cái không vui, đáp thượng chính là Thiên Hương Lâu. Tại hạ cho rằng phu nhân pha trà mời ta cộng phẩm. Ở Lan Dung Nguyệt đối diện ngồi xuống, cười nhạt nói, tựa hồ Lan Dung Nguyệt vừa mới nói hắn cũng không sinh khí. Thỉnh. Mang thai sau không nên uống trà, cũng may nàng vẫn luôn không thích trà chua sót hương vị, bằng không cùng Bách Hiểu Sinh quan sát tỉ mỉ, chắc chắn phát hiện nàng khác thường. Mang trà lên, một ngụm uống cạn, nói, không nói gì. Thình lình xảy ra hai chữ làm Lan Dung Nguyệt cảm thấy có chút không thể hiểu được, cái gì? Tên của ta, không nói gì. Cầm lấy tử sa hồ vì Bách Hiểu Sinh tục ly, thực vinh hạnh. Ta không nói gì nguyện cùng ngươi tương giao. Không nói gì, Bách Hiểu Sinh, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nhân gian tuyệt sắc hắn cũng gặp qua không ít, dung mạo có thể cùng Lan Dung Nguyệt địch nổi người có, nhưng kia đã yêu mị trung lộ ra cao ngạo, rồi lại rét lạnh như băng khí chất hắn đến chưa bao giờ gặp qua. Lan Dung Nguyệt giống như là một cái mâu thuẫn kết hợp thể, yêu mị cùng lạnh băng hoàn toàn là hai loại bất đồng khí chất, giống như nhiệt cùng lãnh kết hợp, nhìn như thập phần quái dị. Nhưng ở Lan Dung Nguyệt trên người sắc thật hồn nhiên thiên thành. Có thể cùng ngươi tương giao, vinh hạnh chi đến. Bách Hiểu Sinh lấy tình báo mà sống, thế nhân chỉ biết Bách Hiểu Sinh, cũng không biết là một người, vẫn là một đám người, cũng hoặc là một tổ chức, bọn họ thống nhất đều kêu Bách Hiểu Sinh, người ngoài cũng không biết này tên thật, không nói gì có thể lấy tên thật bẩm báo. Lan Dung Nguyệt cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Pha trà dẫn ta tiến đến, hay là có sinh ý? Không nói gì nhìn về phía Lan Dung Nguyệt nói, không thấy liếc mắt một cái, hắn trong lòng kinh ngạc liền sẽ nhiều một phần, dung nhan tuyệt sắc, khí chất vô song, như vậy nữ tử Mỹ làm người không rời mắt được, xem lâu rồi lúc sau trong lòng luôn là thiếu thiếu, không tự giác rời đi ánh mắt, không cảm khinh nhẫn. Pha trà đều không phải là dẫn ngươi tiến đến, bất quá xác thật có một tông giao dịch, thù lao khả quan. Lan Dung Nguyệt tiếp tục pha trà, trà hương tràn ngập ở phòng, dần dần xua tan phòng trong nhàn nhạt mùi mốc. Không nói gì trong lòng có chút rối rắm, thù lao khả quan liền ý nghĩa sự tình khó khăn, hắn ái tiền, đưa đến cửa bạc há có ra bên ngoài đẩy đạo lý. Nguyễn nghe kỹ càng. Thiên tộc, hoa rơi. Quan quân hầu phủ đề phòng nghiêm ngặt, tạm thời tìm không thấy Thụy Hỏa Liên manh mối, Bách Hiểu Sinh cái này tổ chức tài nguyên phong phú, hơn nữa không nói gì ở Bách Hiểu Sinh trung địa vị phi phàm, không nói gì nếu không có địa vị phi phàm, hắn giờ phút này liền ở Lâu Lan Quốc, mà phi này Kim Lăng Thành. Hoa rơi ta biết, nếu là hơn nữa thiên tộc. Có chút phiền phức. Không nói gì uống một ngụm trà, chua xót hương vị truyền khắp toàn bộ nhũ đầu, làm hắn tỉnh táo lại. Nguyễn nghe kỹ càng. Lan Dung Nguyệt vì không nói gì tục ly, chờ đợi đáp án. Không nói gì trầm mặc hồi lâu, tựa hồ là ở hồi ức chuyện cũ, đề cập thiên tộc. Nếu là muốn bán ra thiên tộc tin tức, chỉ sợ ngày sau hắn cũng sẽ có phiền thoái. Nhưng trước mắt hắn nếu không làm này bút sinh ý, ngày sau phiền thoái cũng không phải ít. Một vạn lượng. Hoàng kim. Thành giao. Nàng không thiếu tiền, lại bắt được Mạn Thành mỏ vàng. Một vạn lượng hoàng kim tuy không ít, lại cũng ở nàng tiếp thu phạm vi linh tinh. Thiên tộc năng lực là biết trước, phu nhân năng lực cũng thập phần hy hữu không băng. Thế giới này trừ bỏ phu nhân cùng thiên tộc ở ngoài, còn có linh đảo. Nói vậy phu nhân thập phần quen thuộc. Nhợt nhạt cười, khẽ gật đầu. Đem len ken lưu tại bên người, nàng âm công lấy Bách Hiểu Sinh năng lực lại sao lại không thể tưởng được linh đảo. Bất quá có một chút Lan Dung Nguyệt là yên tâm, nàng cùng linh đảo quan hệ, mặc dù là Bách Hiểu Sinh hẳn là cũng tra không đến. Tiên triêu diệt vong, bảy phần thiên hạ, thiên tộc lấy chết đổi sinh, biến mất trăm năm, cũng tích góp trăm năm thế lực, hơn nữa thiên tộc nội tình, phu nhân nếu muốn động thiên tộc, chỉ có linh đảo có thể cùng chi chống lại, bất quá muốn thỉnh động linh đảo người không dễ, huống chi là khuynh xảo xuất động. Hắn tuy biết Lan Dung Nguyệt cùng linh đảo có chút quan hệ, nếu không có như thế nào giải yến thương lam trong cơ thể phệ hồn cổ, lúc trước Bách Hiểu Sinh khuynh tận quyền lực tra phệ hồn cổ giải cổ phương pháp đều không thu hoạch được gì, Lan Dung Nguyệt lại giải. Sau lại bên người xuất hiện mấy cái đặc thù người, làm hắn nghĩ tới linh đảo. Trước mắt còn có 2 năm thời gian thiên hạ Thái Bình, hiện giờ ta cũng không muốn cùng thiên tộc chính diện giao phong, đến nỗi 2 năm sau sự tình, lại có ai biết đâu. Thiên tộc việc, nàng đều có tính toán, hiện giờ nàng lo lắng người là hoa rơi. 134 bấy dập. Nhảy sao? Không nói gì lấy lại bình tĩnh, hắn thức người vô số, lại đoán không ra Lan Dung Nguyệt bố cục, hiện giờ thời cuộc quá rối loạn, biến hóa có quá nhiều. Ai có thể nghĩ đến Lan Dung Nguyệt thế nhưng dùng 1 tháng thời gian bắt lấy năng trinh thiện chiến xương Bắc Tế Quốc, 7 phần thiên hạ hiện giờ ngạnh sinh sinh biến thành 5 phần thiên hạ, mà Đông Lăng Quốc đã là thất thượng thịt, chỉ phân động cùng bất động, mà phi có không thủ được. Người tưởng chờ 2 năm, không nói gì lòng mang nghi vấn, hắn biết Lan Dung Nguyệt, thiện nhu tính, không động thủ tắc lấy, vừa động thủ tuyệt đối là phiên vân phúc vũ, lấy Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam trong tay thế lực, hơn nữa Lan Dung Nguyệt cùng linh đảo quan hệ, mặc dù là lấy thiên tộc là địch, phần thắng pha cao. Mà Lan Dung Nguyệt lại từ bỏ. Có gì không thể. Nhẹ nhàng dựa vào cái đệm, nhìn trong viện mông lung cảnh trí, nghe tiếng mưa rơi, nhiều vài phần nhàn nhã. 2 năm thời gian, tứ quốc liên minh, đến lúc đó sẽ là cường địch. Không nói gì bưng lên trên bàn hơi lạnh nước trà, uống liền một hơi, có lẽ là lạnh, trong lòng cảm thấy phá lệ chua xót. Bọn họ muốn binh hùng tướng mạnh, chẳng lẽ Thương Nguyệt quốc sẽ ngồi chờ chết. Quân đội huấn luyện, từ Bắc Tề trở về lúc sau, nàng liền định ra huấn luyện phương án. Hiện giờ Yến Thương Lam đang ở an bài người huấn luyện, tứ quốc cường, nàng chỉ biết càng cường. Ở Lan Dung Nguyệt trong lòng, duy nhất địch thủ đó là kia nhất không chớp mắt Nam Diệu Quốc, Minh cùng ám chi gian, 2 năm thời gian, Lâu Hạo Nhiên thế tất sẽ đứng ở bên ngoài thượng, nàng có thai trong người, ở bảo bảo còn chưa sinh ra phía trước, nàng không tính toán động thiên tộc, nhưng nếu thiên tộc không có mắt, nàng cũng sẽ không khách khí. Không nói gì chua xót lời, thiên hạ thế cục, hắn sai đánh giá Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam, 2 năm hòa bình ước định. Chỉ sợ là này 2 người thúc đẩy, chỉ là này trong đó có cái gì, hắn lại như thế nào cũng tưởng không rõ. Không nói gì cầm lấy trà cụ, chậm rãi pha trà, đảo thượng một ly, đưa cho Lan Dung Nguyệt nói, nếm thử xem ta tay nghề như thế nào. Nâng chung trà lên, tiểu nhấp một ngụm, thanh hương, vị đạm, thích hợp ngươi. Không nói gì quan sát tỉ mỉ, tự vào nhà sau, Lan Dung Nguyệt có 3 lần theo bản năng đem tay đặt ở bụng nhỏ, bất động thiên tộc lý do, không nói gì sáng tỏ, và ở thiên hương lâu, mà phi khói sóng sơn trang hoặc quân lâm các lý do hắn cũng sáng tỏ, chỉ là hắn gần nhất tựa hồ nghỉ ngơi không hảo, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt không thể ở thiên hương lâu nội xảy ra chuyện, mà hắn thế nhưng nhìn thấu, cũng chỉ có thể đương cái này miễn phí bảo tiêu. Vung chén trà, ly chung nước trà nhìn qua ta tựa hồ vẫn chưa thiếu, quan sát tỉ mỉ. Có thay một chuyện, nàng muốn giấu giếm được không nói gì dễ như trở bàn tay, nàng lại không nghĩ làm như vậy, Bách Hiểu Sinh thừa hành chủ nghĩa nhân đạo, nếu không nói gì biết được nàng có thai, nàng liền đoạt một cái miễn phí bảo tiêu, mà nàng hiện giờ không băng năng lực khi linh khi không linh, bên người xác thật yêu cầu một cái quan sát tỉ mỉ người. Không nói gì khỏe miệng xẹt qua một tia bất đắc dĩ cười khổ. Minh Điện Điện chủ là Lâu Hạo Nhiên, Lâu Lăng Thành không biết tình, Lan Thận Văn còn sống, thả ở Minh Điện địa vị rất cao. Muốn một cái miễn phí bảo tiêu, tổng có chút trả giá mới được. Không nói gì không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng sẽ trực tiếp để lộ lớn như vậy tình báo. Về Minh Điện Điện chủ thân phận Bách Hiểu Sinh từng có hoài nghi, chỉ là Lâu Hạo Nhiên cùng Minh Điện Điện chủ hành sự tác phong kém quá lớn, hắn vô pháp phán đoán, ngoài ý muốn chính là Lan Thận Văn cư nhiên cùng Minh Điện có quan hệ, chỉ là chỉ bằng điểm này, này sinh ý như cũ vô pháp làm. Tin tức trọng đại, bất quá vẫn là có chút lô vốn. Chờ. Không nói gì nghe xong, khẽ gật đầu, một năm dưới nội này hai cái tin tức không đáng giá tiền, một năm dưới về sau, hắn hẳn là có thể điều tra rõ Lan Thận Văn cùng Minh Điện quan hệ, như thế cái đại mua bán, chỉ là về Lan Thận Văn, hắn không biết nên từ đâu vào tay, liền hỏi, ta nên từ đâu người vào tay. Liêu Ngôn Ngộng. Vì sao không phải Tố Tâm? Lan Thận Văn đối Tố Tâm tình hơn xa quá Liêu Ngôn Ngộng, không nói gì lòng có không rõ. Liêu Ngôn Ngộng là cái thông minh nữ nhân. Hơn nữa thiên tộc sẽ coi trọng Liễu Ngôn Ngộng. Vu tộc linh nữ. Thiên tộc luôn luôn tự xưng là thân phận cao hơn thế nhân, khống chế vận mệnh luân hồi. Liễu Ngôn Ngộng có vu tộc huyết mạch, nhưng thật ra một viên càng vì có lợi quân cờ, mà hắn càng bội phục trước mắt nữ tử, bình tĩnh làm người cảm thấy sợ hãi, đem sở hữu sự đều hiểu rõ với tâm, luận tâm kế, đương thời có 102. Hiện giờ ngẫm lại quay đầu ngẫm lại, lúc trước Lan tỷ có thể chạy thoát, chỉ sợ đều không phải là bởi vì cha con tình. Mà là nàng có càng sâu trình tự lý do, hắn tuy đoán không ra là cái gì, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng đại cục. Nên nói cho ta muốn đáp án. Không nói gì khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, Lan Dung Nguyệt mua hắn lớn như vậy một thân tình, hắn chỉ có thể theo thực tương cáo, còn phải đáp thượng chính mình, tổng không thể làm Lan Dung Nguyệt tùy tiện đi sấm thiên tộc đi, đặc biệt là hắn cảm thấy chuyện này thực kỳ quặc. Thiên tộc có một cái chi nhánh ở Kim Lăng cảnh nội, thiên tộc dòng họ vì lạc, đến nỗi hoa rơi, hắn họ mẹ hoa. Lạc ngươi hẳn là không xa lạ. Lạc Doanh, Bình Tây Vương một mạch cùng thiên tộc có quan hệ, Lan Dung Nguyệt vẫn là có chút ngoài ý muốn. Bình Tây Vương một mạch chỉ là người thường, chính xác tới nói, Bình Tây Vương phụ thân là thiên tộc nhận nuôi cố nhân, ban họ, Lạc, chân chính có quan hệ chính là Lạc Doanh, nàng đều không phải là Bình Tây Vương thân muội muội, mà là thiên tộc chi thứ, này cục cờ, vì chính là toàn bộ thiên hạ, từ hơn 20 năm trước liền bắt đầu rồi. Thiên tộc chi nhánh nơi vị trí Kim Lăng thành hướng nam 80 dặm trong sơn cốc, có thể là cái bấy giờ, phu nhân muốn đi sao? Không nói gì nói xong, chính mình đều cảm thấy cuối cùng một câu là vô nghĩa, Lan Dung Nguyệt tuy là lanh tình người, lại tuyệt không sẽ bỏ xuống người một nhà. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Có thể là bấy giờ. Hoa rơi truyền ra tin tức, Thụy Hòa Liên, thấy thế nào đều quá trùng hợp, hắn đều có thể đoán được, Lan Dung Nguyệt không có khả năng đoán không được. Bấy giờ tổng yêu cầu mồi, đặc biệt là muốn dụ ta tới cửa. Không phải sao? Từ thu được hoa rơi xin giúp đỡ Thụy Hỏa Liên bắt đầu, Lan Dung Nguyệt liền biết có thể là nhằm vào nàng bấy dập, hơn nữa là lao đối thủ đề nghị, chỉ là không tưởng Lâu Hạo Nhiên ở thiên tộc đế vương như vậy cao, có thể ảnh hưởng thiên tộc quyết định. Hoa rơi thân phận ta là từ nàng mẫu thân vào tay, hắn ở thiên tộc chung cụ thể thân phận ta cũng không biết được. Không nói gì trong lòng nghẹn muốn chết, liền đem tình báo nơi phát ra bẩm báo. 135 nhân tâm. Cùng Yến Thương Lam yêu nhau, quyết định nắm tay cộng độ cả đời khi nàng liền phái người bí mật lẻn vào thiên tộc, gần một năm đi qua, nàng phái ra đi người toàn bộ mất đi liên hệ, sinh tử không rõ, lúc trước phái người lẻn vào khi, nàng liền chặt đứt cùng nàng có quan hệ hết thảy manh mối, hiện giờ nàng cũng chỉ có thể chờ tin tức, lại hoàn toàn vô pháp đem tin tức truyền lại đi vào. Ở Kinh Thành, biết rõ Liêu Ngôn Ngộng tồn tại là cái phiền thoái, nàng như cũ thả chạy Liêu Ngôn Ngộng. Ở nàng sở hữu đối thủ chung, duy độc đối Liêu Ngôn Ngộng còn có vài phần thưởng thức, một cái thanh tỉnh đáng sợ nữ nhân. Thương quá một lần, nàng trung thân sẽ không ở tình yêu thượng bị lạc, duy nhất có thể làm nàng bị lạc chỉ có quyền lực, chăm khoanh vẫn quanh một đốm. Liễu Ngôn Mộng hiện giờ thân phận thần bí, trong tay nắm giữ này thế lực, chứng minh nàng chưa từng bị lạc, buông tha Liễu Ngôn Ngộng chỉ là vì Thử Lan Thận Văn, càng sâu trình tự chính là Thử Lan Thận Văn cùng Minh Điện, Thiên tộc chi gian quan hệ. Trầm mặc hồi lâu, Lan Dung Nguyệt quyết định như cũ kiên quyết, nghị cách cứu viện Hoa Rơi, mặc dù là không có bấy giờ, đều khó khăn thật mạnh, huống chi hiện giờ đối phương chính là vì chờ Lan Dung Nguyệt tới cửa, không nói gì lo lắng Lan Dung Nguyệt này đi có sinh mệnh nguy hiểm, do dự luôn mãi sau khuyên giải nói, ngươi hiện giờ như vậy, hắn sẽ đồng ý ngươi mạo hiểm sao? Nhuận miệng cười, tiếp nhận Cửu Nhi đưa qua nước trái cây, uống một ngụm nói, ngươi cảm thấy đâu? Không nói gì lần đầu tiên cảm thấy hắn năng nôn thiện biện biến thành có khó mở miệng, lấy Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt vô độ sủng ái, phàm là Lan Dung Nguyệt kiên trì, Yến Thương Lam thế tất sẽ thỏa hiệp. Kỳ thật cũng không tính mạo hiểm, ít nhất thiên tộc tạm thời sẽ không đụng đến ta. Lâu Hạo Nhiên cùng nàng liếc mắt một cái, trong tay thế lực một khi mất đi khống chế, liền sẽ điên cuồng phản bác. Lâu Hạo Nhiên hiện giờ còn thấy không rõ nàng trong tay toàn bộ thế lực, hơn nữa Lâu Hạo Nhiên bên người nàng đã có an bài, nàng tuy không rõ ràng lắm Lâu Hạo Nhiên mục đích, bất quá Lâu Hạo Nhiên tạm thời sẽ không làm nàng chết. Bởi vì, hắn sợ đền mạng. Lâu Hạo Nhiên có lẽ không sợ hãi nàng trong tay thế lực, nhiều năm bồi dưỡng Minh Điện cùng Quỷ Môn có lẽ có thể chống lại, nhưng nếu nàng đã chết, Lâu Hạo Nhiên liền sẽ bị một đám bỏ mạng đồ đệ đuổi giết, mặc dù Lâu Hạo Nhiên cho rằng chính mình năng lực thông thiên, chỉ sợ cũng không có mạo hiểm dũng khí. Không nói gì xem Lan Dung Nguyệt lẳng lặng ngồi, rõ ràng khoảng cách rất gần, hắn xem nàng lại càng thêm mơ hồ, phu nhân như vậy khẳng định. Ngươi sẽ không muốn biết đến. Nho nhã khuôn mặt hơi hơi cứng đờ, bồi cười nói, xác thật không hiểu nhau. Bách hiểu sinh lấy tình báo mà sống, nhưng có chút đồ vật không tính tình báo, có thể hiểu rõ với tâm, lại không thể nói ra ngoài miệng, nếu không sẽ có họa sát thân. Khi nào xuất phát? Thiên tộc tra tấn người thủ đoạn hắn không rõ ràng lắm, nhưng Minh Điện cùng Quỷ Môn lại là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Địa ngục đi một chuyến, có thể sống sót cũng là tàn hồn cô phách. Không đổi, nếu là chờ ta bấy dập, liền làm cho bọn họ nhiều chờ một đoạn thời gian đi. Huống hồ Hoa Rơi tuy bị nhốt, lại cũng không phải một cái mặc người sâu xé hàng người. Hắn lúc trước đã lựa chọn trở về, mặc dù là không có toàn thân mà lui nắm chắc, cũng không đến mức sẽ mất đi tính mạng, nhiều lắm bị cầm tù mà thôi. Hoa Rơi xin giúp đỡ đưa tới Thụy Hòa Liên, hoa kính là hoàn hảo, lá dụng về cội, sở bị cầm tù, nhưng sinh mệnh vô ưu. Như thế ta lo lắng nhưng thật ra có chút dư thừa. Không nói gì ánh mắt sáng ngời, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, trong lòng do dự, muốn hay không sở. Không, ta chỉ là cảm thấy cũng là thời điểm nên làm Hoa Rơi ăn chút đau khổ, tính tình quá ngạo, không tốt, nhưng thật ra ngươi, tựa hồ có chuyện muốn nói. Hoa Rơi ái mộ linh mật không biết tình là vật gì, Hoa Rơi tính tình quá ngạo, tôi luyện một phen, làm hắn ngày sau nhiều yêu thương linh mật một ít cũng là tốt, linh mật từ nhỏ đi theo bên người nàng. Đối nàng tới nói, linh mật đã là thuộc hạ, cũng là muội muội. Ngự ngươi chi thuật, mặt sau nàng là tuyệt đối sẽ không nói cho linh mật, những lời này nói ra, rất nhiều đồ vật liền thay đổi. Không nói gì dùng tay dính chút nước trà, ở trên bàn trà viết xuống mấy cái đặc thù ký hiệu. Biểu tình chưa biến, như cũ lạnh lùng, nhợt nhạt cười, bình tĩnh mở miệng, ai cho ngươi? Quan quân hầu. Không nói gì thấy Lan Dung Nguyệt không hề biến hóa, thậm chí một tia ngoài ý muốn cảm xúc đều phát hiện không đến, tiếp tục bổ sung nói, bất quá tình báo là dừng ở Phượng Nghi quân trên tay, này đó ký hiệu là một loại đặc thù văn tự, xem ra Minh Điện bàn tay rất dài. Phu nhân nhưng tính toán động Phượng Nghi quân. Bất quá là nhảy giang vai hề mà thôi, làm nàng nhiều nhảy nhót mấy ngày, gần nhất dù sao nhàn rỗi, nhìn xem diễn cũng hảo. Nàng diệt trung gia, trung ly, Phượng Nghi quân, đối nàng hận thấu xương, kiếp trước nàng hảo nghĩa phụ quốc vương, Lâu Hạo Nhiên, giỏi về lợi dụng nhân tâm, hiện giờ như cũ chưa biến. Nàng cũng không tin tưởng Trung Ly chạy thoát là trùng hợp, có chỉ là tất nhiên, chỉ là một lần, nàng nhất định sẽ làm Lâu Hạo Nhiên liền cơ hội ra tay đều sẽ không có. Xem ra, vẫn là người chết làm người an tâm. Triều đình bát cứu tế bạc một nửa rơi vào quan quân hầu túi tiền, đổi thành múc meo gạo cũ, phu nhân nhưng sẽ quản. Bách hiểu sinh đều là chút cô nhi, trong đó đại đa số hoặc nhiều hoặc ít có chút tàn tật, đối gặp thai họa ba cánh, bách hiểu sinh vô pháp bỏ mặc, vì khốn khổ ba cánh. Bách hiểu sinh tin tức từ trước đến nay không đáng giá tiền. Kim lăng ta nhưng thật ra còn có một cái kho lúa, bất quá. Lặng lặng ngồi một canh giờ rưỡi, hắn lúc ban đầu không tính toán chủ động để quan quân hầu tham ấu ngân lượng một chuyện, cùng Lan Dung Nguyệt giao thủ, hắn định lực không đủ, hiện giờ chỉ có thể nhận mệnh làm cu ly. Nếu phu nhân tin được ta, ta bảo đảm sở hữu lương thực một cái không lậu dùng ở gặp thai họa bá tánh trên người. Ôn nhu cười, phảng phất gần một tháng mưa to đột nhiên nhiều một mạt ánh mặt trời, không nói gì theo bản năng túi đầu. Không dám nhiều xem, từ xưa tuyệt sắc mỹ nhân hại nước hại dân, Lan Dung Nguyệt đảo thực sự có hại nước hại dân tiềm chất. Kim Lăng thành ta trụ trấn nhỏ, đi tìm khách điếm trưởng quầy. không nói gì cả kinh, theo sau cười. Đúng vậy, nàng là cũng không lẩu sơ hở Lan Dung Nguyệt, như thế nào ở một nhà phổ phổ thông thông khách điếm cư trú 3 ngày, thả bên người chỉ có 2 cái nha hoàn hầu hạ, một cái bình thường chấn nhỏ, một nhà không chấp mắt khách điếm, quỷ môn ẩn nút, thật sự so Bách Hiểu Sinh còn muốn thâm nhập. Không nói gì hành lễ, theo sau rời đi. Ra tiểu viện sau, thừa xe ngựa hướng chấn nhỏ mà đi, trên xe ngựa, không nói gì thật lâu không nói, tựa hồ ở hồi ức cùng Lan Dung dạng trang sứ sở chịu mỗi một câu, ngôn ngữ không nhiều lắm, mỗi một câu sau lưng tựa hồ đều che giấu này cái gì, hắn lại như thế nào cũng tưởng không rõ, đoán không được đáp án. Đến chấn nhỏ, không nói gì thật sâu thở dài một hơi, đem trong lòng suy đoán đặt ở trong lòng, tâm tư toàn bộ dùng ở cứu tế thượng. Phu nhân vì sao làm không nói gì ra mặt cứu tế? Linh Mật một bên gỡ xuống Lan Dung Nguyệt trên đầu châm cài, một bên hỏi. Gặp thai họa ba tánh vì thượng, hắn thích hợp, còn nữa có thể thuận tiện xem một chút Bách Hiểu Sinh năng lực đến tột cùng có bao nhiêu đại, sao lại không làm? Linh Mật hiểu được, gật gật đầu, muốn hay không sai người nhìn. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Nô tỳ minh bạch. Tiểu viện nội, chỉ còn lại có Linh Mật cùng Hồng Tụ, Tiểu Nhi không biết bao lâu đã rời đi. Đang lúc Hồng Tụ thâm hoài nghi hỏi, Tiểu Nhi đã xuất hiện ở trong viện, Hồng Tụ hơi hơi như mày, lại chưa từng nhiều lời. 136 lẻn vào. Chương 136. Mưa dầm thời tiết, tầng tầng mây đen, tựa hồ cho người ta tâm đều bị kín một tầng trầm trọng hắc ảnh. Kim Lăng trong thành, một tòa chiếm địa gần ngàn mẫu phủ đệ, màu đỏ thám đại môn gần 8 mét khoan, ngoài cửa lớn sừng sững hai cái thật lớn sư tử bằng đá xem, 5-6 mét nói cho, mặc dù là ở mông lung mưa dầm thời tiết đều tận hiện uy vũ. Một chiếc phổ phổ thông thông xe ngựa từ trước cửa trải qua, bên trong xe ngựa, nữ tử một trương thanh lệ dung nhan, bình tĩnh như ngày xuân mang theo nhàn nhạt tấm áp gió nhẹ, làm người nhịn không được muốn tới gần. Hào một tòa tráng lệ huy hoàng phủ đệ, có thể so với hoàng cung. Hồng Tụ nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở dài. Tay phải quạt xếp nhẹ nhàng gõ tay trái lòng bàn tay, không nói gì nhàn nhạt mở miệng nói, quan gia truyền thừa mấy trăm năm, có này thủ vinh chẳng có gì lạ, tiền triều khi, này tòa phủ đệ từng là Kim Lăng thành thành chủ phủ. Quan quân hầu nguyên quán Kim Lăng, gần trăm năm tích lũy, có này phồn vinh đúng là bình thường. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua không nói gì, nàng ở Thiên Hương lâu nghỉ ngơi 2 ngày, hôm nay tưởng khắp nơi nhìn xem, ra cửa khi, không nói gì đã ở trên xe ngựa chờ nàng, hắn đến một chút cũng không để bụng nam nữ chi phòng, ngược lại một bộ đương nhiên nói, hắn là cái bảo tiêu. Vân Hạo kế thừa đế hậu, gần 15 năm kia không hề thành tựu, quan quân hầu năm đó tuy trời cao khai quốc hoàng đế cùng nhau đánh hạ Vân Thiên quốc Giang Sơn. Khai quốc hoàng đế đăng cơ sau, phong quan quân hầu tổ tiên vì hầu tước, thừa kế vinh hoa, cùng tồn tại phủ ở Kim Lăng giàu có và đông đúc nơi, đây là tất cả mọi người biết đến, kỳ thật khai quốc hoàng đế sách phong quan gia tổ tiên sau, đoạt quan gia trong tay binh quyền, vì quân giả làm như vậy không gì đáng trách, nhưng đối với quan gia tới nói, này không thể nghi ngờ là một cây thứ. Lan Dung Nguyệt hiểu biết như thế rõ ràng, không nói gì cũng không kinh ngạc, thấy Lan Dung Nguyệt nói xong hồi lâu, nói, từ xưa quân vương toàn như thế. Đây là hoàng quyền. Trong giọng nói, 3 phần nghiêm túc, 7 phần trào phúng, dư lại còn lại là không sao cả. Ở hoàng quyền chi gian, ta đảo cảm thấy là nhân tâm, Dung gia tổ tiên cũng từng tùy khai quốc hoàng đế cùng chinh chiến thiên hạ, phong trấn quốc tướng quân, chấp trưởng 1/3 binh quyền, cũng không gặp khai quốc hoàng đế có bao nhiêu kiêng kỵ, nói đến cùng, cá nhân lựa chọn bất đồng mà thôi, có người cam nguyện vi thần, vì bá tánh mà chiến, có người lại cảm thấy cùng đánh hạ Giang Sơn, vì sao đăng cơ vi đế lại không phải chính mình. Không nói gì tựa hồ thực cửu thị hoàng quyền, nhưng mặc dù không phải đế chế, thế kỷ 21 như cũ có người ôm quyền lực không chịu buông tay, lấy quyền mưu tư, lấy quyền mưu lợi, nhiều không kể xiết. Không nói gì trầm mặc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, không biết nên như thế nào phản bác, một phen lời nói làm hắn nội tâm kiên trì tựa hồ đều buông lỏng rất nhiều, quan quân hầu bóc lột ba cánh, tiên đế đã qua đời, còn bất luận, hiện giờ ta hy vọng có thể sớm ngày vẽ ra chung kết. Quan quân hầu kế tước vị sau, nguyên bản hầu phủ mở rộng rất nhiều. Nhưng thật ra một cái sẽ hưởng thụ người, đúng rồi, quan Vũ Hàm tình huống như thế nào? Quan Vũ Hàm sinh mệnh vô ưu, lâu lăng thành tưởng giải độc không dễ dàng như vậy, hôm nay nhìn nguy nga chót vót, tráng lệ huy hoàng quan quân hầu phủ, nàng đối quan Vũ Hàm hiểu biết có bao nhiêu một phần. Nàng muốn vì sau, điều kiện là một nửa của hồi môn, ta cảm thấy ít nhất cũng đến 2/3 mới có lời. Không nói gì biến hướng nói cho Lan Dung Nguyệt, giao dịch còn chưa đạt thành, nhưng đã ở đàm phán. Xem ra Bách Hiểu Sinh thực thiếu tiền. Thiên hạ đem loạn, chỉ là không nghĩ quá nhiều người không nhà để về mà thôi. Xe ngựa một đường ở quan quân hầu phủ một cái không chớp mắt hậu viện cửa nách dừng lại, Lan Dung dưới ánh trăng xe, tùy theo mà đến vũ cũng ngừng, không chung như cũ mây đen giăng đầy, không nói gì ngốc tại trong xe ngựa, đây là hậu viện cửa nách, hắn một cái ngoại nam là vào không được, muốn ngăn cản Lan Dung Nguyệt mạo hiểm, lại thấy một cái người mặc hoa phục nữ tử từ cửa nách đi ra, đành phải lùi về bên trong xe ngựa. Phu nhân làm ta chuyển cáo công tử, hầu phủ nội thấy. Linh Mật Ninh một trương bình phàm không thể lại bình phàm mặt, nói xong trực tiếp xuống xe. Uy ngăn cản đã không còn kịp rồi, hắn lúc này tiến vào quan quân hầu phủ, phí thật lớn một phen công phu, hắn như thế nào cùng cái này cả người là phiền thoái, lại thích mạo hiểm nữ nhân giao hảo, quả thực là cái bi kịch, cố tình hắn còn không thể làm nàng có chút ngoài ý muốn. Hoa phục nữ tử đi vào Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nhu hòa ánh mắt làm người nháy mắt cảm thấy an tâm, cười nhạt nói, cô. Dung Nhi, cô chờ ngươi mấy ngày. Hoa phục nữ tử lôi kéo Lan Dung Nguyệt, tựa hồ cả người nháy mắt hài lòng rất nhiều. Hoa phục nữ tử đúng là quan quân hầu quý thiếp, Thẩm Diệu Thanh nhập hầu phủ mười mấy năm, vinh sủng không ngừng, duy nhất tiếc nuối chính là đến nay không có con nối dõi, mà Lan Dung Nguyệt hiện giờ nhìn chằm chằm gương mặt này đó là Thẩm Dung, Thẩm Diệu Thanh huynh trưởng hòn ngọc quý trên tay, đến nỗi chân chính Thẩm Dung đã sớm bị thay đổi. Cựu biệt nhiều năm, cô nhưng hảo. Hơi hơi mỉm cười, rửa sạch dung nhan cũng tàng không được phong hoa khí độ, Thẩm Diệu Thanh tâm căng thẳng, theo sau thay tươi cười. Mười năm, Dung Nhi cũng đã lớn thành đại cô năm, này khuôn mặt nhỏ nộn có thể véo ra thủy tới, cô già rồi nga. Thẩm Diệu Thanh nhẹ nhàng méo một chút Lan Dung Nguyệt gương mặt, từ ái trong ánh mắt có chứa một tia sầu bi, nhất cử nhất động tựa hồ đối Thẩm Dung thật là yêu thương. Cô phong hoa chính mẫu, như thế nào sẽ lão, hầu ra hảo chờ cô sinh một cái tiểu công từ đâu. Nắm lấy Thẩm Diệu Thanh tay, Lan Dung Nguyệt thuận thế Thẩm Diệu Thanh bắt mạch. Mạch tượng vững vàng, thân thể không ngại, tay ấm áp, thủ đoạn lại có chút lãnh, thể hẳn sao. Vẫn là nhân vi, quan quân hầu phủ hậu trạch cũng tựa hồ không yên ổn. Tiểu Dung Nhi trưởng thành, tận sẽ trêu ghẹo cô, nếu ta thật có thể hoài thượng thì tốt rồi, cho dù là một cái nữ nhi cũng hảo. Đề cập con nối dõi, tựa hồ chọc tới rồi Thẩm Diệu Thanh đau đớn, tiến hầu phủ nhiều năm, quan quân hầu đối nàng yêu thương có thêm, mỗi tháng một nửa thời gian đều là ở hắn trong viện vượt qua. Nhiều năm như vậy, nàng lại không có một mụn con bằng thân, như thế nào không lo. Cô yên tâm, phụ thân đã thu được cô gửi thư, thực mau hầu phủ liền sẽ thêm một cọc hỷ sự. Người A. Thẩm Diệu Thanh nu hòa cười, đáy mắt nhiều một tia hy vọng, 10 năm không thấy, ngày xưa tránh ở đại ca mặt sau tiểu nữ hài thật sự trưởng thành. Dung Nhi, ngày gần đây trong phủ sự tình phong đa, cô chỉ có thể làm ngươi từ phía sau tiến vào, Dung Nhi sẽ không trách cô đi. Thánh thượng giá lâm kim lăng. Nếu không có Thẩm Dung ở một tháng trước liền định rồi tới hầu phủ, chỉ sợ hiện giờ liền này cửa nách đều vào không được. Mấy năm nay vất vả cô. Thẩm Diệu Thanh dưng dưng, nói, có Dung Nhi những lời này, liền không cảm thấy vất vả. Một nữ nhân, thả là một cái thiếp thất, mặc dù lại được sủng ái, có cũng chỉ là sủng ái mà thôi. Thẩm Diệu Thanh mấy năm nay sao hầu phủ sinh hoạt, nghĩ đến cũng là như đi trên băng mỏng, bất chi bất giác. Lan Dung Nguyệt nghĩ tới Quý Tiểu Điệp, lúc trước Quý Tiểu Điệp làm sao không phải ép dạ cầu toàn đâu. Cổ đại nữ nhân bị lễ giáo khó khăn, nam tôn nữ ti, thật sự là bi ai. 137 hảo ý vẫn là thử. Quan quân hầu phủ phồn hoa tuyệt không á với hoàng cung, dọc theo đường đi Thẩm Diệu Thanh dò hỏi Lan Dung Nguyệt rất nhiều về trong nhà vấn đề, Lan Dung Nguyệt đều đối đáp trôi chảy, nàng đã muốn dịch dung thành Thẩm Diệu Thanh, lại như thế nào không đi tìm hiểu Thẩm Diệu Thanh hết thảy đâu. Dung Nhi, từ đại ca một tháng tiến đến tin sau, ta liền thu xếp đem sân chuẩn bị tốt, Dung Nhi nhìn xem, còn thích. Thẩm Diệu Thanh mang theo Lan Dung Nguyệt đi vào một cái ước chừng có 4-5 gian phòng cho khách tiểu viện từ đến, trong viện quét tước không nhiễm một hạt bụi, trong phòng tản ra nhàn nhạt thiển trầm mùi hương, phá lệ dễ ngửi. Trầm hương sao? Trầm hương sản lượng cực nhỏ, mặc dù là trong cung cũng liền như vậy một chút, quan quân hầu chỉ là một chỗ hầu gia, không nghĩ tới thế nhưng làm chính mình thiếp thất sử dụng như vậy quý báu trầm hương tới hơn nhà ở, đến tuột cùng là yêu thương Thẩm Diệu Thanh, vẫn là căn bản không để bụng kẻ hèn hương liệu. Cô vất vả. Phòng trong mùi hương phá lệ dễ ngửi, cô đây là cái gì hương? Lan Dung Nguyệt cố tình dò hỏi, linh mật trong lòng căng thẳng, làm y lìa giả, nhất am hiểu chính là vọng, văn, vấn, thiết. Lan Dung Nguyệt không mừng dùng hương, nhưng trầm hương hương vị nàng vẫn là có thể hỏi ra tới, quan quân hầu phủ thủy rất sâu, xem ra tiểu tâm chút. Cửu Nhi cùng linh mật bất đồng, nàng không biết này hương ngọn nguồn, chỉ là Lan Dung Nguyệt cố tình đề cập, đủ thấy này hương bất phàm. Bình thường hân hương mà thôi, Dung Nhi nếu là thích. Cô làm người đưa một ít lại đây, này viện tự mình tiến hầu phủ sau liền vẫn luôn lưu trữ, hôm nay rốt cuộc chủ người, ta sân liền ở cách vách, buôn ba một đường Dung Nhi sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai cô tới bồi ngươi. Thẩm Diệu Thanh nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, mang theo vài phần thương cảm nói, nàng nhập quan quân hầu phủ làm thiếp mười mấy năm, phụ thân trên đời thời điểm, liền không đồng ý hôn sự này, nàng chết sống vào này hầu phủ, từ đây lúc sau, trừ bỏ đại ca người một nhà ở ngoài, liền chưa từng gặp qua mặt khác thân nhân, sau lại phụ thân mất, quan quân hầu không ở trong phủ, nàng bị phu nhân xem đến gắt gao, quan quân hầu khi trở về, nàng phụ thân đã hạ táng. Từ kia lúc sau, ngày xưa yêu thương nàng huynh trưởng cũng đối nàng có ý kiến, mặc dù là nàng đi lại nhiều tin, đều chưa từng được đến hồi phục, nàng chỉ có thể từ người khác trong miệng biết được người nhà tin tức, khoảng thời gian trước nàng đi tin, làm đại ca vì nàng tìm cái đại phu, nghĩ đến Thẩm Dung đã đến, Thẩm Diệu Thanh tràn đầy ấm áp tâm hỗn loạn là bi thương. Cô cô, sắc trời còn sớm, không bằng cô cô bồi Dung Nhi ngồi ngồi. Lan Dung Nguyệt giữ lại nói, quan quân hầu phủ hết thệ nàng cũng không xa lạ, bất quá nếu biểu hiện quá mức với ngựa quen đường cũ, sẽ dẫn người hoài nghi, Thẩm Diệu Thanh là quan quân hầu sủng thiếp, tự nhiên biết không thiếu tin tức. Bữa tối thời gian mau tới rồi, hầu gia hôm nay muốn bồi ta dùng bữa, cô cô không thể bồi ngươi, ta làm Đào Hương lưu lại hầu hạ ngươi, nàng sẽ nói cho ngươi hầu phủ hết thảy. Thẩm Diệu Thanh trong lòng tuy tưởng bồi bồi Lan Dung Nguyệt, Thẩm Dung, nàng là thiếp thất, tự nhiên mọi chuyện lấy phu quân là chủ, không thể không rời đi, Đào Hương, hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Di nương, nô tỳ nhất định hảo hảo chiếu cố hảo Thẩm tiểu thư, Di nương yên tâm. Đào Hương lập tức lĩnh mệnh, nhìn Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, Thẩm gia là thư hương dòng dõi, dưỡng gia nữ nhi chính là bất phàm, nhất cử nhất động so trong phủ tiểu thư còn muốn ưu nhã. Đào Hương quan sát, Lan Dung Nguyệt thu hết đáy mắt, nhàn nhạt xem qua đi, Đào Hương lập tức cúi đầu, không dám lại xem một cái. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, như là không chút nào để ý. Cô đi trước đi. Dung Nhi buôn ba một đường, sớm chút nghỉ tạm. Thẩm Diệu Thanh rời đi sau, Lan Dung Trăng mở tự lỏng một ngụm, nàng cho dù bị dự vì ngàn mặt yêu nữ, lại như cũ không dám tự cao tự đại. Nhất cử nhất động đều thập phần cẩn thận, đã muốn hồn nhiên thiên thành, lại muốn ứng đối cái này thân phận đã phát sinh hết thảy, cùng với người khác thử. Thẩm Diệu Thanh rời đi sau, Đào Hương lập tức tiến lên, Đào Hương gặp qua Thẩm tiểu thư. Làm phiền. Cửu Nhi lập tức từ trong tay háo lấy ra một cái túi tiền đưa cho Đào Hương, Đào Hương nắm nặng nghề túi tiền, biểu tình càng thêm khen tạo. Đào Hương tỉ tỉ, nay hầu phủ thật đẹp, nếu ta cũng có thể ở hầu phủ làm việc thì tốt rồi, mỗi ngày nhìn mỹ mỹ phủ đệ, tâm tình cũng hảo. Linh Mật lôi kéo Đào Hương vẻ mặt hâm mộ nói. Linh Mật giờ phút này đã hoàn toàn hóa thân một cái dung mạo bình thường, lại có một đôi linh động đôi mắt bình thường nha hoàn, nhất cử nhất động thập phần đúng chỗ. Đào Hương nhìn Linh Mật kia hâm mộ ánh mắt, đáy lòng xẹt qua một trận khinh thường, một cái thô giáp nha hoàn mà thôi, này hầu phủ há là nàng có thể tiến vào, nghĩ trong tay nặng trĩu bạc túi, Đào Hương vẫn chưa biểu tình ra tới. Ngươi là nô tỳ Mật Đường, từ nhỏ liền hầu hạ tiểu thư nhà ta. Linh Mật trong lòng thẳng nói thầm. Thẩm Dung Nha hoàn gọi là gì không tốt, cố tình kêu Mật Đường, đây là chính diện tên sao? Còn Hảo Hoa rơi mất tích, bằng không chắc chắn rêu cật hắn. Hoa rơi mất tích, Linh Mật trong lòng là cao hứng. Cuối cùng là thoát khỏi cái kia phiền nhân tinh, chỉ là một người thời điểm, tổng hội nhớ tới Hoa rơi. Linh Mật trong lòng tự mình an ủi, có lẽ là biết được Hoa rơi tình cảnh nguy hiểm mới có thể như thế, trốn tránh chân tướng, lâu rồi, chính mình đều dần dần tin. Mật Đường, ngươi tên này thật đúng là tùy này há mồm, ngọt. Đào Hương một bộ đại nha hoàn bộ dáng nói. Chỉ là Đào Hương không biết, trước mắt này hai cái không chấp mắt nha hoàn chính là đường kim hoàng hậu nhất tín nhiệm người, mặc dù là ở trong cung, cũng chưa bao giờ có người dám cho các nàng sắc mặt xem, nếu là đã biết, phỏng chừng Đào Hương đã túng. Đào Hương tỉ tỉ, cho ta nói một chút hầu phủ sự tình đi, tò mò sâu cào lòng ta thẳng ngứa. Linh Mật một bộ tự quen thuộc cầm Đào Hương, thập phần thân mật nói. Này Đào Hương nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, tựa hồ không biết nên như thế nào quyết định. Đi thôi, ngươi nói cho Mật Đường ở nói cho ta là giống nhau. Nàng có thai trong người, thật sự không nghĩ ứng phó một cái nha hoàn, Linh Mật làm như vậy, cũng là như thế. Đào Hương tỉ tỉ, đi thôi. Linh Mật vừa nói vừa kia này Đào Hương đi ra ngoài. Linh Mật rời đi sau, Cửu Nhi bưng lên phòng trong hương hương, tính toán triệt hạ đi. Đừng núp đích, chủ nhân ra hảo ý, chịu đi. Lan Dung Nguyệt nhìn kia trầm hương, như thế quý báo hương liệu cho nàng cái này người ngoài. Nhìn chúng đồng thời cũng ít không được thử đi, là Thẩm Diệu Thanh, vẫn là quan quân hầu, cũng hoặc là Phượng Nghi Quân. Chính là, yên tâm, huân hương đối bảo bảo không ngại. Sau khi nói xong, Lan Dung Nguyệt đối vẫn luôn giấu ở âm thầm bảo hộ nàng Hồng Tụ phân phó nói, đi hầu phủ các nơi tra một chút, xem hay không có thương tổn thai nhi dược vật. Ban đêm nếu quan quân hầu không ngủ lại Thẩm Diệu Thanh nơi nào, ngươi đi cẩn thận kiểm tra một phen. Đúng vậy, phòng tung ra một cái đạm mà nhẹ thanh âm, không khí hơi hơi giật mình. Hồng Tụ liền biến mất ở trong phòng. 138 bằng mặt không bằng lòng. Khói sóng sơn trang nội, Yến Thương Lam biết được Lan Dung Nguyệt lấy Thẩm Dung thân phận và ở quan quân hầu phủ sau, trong lòng toàn là lo lắng, quan quân hầu là cỡ nào thông minh người, giờ này khắc này Thẩm Dung, Lan Dung Nguyệt, và ở quan quân hầu phủ, chứ không nói Lan Dung Nguyệt cái này Thẩm Dung thân phận là giả, mặc dù là thật sự Thẩm Dung, chỉ sợ cũng khó có thể đánh mất quan quân hầu nghi ngờ. Bệ hạ, đã nhiều ngày đã thị sát quá Kim Lang phụ cận mấy cái gặp tai họa nghiêm trọng thành trấn, lại hướng nam khu vực nghe nói gặp tai họa cũng thập phần nghiêm trọng, không bằng bệ hạ mời quan quân hầu cùng thị sát tình hình tai nạn như thế nào. Đêm Vong cũng không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ mạo hiểm tiến vào quan quân hầu phủ, hiện giờ Yến Thương Lam lại có không có biện pháp trực tiếp vào ở quan quân hầu phủ. Đêm Vong suy nghĩ luôn mãi, nghĩ ra dẫn ra quan quân hầu phương pháp, chỉ là Quan Diệt Huy cùng Phượng Khả Quân nơi nào yêu cầu Lan Dung Nguyệt tự mình đi ứng phó. Nhưng thật ra cái hảo đề nghị, nếu là ở Nguyệt Nhi nhập quan quân hầu phủ trước, phương pháp này nhưng thật ra rất tốt, nhưng Nguyệt Nhi hiện giờ đã vào quan quân hầu phủ, cô nếu đột nhiên tuyên chỉ sợ sẽ khiến cho quan quân hầu nghi ngờ, bất quá này pháp cũng đều không phải là không thể tin. Yến Thương Lam trong lòng đã có so đo, hắn không thể tuyên chỉ có hắn rời đi Kim Lăng, như vậy quan quân hầu thế tất sẽ tự mình âm thầm đi theo, so với quang minh chính đại tuyên chỉ nhưng thật ra tốt hơn rất nhiều. Đêm Vong gật gật đầu, mặt mày hơi trầm xuống. Bệ hạ nếu rời đi đem nương nương một người lưu tại Kim Lăng, hay không quá mức nguy hiểm. Như Lan Dung Nguyệt vô có thai, Đêm Vong nhưng thật ra không lo lắng, lấy Lan Dung Nguyệt thủ đoạn, sát suất quan quân hầu phủ dễ như trở bàn tay, hiện giờ Lan Dung Nguyệt có thai trong người căn bản vô pháp làm giết người loại này cố sức sự. Đêm Vong, không cần coi thường nữ nhân hậu trạch tranh đấu, kia có thể so tiền triều hung hiểm nhiều. Yến Thương Lam trong lòng đối lo lắng, nhưng hắn là tin tưởng Lan Dung Nguyệt, từ biết được mang thai bắt đầu. Lan Dung Nguyệt đối trong bụng hải tử liền thập phần coi trọng, nàng tuyệt không sẽ lấy hải tử mạo hiểm. Này hai ngày quan quân hầu đã đối Mộc Lăng thân phận nổi lên lòng nghi ngờ, âm thầm phái người ở Kim Lăng bên trong thành bài tra, hiện giờ Lan Dung Nguyệt trụ vào quan quân hầu phủ hậu viện, chỉ cần tránh được quan quân hầu thử, ngược lại là an toàn, đến nỗi Phượng Khả Quân tồn tại, Yến Thương Lam chút nào không lo lắng, ở trong cung thời điểm Phượng Khả Quân, Trung Ly, liền đấu không lại Lan Dung Nguyệt, càng đừng nói hiện giờ Lan Dung Nguyệt làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ lúc. Đêm Vong cúi đầu, nghĩ thầm, nữ nhân quả nhiên là quá phiền toái, về sau vẫn là khoảng cách nữ nhân xa một chút. Nương nương làm Thiên Tuyệt giám thị Mộc Lăng, có không yêu cầu làm Thiên Tuyệt đi hầu phủ. Thâm Thúy hai tròng mắt nhìn về phía quan quân hầu phủ dinh thự phương hướng, ô nhu trong ánh mắt lộ ra lo lắng, hậu trạch đều là nữ nhân, làm Thiên Tuyệt tiếp tục giám thị Mộc Lăng. Đêm Vong trong lòng nhịn không được phun tao, bệ hạ ở Ôn Nguyệt Điện nhưng không thiếu an bài ám vệ, mà này đó ám vệ đại đa số là nam, hậu cung đều như thế. Kẻ hèn một cái quan quân hầu phủ hậu viện liền càng không cần sợ hãi. Kỳ thật, Đêm Vong cũng minh bạch Yến Thương Lam như vậy an bài dụng ý, minh điện thần bí khó lường, khó bảo toàn sẽ không ở quan quân hầu phủ an bài chút đặc thù người, vạn nhất nhận thấy được Thiên Tuyệt tồn tại, ngược lại sẽ cho Lan Dung Nguyệt thêm phiền toái. Đúng vậy. Đi xuống chuẩn bị, sau nửa canh giờ khởi hành, một đường thị sát dân tình, mục đích địa biên quan. Quan quân hầu cùng lệ tướng quân tương giao rất tốt, hắn tùy tiện đi biên quan quân hầu tuyệt không sẽ thờ ơ. Yến Thương Lam rõ ràng hơn, nếu quan quân hầu thật sự muốn làm phản, cái thứ nhất muốn diệt trừ người thế tất sẽ là lệ tướng quân, bởi vì lệ tướng quân là chung với triều đình, tuyệt không sẽ cùng quan quân hầu liên thủ. Bệ hạ, có người đưa tới một phong thơ. Thị vệ tiến vào đệ thượng một phong thơ nói. Yến Thương Lam mở ra phong thư, hai tờ giấy bị chữ nhỏ rậm rạp lấp đầy, trước nửa bộ phận tất cả đều là vô nghĩa cùng oán trách, phần sau bộ phận còn lại là sở Lan Dung Nguyệt an toàn vô lự. Đến nỗi truyền tin người đúng là không nói gì. Quan quân hầu bên trong phủ, Phượng Khả Quân biết được Thẩm Diệu Thanh tiếp Thẩm Dung vào phủ, nghĩ đến một cái dung tự, phân đáng tiếp theo bản năng nhíu mày. Quân nhi chính là cảm thấy không ổn. Quan Diệt Huy một bên phòng trà, thấy Phượng Khả Quân biểu tình ngưng trọng, một bên mở miệng dò hỏi. Khi nào tới không tốt, cố tình cái này tới, Dung. Chẳng lẽ là Lan Dung Nguyệt? Phượng Khả Quân nhớ tới mới gặp mặt khi, cái kiêu ngạo cốt phong hoa, yêu mị vô song nữ tử, có hồn nhiên thiên thành thượng vị giả khí thế, một đôi băng đồng. Nàng hiện tại nhớ tới đều cảm thấy có vài phần không rét mà run, nàng dùng tiểu tâm tư, nhưng Lan Dung Nguyệt lại cố tình không mua chướng, thậm chí trực tiếp trách cứ nàng một phen. Khi đó, nàng vẫn là tiên đế phi tần, tiên đế băng hà không lâu, Lan Dung Nguyệt thế nhưng không hề cố kỵ. Lan Dung Nguyệt, Quan Diệt Huy theo bản năng lặp lại nói, phục hồi tinh thần lại, trong lòng thất kinh, sao có thể, mặc dù khói sóng sơn trang chính là cái hàng giả, bệ hạ cũng tuyệt không sẽ cho phép hắn trong lòng ái mạo hiểm. Quan Diệt Huy nghĩ thầm. Nếu Thẩm Dung thật là Lan Dung Nguyệt, mặc dù là hắn giết Thẩm Dung cũng đại nhưng phủi sạch quan hệ, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt phá hư hắn cùng Lệ Tuyết hôn sự, Quan Diệt Huy trong lòng đối nàng liền đoạt một tia thống hận. Cưới Lệ Tuyết, vốn chính là vì mượn sức chấn thủ biên quan Lệ tướng quân, Lan Dung Nguyệt tư tâm phá hủy Quan Diệt Huy kế hoạch, Quan Diệt Huy như thế nào không hận. Phượng Khả Quân nhìn Quan Diệt Huy biểu tình biến hóa, đáy lòng xẹt qua một mạt không vui, nàng tuy từng là tiên đế phi tần, lại nhậm là hoàn bích chi thân, lúc này mới đại hôn mấy ngày. Quan Diệt Huy đối nàng thế nhưng toàn vô nhiệt tình, thật sự đáng giận. Phu quân sở có lý, chỉ là Thẩm Dung lúc này tới cửa, lại là quá mức với trùng hợp chút. Quan Diệt Huy gật đầu, đó là tán đồng, không bằng ngươi đi thăm dò một chút Thẩm Dung, hầu phủ hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn, nhược chân có dị, sớm chút diệt trừ đó là. Ngày mai đi, nàng mới nhập phủ, ta nếu hiện tại đi cũng không quá thích hợp. Phượng Khả Quân hơi hơi cúi đầu, từ cùng Quan Diệt Huy đại hôn lúc sau, nàng mới phát hiện Quan Diệt Huy là cái không đầu óc, so quan quân hầu kém xa, một chút quan quân hầu cơ trí đều không có gì chuyển đến. Hậu viện tuy chỉ có hai phòng tiểu thiếp, nhưng bên người nha hoàn phàm là có tư sắc đều không phải trong sạch chi tranh. Nghĩ vậy chút, Phượng Khả Quân càng thêm khinh thường Quan Diệt Huy. Việc này giao cho ngươi liền hảo. Quan Diệt Huy nói xong liền đứng dậy rời đi, khó được đối mặt Phượng Khả Quân. Hắn hận cực kỳ Phượng Khả Quân tự xưng là thông minh, cố tình Phượng Khả Quân tin tức con đường không hề sai lầu. Nếu không hắn có như thế nào ở Phượng Khả Quân trước mặt cố ý giả ngu. Quan Diệt Huy trong lòng âm thầm thề, đại sự thành lúc sau, hắn nhất định phải sớm ngày giải quyết Phượng Khả Quân. 139 quá quan chẳng tướng, đánh mất nghi ngờ. Mưa nhỏ tí tách, nửa điểm không có muốn ngừng lại ý tứ, tiểu viện nội, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía mưa nhỏ, theo bản năng đem tay đặt ở bụng, hơi hơi cúi đầu, nhìn chính mình đặt ở bụng tay, khóe miệng hiện lên một tia phức tạp tươi cười. Nàng là ngàn mặt yêu nữ, nhưng một khi có nhược điểm, nàng cũng không tránh được lộ ra sơ hở. Cửu Nhi đi vào phòng trong, từ trang sức bên trong hộp lấy một chuỗi ngọc châu đưa cho Lan Dung Nguyệt, "Tiểu thư, mang lên đi." Nghĩ Lan Dung Nguyệt trong bụng tiểu chủ tử, Cửu Nhi ánh mắt nhu hòa rất nhiều, từ nàng bị nhà chồng uy độc đẻ non lúc sau, nhìn trong bụng hài tử hóa thành máu tươi một chút sau khi biến mất, nàng đối tiểu hài tử cảm tình cũng dần dần biến mất, hiện giờ Lan Dung Nguyệt có thai, nàng trong lòng lại ấm áp. "Không cần, thu hồi đến đây đi." Bung ra đặt ở bụng nhỏ tay, đồng dạng sai lầm, nàng tuyệt không cho phép chính mình phạm lần thứ hai. Chuỗi ngọc cùng này thân quần áo nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nhưng trước mắt cảnh kỳ chẳng khác nào sơ hở. Phượng Khả Quân nàng không sợ, Quan Diệt Huy nàng cũng thế không sợ gì cả, nhưng Lâu Hạo Nhiên thế tất phái người tiềm nhập quan quân hầu phủ, nàng quyết không thể lộ ra một chút ít sơ hở, không nghĩ lại một lần vạn kiếp bất phục. "Thẩm tiểu thư, di nương thỉnh ngài cùng qua đi dùng bữa tối." Đào Hương đi vào tới làm sau lễ nói, nghĩ đến vừa mới đánh thưởng, Đào Hương đối Lan Dung Nguyệt càng thêm cung kính. "Đào Hương, hầu ra nhưng cô chỗ." Quan quân hầu thử không tránh được, không nghĩ tới nhanh như vậy. "Là, hầu ra nghe nói Thẩm tiểu thư, cố ý phân phó phòng bếp chuẩn bị một ít kim lăng đặc sắc món ăn vì Thẩm tiểu thư đón gió." Đào Hương thập phần cung kính hồi bẩm nói, nàng lúc ban đầu cho rằng Lan Dung Nguyệt, Thẩm Dung, là bởi vì này thủy thai tới hầu phủ tị nạn, không nghĩ tới hầu ra đều như thế coi trọng Lan Dung Nguyệt, đối Lan Dung Nguyệt cung kính đồng thời lại nhiều một tia sợ hãi. "Làm phiền Đào Hương tỉ tỉ." Linh Mật cười hì hì nắm lấy Đào Hương tay, đem một thỏi bạc đặt ở Đào Hương trong tay. "Đào Hương tỷ tỷ, tiểu thư nhà ta mới tới hầu phủ, đối hầu phủ thật sự xa lạ, còn thỉnh Đào Hương tỷ tỷ nhiều giúp đỡ tiểu thư nhà ta mới là." Đào Hương thấy Lan Dung Nguyệt, Thẩm Dung như thế ỷ lại chính mình, vừa mới kính sợ thiếu rất nhiều, biểu tình gian nhiều một tia kiêu ngạo. "Di nương làm ta chiếu cố tiểu thư an tâm, Đào Hương định mọi chuyện lấy tiểu thư là chủ." Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, tùy Đào Hương cùng đi cách vách sân. Đi vào sân, ánh vào mi mắt chính là một mảnh kim bích huy hoàng, sân rất lớn, bố trí tương so với trong cung cũng không chút nào tôn sắc, khắp nơi nhìn xung quanh, đáy mắt lộ ra kinh ngạc, khoe miệng cũng nổi lên nhàn nhạt tươi cười. Cách đó không xa, quan quân hầu nhìn Lan Dung Nguyệt nhất cử nhất động, trong lòng đề phòng thiếu sơ qua, nhược chân là trong cung phái tới người, tất nhiên sẽ không lộ ra như vậy hâm mộ cùng kinh ngạc biểu tình. Đi vào trong phòng, quan quân hầu cùng Thẩm Diệu Thanh ngồi ở chủ vị, quan quân hầu nắm lấy Thẩm Diệu Thanh tay, hành động gian toàn là chữ mến. "Thẩm Dung gặp qua hầu gia." Lan Dung Nguyệt tiến lên hành lễ nói. Quan quân hầu vẫn luôn nhìn Thẩm Dung, dung nhan xem như một cái tiếu lệ giai nhân, nhất cử nhất động thấy lộ ra nho nhã, Thẩm gia là thư hương dòng dõi, đảo cũng phù hợp, chỉ là lại chậm chạp không có kêu Lan Dung Nguyệt đứng dậy ý tứ. Thời gian một chút qua đi, Thẩm Diệu Thanh nhẹ nhàng kéo một chút quan quân hầu tay, hờn dỗi nói, "Hầu gia." "Dung nhi miễn lễ." Quan quân hầu thấy Lan Dung Nguyệt cái trán toát ra tầng tầng mồ hôi mỏng, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên là nhà nghèo nhân gia nữ nhi, mặc dù là giả vờ chấn định, lại cũng che giấu không được trong lòng sợ hãi. "Tạ hầu gia." Lan Dung Nguyệt trong lòng lại không dám có nửa phần thả lỏng, quan quân hầu nghi ngờ, hôm nay nàng mới tới cửa, quan quân hầu liền tới thử, hay là Kim Lăng Thành đã xảy ra chuyện. Nếu không có như thế, quan quân hầu đại nhưng chờ đến ngày mai. Nhược chân tới rồi ngày mai, nàng ứng phó quan quân hầu nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều, hôm nay nhất cử nhất động gian cần phải đến mọi chuyện cẩn thận. "Dung nhi phụ thân thân thể nhưng hảo?" Quan quân hầu thử nói. Quan quân hầu vừa hỏi, Thẩm Diệu Thanh trong lòng cũng có điều nghi ngờ, hầu phủ đúng là thời buổi rối loạn, bệ hạ đích thân tới Kim Lăng, nói rõ là hướng về phía hầu phủ tới, chính cái gọi là một vinh đều vinh, một nhục đều nhục, nếu quan quân hầu có cái vặn nhất, toàn bộ hầu phủ người có há có thể thoát được, đổi mới nhưng nàng vẫn là quan quân hầu bên gối người, nếu cái thứ nhất chết người là quan quân hầu, cái thứ hai chính là nàng, quan hệ đến tánh mạng, Thẩm Diệu Thanh lại có thể nào không mọi chuyện tiểu tâm đâu. Gia phụ thân thể đảo còn hảo, chỉ là tự 10 năm trước bị thương lúc sau, mỗi phùng mưa rơi thiên vai phải liền sẽ mơ hồ làm đau, này một tháng qua đều là dựa vào dược đè nặng. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt sinh khí trung lộ ra tưởng niệm cùng lo lắng, đem một cái nữ nhi lo lắng phụ thân thân thể cảm xúc biểu hiện lanh canh tinh xảo. Huynh trưởng còn đem cái này nói cho Dung Nhi. Thẩm Diệu Thanh tâm còn nghi vấn hỏi, nàng huynh trưởng đối cái này nữ nhi có thể nói là cực kỳ sủng ái, lại sao nhận tâm làm nữ nhi vì hắn lo lắng đâu. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, phụ thân vẫn chưa nói, ta là từ phủ y kia chỗ biết được, cô Vạn Mạc nói cho phụ thân. Thẩm Diệu Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, các ngươi cha con thật đúng là giống. Có lẽ là bởi vì đề cập Thẩm Dung phụ thân, không khí lâm vào cứng đờ. Dung Nhi khó được tới trong phủ làm khách, ta ngày mai muốn ra một chuyến viện môn, đành phải hôm nay cấp Dung Nhi đón gió. Dung Nhi tới liền nhiều trụ một đoạn thời gian, đem hầu phủ đương chính mình ra, ngàn vạn không cần khách khí. Quan quân hầu đánh vỡ cục diện bế tắc nói, Thẩm Dung, Lan Dung Nguyệt, lời nói, cùng truyền tới tình báo giống nhau như lúc. Tạ hầu ra. Dung Nhi không cần khách khí, kêu hầu ra quá mức xa cách, không bằng gọi ta một tiếng dượng nhưng hảo. Quan quân hầu cười nói, tuy đã qua 40, thân là hầu ra, sống trong nhung lụa, bảo dưỡng cực hảo, nhìn qua chỉ có 30 tới tuổi, khí chất sắc bén trung lộ ra một chút nho nhã. Lan Dung Nguyệt không khỏi nhớ tới quan quân hầu cùng Thẩm Dung phụ thân từng là cùng trường, tuy thời gian cực đoạn, mặt ngoài không hề giao tình, nhưng thời gian trùng hợp, nàng tuyệt không tin tưởng chỉ là trùng hợp. Này Lan Dung Nguyệt không biết làm sao nhìn về phía Thẩm Diệu Thanh. Ở vô người ngoài thời điểm đã kêu dượng đi. Thẩm Diệu Thanh lại như thế nào không rõ quan quân hầu là cho nàng mặt mũi, coi trọng nàng, bằng không lấy nàng một cái tiếp, nàng nhà mẹ đẻ chất nữ lại có thể nào gọi quan quân hầu một tiếng dượng. Dượng. Hảo. Quan quân hầu vừa lòng gật gật đầu, gỡ xuống bên hông ngọc bội đưa cho Lan Dung Nguyệt, hôm nay thông minh, không kịp cấp chất nữ chuẩn bị lễ gặp mặt, còn thỉnh chất nữ không cần ghét bỏ. Dượng đồ vật đều là cực hảo, Dung Nhi như thế nào ghét bỏ, cảm ơn dượng. Một bữa cơm, hòa thuận vui vẻ, quan quân hầu thử không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn đánh mất trong lòng nghi ngờ, nhưng thật ra càng thêm thích Lan Dung Nguyệt cái này giả trang Thẩm Dung. 140 có gì, cảnh giác. Ban đêm, tiểu vũ ngừng lại. Trên bầu trời 2-3 viên đầy sao lập lòe, ngẫu nhiên bị mây đen che đậy, đen tối không rõ. Nương nương, vừa mới khói sóng sơn trang truyền đến tin tức, bệ hạ ngày mai rời đi Kim Lăng, khắp nơi xem xét gặp tai họa khu vực, hành trình hướng nam, vừa mới quan quân hầu đã ra phủ, ta hoài nghi quan quân hầu tưởng đối bệ hạ động thủ. Hồng tụ vẫn luôn chờ đến hầu phủ nội các phòng đèn đều diệt mới dám xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt trong phòng, vội vàng bẩm báo nói. Đi về phía nam ánh mắt hơi trầm xuống, trầm mặc một lát. Suy nghĩ một phen sau chậm rãi mở miệng, thanh minh 13 tư người có không đồng hành. Chưa từng. Hồng tụ tình hình thực tế trả lời. Truyền tin cấp thiên tuyệt, làm hắn âm thầm bảo hộ phu quân, tận lực bảo trì khoảng cách, không cần bị phu quân phát hiện. Yến Thương Lam rời đi Kim Lăng, này mục đích là dẫn dắt rời đi quan quân hầu. Quan quân hầu ở Kim Lăng kinh doanh nhiều năm, âm thầm bồi dưỡng sát thủ ít nhất quá ngàn người. Yến Thương Lam công phu tuy cao, nhưng song quyền khó địch bốn tay, nàng có thai trong người, dị năng thành gà mờ. Nếu không cũng sẽ không quyết định hai người tách ra hành động, bọn họ nếu là vẫn luôn ở bên nhau, mặc dù là không đối phó với địch, nàng cũng sẽ lộ ra sơ hở. Dù cho nàng là ngàn mặt yêu nữ, lại cũng đã lừa gạt một cái đối nàng dùng 120 phần thật tâm người. Là, nhưng một lăng nơi nào nên như thế nào an bài. Hồng tụ cũng không xem thường nữ nhân, đặc biệt là có tâm cơ nữ nhân, nàng sân huấn luyện chính là hậu cung, từ nhỏ liền âm thầm nhìn, các loại âm độc thủ đoạn, nàng xem đến quá nhiều quá nhiều. Chuyện tin làm Nhan Khanh phái người giám thị Mộc Lăng, thời điểm mấu chốt, nhưng sát chi, ngươi hiện tại đi khói sóng sơn trang, bất quá ở kia phía trước, ngươi đi một chuyến thiên hương lâu, đem hồng thuốc nội đan dược mang cho thiên tuyệt, làm hắn tùy thân mang theo. Như thế an bài, chỉ là để ngừa vắng nhất, nếu trực tiếp giao cho Yến Thương Lam, sợ hắn bên người người sẽ trông gà hóa quốc, phản thành liên lụy. Là, nô tỳ này liền đi. Hồng tụ rời đi sau, Lan Dung Nguyệt lâm vào trầm tư, quan quân hầu so nàng trong tưởng tượng càng thêm khôn khéo. Hôm nay bữa tối sau, nàng vốn tưởng rằng tránh thoát quan quân hầu thử, nhưng trở lại trong viện, cẩn thận ngẫm lại mới hiểu được. Mặc dù là quan quân hầu cho rằng nàng là Thẩm Dung, cũng sẽ không tha hạ đối nàng đề phòng. Hắn đối Thẩm Diệu Thanh là thiệt tình, Thẩm Diệu Thanh bên người nha hoàn tuy không có võ công, nhưng lại thập phần khôn khéo, nhưng Thẩm Diệu Thanh trong viện người lại đại hưu văn trường, nàng thô sơ giản lược phỏng trường một chút, ít nhất có 10 cái công phu cũng không tệ lắm cao thủ, quan quân hầu như thế yêu thương Thẩm Diệu Thanh, lại là ở nàng ngoài ý liệu. Bên người nàng chỉ có Cửu Nhi cùng Linh Mật, Cửu Nhi có thể đem hơi thở che giấu cực hảo, không ra tay liền sẽ không có người phát hiện, Linh Mật lại bất đồng. Hôm nay quan quân hầu đối Linh Mật đã tâm sinh nghi lự, bất quá lại không để ý, làm nàng không thể không nghĩ nhiều. Linh Mật, người bí mật ra phủ một chuyến, đi nói cho A Nhị, làm hắn đem ám vệ toàn bộ đưa tới Thẩm gia nơi huyện thành, chờ mệnh lệnh, còn có, làm người giám sát chặt chẽ Thẩm Dung, nếu có dị động, sạn thảo trừ tận gốc. Nàng không dám mạo hiểm, cũng mạo không dậy nổi hiểm. Thẩm Dung phụ thân thập phần đến dân tâm, nhìn như không mừng quan quân hầu, nhưng bữa tối sau, nàng bình tĩnh lại cẩn thận ngẫm lại, đột nhiên minh bạch, hai tương chán ghét, còn không phải là tốt nhất che giấu sao. Thẩm Diệu Thanh cùng trong nhà Đoạn Tuyệt tin tức nhiều năm, nhưng dùng bữa khi, quan quân hầu đối nàng thử, hiển nhiên đối Thẩm gia sự tình cũng không xa lạ, nếu nhàn nhạt chỉ là bởi vì sùng ái Thẩm Diệu Thanh, lại như thế nào hỏi thăm như thế rõ ràng, một phen suy nghĩ xuống dưới, nàng chỉ có thể đến ra một cái kết luận. Thẩm gia cùng quan quân hầu đã sớm là cá mẹ một lứa, ba cánh trong lòng hảo thanh danh, thật đúng là một phen không tồi ô dù. Nếu không có quan quân hầu thử, nàng có như thế nào hoài nghi đến một cái không chút nào tương quan, thả vẫn luôn lẫn nhau không mau Thẩm gia. Thuộc hạ minh bạch. Linh Mật trong lòng tuy suy nghĩ rất ít, nhưng cũng biết khi nào nên hỏi, khi nào không nên hỏi. Nói cho A Nhị, Tàng Hảo, chớ nên vọng động, không cần cùng người tiếp xúc, cũng không cần chủ động tra xét, ta có an bài khác. Ám vệ khí chất quá lãnh, nếu xuất hiện ở trong thành, nhất định dẫn nhân chú mục, việc này vẫn là làm Bách Hiểu Sinh cùng Xuân Phong các người tới làm. Đúng vậy. Đi thôi. Linh Mật rời đi sau, Cửu Nhi bưng một ly sữa bò nóng tiến vào. Tiểu thư, uống lên sớm chút nghỉ tạm. Này chỗ nào tới? Lan Dung Nguyệt không thích cùng sữa bò, chính là vì bảo bảo, nàng còn phải hảo hảo bổ bổ mới được. Thẩm Diệu Thanh phân phó người đưa đến phòng bếp nhỏ, tiểu thư yên tâm. Cửu Nhi vừa mới đã đi phòng bếp nhỏ tỉ mỉ kiểm tra một phen, sữa bò cũng nghiệm quá độc, mới mẻ không độc mới cho Lan Dung Nguyệt nhiệt một chén nhỏ. Con hảo Thẩm Dung có cái này thói quen, bằng không liền phải bạc đãi cái này tiểu gia hỏa. Khoe miệng còn dính một chút sữa bò, tay ngọc đặt ở bụng, cùng ngày xưa yêu dị bất đồng, giờ này khắc này, Lan Dung Nguyệt biểu tình phá lệ đại ôn nhu, đây là tình thương của mẹ. Thiên Hương lâu nội, không nói gì đột nhiên thu được gửi thư, xem qua sau, cau mày. Hắn tự xưng là Bách Hiểu Sinh biết được thiên hạ sự, lại chưa từng hoài nghi quá Thẩm Diệu Thanh nơi Thẩm gia. Không cần phải nói, tin là Lan Dung Nguyệt làm người đưa, mục đích đương nhiên là làm Bách Hiểu Sinh phái người điều tra Thẩm gia. Xuân Phong các tin tức tuy linh thông, nhưng lại há có thể so đến hơn trăm Hiểu Sinh tồn ở mấy trăm năm lịch sử. Làm người điều tra Thẩm gia. Thư tín nhiễm ánh lửa, dần dần hóa thành cho tàn, nói cho Nam Cung Ngọc, nói ta mời hắn ngày mai cùng đi quan quân hầu phủ làm khách. Nam Cung Ngọc nơi Nam Cung gia bổn ra khoảng cách Kim Lăng không xa, Nam Cung gia lánh đời mà cư, Kim Lăng gặp tai họa, Nam Cung Ngọc tự nhiên không có khả năng còn ngốc tại Tây Bắc tiêu giao sung sướng. Hơn nữa Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam tới rồi Kim Lăng, Nam Cung Ngọc liền càng kiềm chế không được lòng hiếu kỳ. Lan Dung Nguyệt đem làm hắn làm cái này miễn phí bảo tiêu, hắn dù sao cũng phải kéo lên một cái cùng hắn cùng nhau xui xẻo mạo hiểm mới là. Bạn tốt ở ngay lúc này mới hiển đắc ý nghĩa trọng đại. Cũng may Nam Cung Ngọc không biết không nói gì trong lòng tính kế, chỉ là liên tục đánh vô số hát xì sau lẩm bẩm, chẳng lẽ có mỹ nhân tưởng ta. 141 thân phận bị xuyên qua. Ngay kế sáng sớm, Lan Dung Nguyệt vừa mới rửa mặt xong, Thẩm Diệu Thanh liền đi đến, nhìn Lan Dung Nguyệt thần tình gian mỏi mệt, Thẩm Diệu Thanh đáy mắt hiện lên một tia đau lòng. Như vậy ánh mắt Lan Dung Nguyệt lại quen thuộc bất quá, trong lòng lại hiện ra càng nhiều nghi vấn. Thẩm Diệu Thanh nhập quan quân hầu phủ làm thiếp khi, Thẩm Dung còn không đến một tuổi, này đau lòng cùng từ ái ánh mắt đến cực kỳ giống một cái mẫu thân nhìn thấy chính mình hồi lâu không thấy nữ nhi. Lan Dung Nguyệt trong đầu không khỏi hiện ra ương ương dùng nhu nhu thanh âm kêu tỉ tỉ thời điểm bộ dáng. Nàng tuy ở Thiên Hương lâu an bài thế thân, ương ương an toàn vô ưu, trong lòng lại vẫn là muốn đem cái này dưỡng 10 ngày qua nãi hoa hoa mang theo trên người. Dung Nhi một đường buôn ba mệt muốn chết rồi, như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát. Thẩm Diệu Thanh nhìn Lan Dung Nguyệt một mạc trang điểm, tiếu lệ dung nhan, ánh mắt chậm chạp chưa từng rời đi. Nghỉ ngơi một đêm khá hơn nhiều, cô nhưng dùng quá cơm sáng. Có thai thích ngủ, nàng đã ngủ nhiều nửa canh giờ, nếu không có là ở quan quân hầu cái này nguy hiểm nơi, nàng thật muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh. Chưa từng. Thẩm Diệu Thanh ôn nhu nói. Thẩm Diệu Thanh ánh mắt vẫn luôn chưa từng rời đi, đảo làm Lan Dung Nguyệt trong lòng thập phần thấp thỏm. Nàng vô pháp nắm chắc Thẩm Diệu Thanh trong lòng, lại càng không biết quan quân hầu đối Thẩm Diệu Thanh yêu thương là bởi vì tình vẫn là bởi vì mặt khác, không thể không đem mỗi một bước đều đi thập phần cẩn thận. A Cửu trù nghệ không tồi, cô cùng ta cùng nhau dùng đồ ăn sáng nhưng hảo. A Cửu. Thẩm Diệu Thanh rời đi ánh mắt, nhìn về phía bưng đồ ăn sáng tiến vào nữ tử, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, trong lòng không khỏi nhiều một phần cảnh giác, cái này kêu A Cửu nữ tử chỉ sợ sẽ chút công phu. Trước khi đi, phụ thân ăn bài, phụ thân sở A Cửu trù nghệ không tồi, gần nhất ta chỉ có thân thể không tốt, đói không được, hảo chiếu cô ta, thứ hai cũng làm cho cô nếm thử trong nhà hương vị. Lan Dung Nguyệt trực tiếp đem Cửu Nhi tồn tại trả lại cho vị nào chưa từng gặp mặt Thẩm đại nhân, nhân tiện thử một chút Thẩm Diệu Thanh. Ca ca có tâm. Thẩm Diệu Thanh hỏi mùi hương, kéo Lan Dung Nguyệt ngồi xuống, ngay sau đó phân phó nói, các ngươi đều lui ra đi, mật đường lưu lại hầu hạ tiểu thư. Đúng vậy. Mọi người theo tiếng lui ra, phòng trong chỉ để lại Lan Dung Nguyệt, Thẩm Diệu Thanh cùng với Linh Mật ba người. Thẩm Diệu Thanh đột nhiên buông ra Lan Dung Nguyệt tay, đề phòng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Người rốt cuộc là ai? Thẩm Diệu Thanh gắt gao nhìn Lan Dung Nguyệt, quen thuộc gương mặt, quen thuộc cân ký, chính là nàng trong lòng cảm giác lại thập phần xa lạ. Trước mắt nữ tử quá hiểu biết Thẩm gia, trả lời không hề sai lầu, chỉ là kia xa lạ cảm giác không lừa được người. Cô đây là làm sao vậy? Ta là Dung Nhi, không phải cô viết thư làm Dung Nhi tới sao? Nếu cô không thích Dung Nhi lập tức về nhà đó là. Thẩm Diệu Thanh đáy mắt mâu thuẫn cùng nghi vấn, Lan Dung Nguyệt thu hết đáy mắt, chỉ bằng cảm giác là có thể nhận định nàng không phải Thẩm Dung, có thể được quan quân hầu sủng ái mười mấy năm, thả vinh sủng không suy nữ nhân quả nhiên rời đi. Chỉ là chỉ bằng cảm giác tựa như làm nàng nói ra chính mình thân phận, quả thực là vọng tưởng. Dung Nhi, ngươi không phải. Thẩm Diệu Thanh một viên ánh mắt, trường tụ trung, đôi tay nắm chặt, trầm mặc hồi lâu, chỉ thấy bên người nữ tử không hề sơ hở, chậm rãi mở miệng nói, vô luận ngươi là ai, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi không phải Dung Nhi, một cái mâu thân là tuyệt đối sẽ không nhận sai chính mình hài tử, ngươi trang rất giống, nhất cử nhất động cùng ta Dung Nhi giống nhau như lúc, chính là cảm giác không đúng, lừa đến quá ta đôi mắt, lại lừa bất quá ta một viên làm mẫu thân tâm. Lan Dung Nguyệt trong đầu nhập xét đánh giữa trời quang, Thẩm Dung là Thẩm Diệu Thanh nữ nhi, đây là có chuyện gì? Thực hiển nhiên, chuyện này Thẩm Dung là sẽ không biết. Nếu Thẩm Dung mẫu thân là Thẩm Diệu Thanh, kia Thẩm Dung phụ thân là ai? Quan quân hầu, cũng hoặc là những người khác. Lan Dung Nguyệt trầm mặc không nói, bưng lên trên bàn cháo, chậm rãi dùng nữa. Thẩm Diệu Thanh nhìn bên người nữ tử, nàng tự xưng là bình tĩnh, giờ này khắc này, nếu đổi chỗ mà làm, nàng làm không được như thế bình tĩnh dùng nữa. Trước mắt nữ tử cái này động tác đã trực tiếp nhận nàng không phải Thẩm Dung, chỉ thấy trước mắt nữ tử trong tay một chén cháo thấy đấy, bên cạnh người nha hoàn lại vì này thêm non nửa chén, cử chỉ ưu nhã. Thẩm Diệu Thanh trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, phía sau toát ra một trận mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, đứng dậy nhìn về phía trước mắt nữ tử. Ta nên gọi ngươi hoàng hậu nương nương sao? Tuy là thử, nhưng Thẩm Diệu Thanh trong lòng như cũ khẳng định. Lan Dung Nguyệt hành động vì chính là cố ý bại lộ chính mình thân phận. Thẩm Dung nếu là Thẩm Diệu Thanh nữ nhi, là một cái mẫu thân, Thẩm Diệu Thanh tuyệt đối không dám thương tổn nàng. Nàng đảo muốn nhìn Thẩm Diệu Thanh cái này mẫu thân có thể vì chính mình nữ nhi hy sinh nhiều ít. Chầm gì gì uống trong chén cháo, Thẩm Diệu Thanh lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai thời gian như thế dài lâu, chỉ thấy chén nội cháo dần dần biến thiếu, thẳng đến chén biến thập phần sạch sẽ, mới yên tâm chén đũa, chậm rãi mở miệng, cô thật là thông minh, Dung Nhi bội phục. Trước mắt Kim Lăng gặp tai họa, cô còn xin đừng lãng phí lương thực mới là, mời ngồi. Thẩm Diệu Thanh nuốt nước miếng làm xuống dưới, nào còn có tâm tình ăn cơm sáng, nuốt nước miếng, thập phần khẳng định nói, Dung Nhi ở ngươi trên tay. Đúng vậy. Ngươi muốn thế nào? Thẩm Diệu Thanh đôi tay nắm thành nắm tay, móng tay véo nhập lòng bàn tay, cắt qua làn da, nổi lên nhàn nhạt vết máu. Thẩm Dung phụ thân là ai? Nói xong, Lan Dung Nguyệt từ Thẩm Diệu Thanh đáy mắt nhìn đến nháy mắt mà qua ái mộ cùng hận ý. Trong lòng nghi vấn lại càng trọng, nếu không phải quan quân hầu, kia sẽ là ai? Thẩm Diệu Thanh tâm ngã vào đáy cốc, đối mặt cặp kia rét lạnh thấu triệt băng đồng, phảng phất nếu nàng nói dối liền lập tức sẽ bị nhìn thấu, chờ mặc, không biết nên như thế nào mở miệng. Ta không thích nói dối. 142 giờ quá vãng. Mưa to ngừng lại, khó được một tia ánh mặt trời chiều tiến vào, giờ này khắc này, Thẩm Diệu Thanh một lòng đã ngã vào hàn băng bên trong, có chỉ là rét lạnh, nàng chút nào không nghi ngờ, mặc dù là ở quan quân hầu. Lan Dung Nguyệt ở vào thập diện mai phục bên trong, cũng có thể dễ như trở bàn tay giết nàng, thả sẽ không người phát hiện. Thẩm Diệu Thanh đáy mắt toàn là sợ hãi, phảng phất lại về tới cái kia nghĩ lại mà kinh ban đêm, nàng cực lực áp chế chính mình, môi trắng bệnh, cái chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, lâm vào trong hồi ức, vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nay thời tiết thật tốt, hy vọng sẽ không lại có vũ. Nhìn chiếu tiến vào thái dương, chậm rãi mở miệng nói. Rõ ràng thanh âm giống như tuyết sơn nước đá, Thẩm Diệu Thanh lại cảm giác được ấm áp. Tự giễu cười, người chết toàn nói ngươi là họa quốc yêu hậu, không nghĩ tới ngươi lại có một bộ từ bi tâm địa. Từ kia tự rêu tươi cười chung, Lan Dung Nguyệt thấy được đau cùng hận, cùng với một kia quyến luyến cùng nghĩ lại mà kinh. Thế nhân như thế nào đánh giá, cùng ta có quan hệ gì đâu, nhân sinh một đời, bất quá đổ cái tự tại mà thôi, cao cao tại thượng cũng thế, giống như bụi bằng cũng hảo, thân cư địa vị cao, mà mưu chuyện lạ, bất quá đều là làm ta năng lực có thể đạt được việc thôi. Thẩm Diệu Thanh trầm mặc, sợ hãi, thống khổ cùng với kia một tia quyến luyến cùng nồng đậm hận ý đều thuyết minh Thẩm Dung thân thế không đơn giản. Làm theo ý mình, ngươi sẽ không sợ một ngày kia, ngươi sẽ bị này đều danh sở mệt sao? Thẩm Diệu Thanh chính mình đều lý không rõ giờ này khắc này nàng là như thế nào tâm tình, Lan Dung Nguyệt thân cư địa vị cao, lại như cũ làm theo ý mình, này làm sao không phải nàng tự do đâu. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, ta nếu bại, tự nhiên thừa nhận thất bại kết quả, huống hồ, cuộc đời này, ta không tính toán bại. Thất bại chẳng khác nào chết, nàng không nghĩ lại chết một lần, cho nên nàng sẽ tiên hạ thủ vi cường, đối địch nhân tuyệt không lưu thủ, thế tất nhổ cỏ tận gốc. Dung Nhi phụ thân là Thẩm Hải cuối cùng hai chữ, dùng hết Thẩm Diệu Thanh sở hữu sức lực, chuyện này trừ bỏ nàng cùng Thẩm Hải, chưa bao giờ có người thứ ba biết được, hiện giờ lại có người thứ tư biết được. Chân tướng ra ngoài Lan Dung Nguyệt ngoài ý liệu, theo bản năng nói, ngươi thân ca ca. Nghe được Lan Dung Nguyệt bình tĩnh ngữ khí, Thẩm Diệu Thanh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Dung sinh ra, rối loạn luân thường, đối nàng mà nói ra cái này chân tướng, không thể nghi ngờ là hướng miệng vết thương giải mối, không biết vì sao, nàng nhìn Lan Dung Nguyệt bình tĩnh, tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cứ như vậy, trầm mặc hồi lâu, nhìn đã lâu Thái Dương, Thẩm Diệu Thanh thấp thỏm chậm rãi mở miệng nói, không tồi, Thẩm gia ông cố từng là quan quân hầu nhận lấy đại tướng, chỉ là nhiều năm chưa từng có liên hệ, thẳng đến Dung Nhi sau khi sinh, hầu gia ở Thẩm gia nhìn thấy ta, không màng ta ý nguyện, nạp ta làm thiếp. Từ đây ta rời đi Thẩm gia, chạy ra hết thảy, hàng năm cấp Thẩm gia viết thư, bất quá là giấu người thay mắt thôi. Người trong lòng có người, không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Thẩm Dung sinh ra, Thẩm Hải phu nhân mất, nguyên lai chỉ là vì che giấu Thẩm Dung thân thế, khó trách tình báo chung nói Thẩm Hải phu nhân mang thai thập phần hung hiểm. Thẩm Diệu Thanh từng ở chùa miếu vì tẩu tẩu cầu phúc mấy tháng, nguyên lai là từ Thẩm Dung sinh ra. Mây khói thoảng qua mà thôi, hầu gia cùng Thẩm Hải muốn làm cái gì, ta rất rõ ràng. Làm Dung Nhi tới Kim Lăng, cũng chỉ là tưởng một khi Kim Lăng rối loạn, ta sấn loạn đưa Dung Nhi rời đi cái này thị phi nơi mà thôi. Hiện giờ Dung Nhi ở ngươi trên tay, ta chỉ cầu Dung Nhi bình yên vô sự, ngươi muốn làm gì, ta đều giúp ngươi. Quan quân hầu cũng hảo, Thẩm Hải cũng hảo, đều đã chết, đối nàng mà nói, mới là giải thoát. Lan Dung Nguyệt không nghĩ đi truy cứu Thẩm Diệu Thanh người thương là ai, nếu người nọ còn ái Thẩm Diệu Thanh, lại như thế nào không mang theo Thẩm Diệu Thanh rời đi cái này thị phi nơi đâu. Thẩm Diệu Thanh là cái thông minh nữ nhân, này đó nàng đã sớm minh bạch. Từ hôm nay trở đi, ta là Thẩm Dung, rời đi hầu phủ ngày, ta sẽ làm các ngươi đoàn tụ, bất quá, nếu ngươi dám bị cái này cao một ít động tác, cái thứ nhất chết người chính là Thẩm Dung. Hảo. Một chữ, đối Thẩm Diệu Thanh tới nói, trầm trọng ép tới không thở nổi, cũng không có lựa chọn nào khác. 143 giao phong. Thẩm Diệu Thanh tâm còn chưa yên ổn xuống dưới, đột nhiên khách không mời mà đến tới cửa bái phòng. Nàng tuy đã sớm liệu định Phượng Khả Quân sẽ đến tìm tòi hư thật, lại không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như vậy. Ngươi, có thể chứ? Trong phủ sự tình nàng rõ ràng, Phượng Khả Quân đã gả vào quan quân hầu phủ vì thế tử phi, nàng có như thế nào không hiểu biết Phượng Khả Quân quá khứ, đương nhiên Phượng Khả Quân cùng Lan Dung Nguyệt chi gian mâu thuẫn nàng cũng biết rõ ràng. Cô an tâm. Ngữ lạc, Phượng Khả Quân liền xông vào, Lan Dung Nguyệt lập tức cho Thẩm Diệu Thanh một cái an tâm ánh mắt, ngay sau đó đứng dậy hướng Phượng Khả Quân hành lễ. Thế tử phi mạnh khỏe, Thẩm Dung mạng muội, không có thể kịp thời bái phòng thế tử phi. Phượng Khả Quân nhìn trước mắt tiếu lệ thiếu nữ, một bộ không phóng khoáng bộ dáng, hơi hơi nhướng mày, chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Cũng là, hiện tại là thời cơ nào, Lan Dung Nguyệt như thế nào làm tùy tiện xâm nhập quan quân hầu phủ, chính là điện chủ cung cấp tin tức tuyệt không sẽ sai, nghĩ đến này, nhìn Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhiều vài phần thần thức. Lan Dung Nguyệt hơi hơi cúi đầu, đáy mắt lộ ra nhàn nhạt sợ hãi, Thẩm Diệu Thanh lập tức tiến lên. Nhẹ nhàng nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, lại lần nữa cùng này đôi tay tiếp xúc, nàng trong lòng như cũ không tránh được kinh ngạc, hảo lãnh một đôi tay, giống như nàng vừa mới lộ ra ánh mắt. Thế tử phi. Thẩm Diệu Thanh chào hỏi nói. Di nương hảo. Phượng Khả Quân nhàn nhạt nhìn Thẩm Diệu Thanh liếc mắt một cái, từ nàng tiến vào quan quân hầu kia một khắc khởi, nàng liền thập phần rõ ràng cái này Thẩm Diệu Thanh không dung khinh thường, nhập hầu phủ mười mấy năm, vẫn luôn chưa từng có con nối dõi, nhưng ở quan quân hầu trong lòng địa vị so phu nhân còn cao. Ngày thường không hiện sơn không lậu thủy, nhưng tuyệt không phải cái đơn giản nhân vật. Thế tử phi khách khí, Dung Nhi mới tới trong phủ, ta đang muốn mang Dung Nhi bái phỏng Thế Tử Phi, không nghĩ tới Thế Tử Phi liền tới rồi, Thế Tử Phi mời ngồi. Thẩm Diệu Thanh nhàn nhạt nói, ngôn ngữ chi gian, xa cách thập phần rõ ràng. Trương Tụ Trung, Phượng Khả Quân đôi tay nắm thành quyền, cái này Thẩm Diệu Thanh lá gan thật là đại, ngôn ngữ chi gian nói nàng bái phỏng thực mạng muội, hiện giờ chính là ở quan quân hầu phủ, nàng mới là Thế Tử Phi, Thẩm Diệu Thanh nhiều nhất bất quá là một cái di nương. Phượng Khả Quân trong lòng buồn bực, lại không hảo biểu hiện ra ngoài. Di nương khách khí, nhanh chóng biết được phụ thân muốn ra một chuyến xa nhà, di nương cũng biết phụ thân đi nơi nào. Quan quân hầu rời đi sau, Quan Diệt Huy vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm, có thể đi một đoạn sau liền cùng ném, đồng dạng theo dõi Yến Thương Lam người cũng cùng ném, nàng vốn định hướng Minh Điện xin giúp đỡ, nhưng lại cũng rõ ràng, ở Minh Điện trong mắt, nếu quan quân hầu tự lập vì vương thành, nàng chính là một viên hữu dụng quân cờ, ngược lại, nàng chính là một viên khí tử. Thế Tử Phi quan tâm hầu ra nơi đi làm cái gì? Nếu là truyền tới phu nhân trong thai nhưng không tốt, rốt cuộc con dâu quan tâm công công, dựa theo Kim Lăng Thành lao quy củ, Phượng Khả Quân nên bị xâm lồng heo. Những lời này tuy chưa nói ra tới, Phượng Khả Quân lại như cũ bị tức giận đến sắc mặt đại biến. Phía trước cảm thấy di nương thông tuệ, không nghĩ tới dụng tâm thế nhưng như thế hiểm ác, Phượng Khả Quân chịu đựng trong lòng tức giận, phản bác nói. Thế Tử Phi còn thỉnh nói cẩn thận, cô cô tuy là hầu phủ di nương, nhưng hầu ra không ngừng một lần muốn để cô cô làm bình thê, nói như thế nào cô cô đều xem như Thế Tử Phi trưởng bối, Thế Tử Phi giam trách cứ trưởng bối, chẳng lẽ đây là Yến Quốc tứ đại thế gia chi nhất Phượng gia nữ nhi giáo dưỡng? Lan Dung Nguyệt không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói, nói xong còn lắc lắc đầu, một bộ đáng tiếc bộ dáng. Phượng Khả Quân nhìn về phía cái này vừa mới cúi đầu, nhìn qua sợ hãi rụt rè, không có không tính tuyệt mỹ, cũng coi như là cái tiếu lệ giai nhân, hiện giờ dáng vẻ này nhưng thật ra thực hấp dẫn trong mắt. Nghĩ đến Quan Diệt Huy đối nàng lãnh đạo, Phượng Khả Quân đáy mắt nhiều một tia lạnh lẽo. Lan Dung Nguyệt không chút nào để ý, chỉ là lẳng lặng đứng, Phượng Khả Quân ngờ vực ở giữa nàng lòng kẻ dưới này, nàng liền sợ Phượng Khả Quân không đoán nghi, có ngờ vực, rất nhiều chuyện liền thuận lợi nhiều. Thẩm Diệu Thanh tim đập ra tốc, nàng không rõ Lan Dung Nguyệt vì sao đột nhiên thay đổi, ở hầu phủ bộc lộ mũi nhọn là rất nguy hiểm, trong lòng không khỏi nhiều một tia lo lắng. Nàng lo lắng Lan Dung Nguyệt có cái vạn nhất, chân chính Thẩm Dung sẽ vì này chôn cùng. Nàng cuộc đời này duy nhất nhớ mong chính là Thẩm Dung. Trước đây nghe mẫu thân sở Thẩm gia giáo dưỡng cực hảo, hiện giờ vừa thấy. Tấm tắc lắc đầu tỏ vẻ khinh thường, trong lòng lại không dám coi thường trước mắt Thẩm Dung. Lan Dung Nguyệt, Dung Nhan tuy giống nhau, nhưng khí chất lại là cực hảo, nhàn nhạt phiên ấm áp, nghĩ đến Thẩm Dung tới hầu phủ thời cơ, Phượng Khả Quân sắc mặt thay đổi. Nàng hiện giờ trên danh nghĩa là Phượng gia nữ nhi, Phượng gia tuy là tứ đại thế gia chi nhất, cũng không phải là ở Thương Nguyệt Quốc, mà là ở Yên Quốc. Mấy quốc tuy ký kết hòa bình hiệp nghị, kỳ thật hình cùng nước lửa, mấy năm nay hòa bình không biết hay không thật sự có thể gắn bó. Trước mắt nàng dựa vào đó là Minh Điện tình báo, nhưng từ Yến Thương Lam tới rồi Kim Lăng lúc sau, nàng từ Minh Điện được đến tình báo liền càng ngày càng ít, nàng quyết không thể làm Thẩm Dung áp nàng một đầu. Nhìn Thế Tử thật yêu thương Thế Tử Phi, trong phủ toàn diện, không hề giấu giếm, chính là không biết Thế Tử Phi khi nào trưởng ra. Lan Dung Nguyệt nhuyễn miệng cười, tươi cười giống như mùa xuân, bách hoa nở rộ, ấm áp. Đứng ở một bên linh mật xem qua vô số lần, trong lòng lại vẫn là nhịn không được bội phục, một người khí chất hoàn toàn biến hóa, có thể đi đến chỉ có Lan Dung Nguyệt một người. Tuy nhìn chằm chằm một trương giống nhau dung nhan, nhưng cười, thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Thẩm Diệu Thanh biết Lan Dung Nguyệt thân phận, đối Lan Dung Nguyệt hay không có thể ứng phó hoàn toàn không lo lắng, nhìn quen thuộc dung nhan, ấm áp miệng cười, Thẩm Diệu Thanh tâm bị va chạm không biết bao nhiêu lần, yên lặng đối chính mình hỏi, ta Dung Nhi, có không sẽ lộ ra như vậy miệng cười. 144 nảy sinh. Phượng Khả Quân rất rõ ràng chính mình lập trường, nàng cũng không phải chân chính Phượng gia người, ở Phượng gia người trong mắt nàng chỉ là một viên đảo loạn Thương Nguyệt Quốc quân cờ mà thôi. Phượng gia sở dĩ nguyện ý cho nàng một thân phận, vẫn là nhìn Minh Điện điện chủ phân thượng, mà nàng đối Phượng gia hoàn toàn không biết gì cả. Từ Yến Thương Lam đến tiến vào sau, Minh Điện đột nhiên chặt đứt nàng tin tức nơi phát ra, điểm này nếu là làm quan quân hầu cùng Quan Diệt Huy biết được, nàng cũng chỉ có tử lộ một cái. Ở hầu phủ, quan quân hầu sùng ái nhất đó là Thẩm Diệu Thanh, thậm chí liền hầu phủ chủ mẫu đối Thẩm Diệu Thanh đều có vài phần kiên kỵ, Thẩm Dung đã đến, chẳng lẽ là vì thay thế được nàng. Nàng có mấy ngày không có cấp khi Quan Diệt Huy về Yến Thương làm tin tức, hay là bị xem thấu. Nghĩ đến này, Phượng Khả Quân phía sau ôm lấy một trận mồ hôi lạnh. Thẩm Dung, cần thiết chết. Thẩm cô nương tựa hồ thực quan tâm hầu phủ việc nhà. Phượng Khả Quân trong lòng khó thở, nàng rõ ràng khẳng định Thẩm Dung không phải Lan Dung Nguyệt. Nhưng kia có thể tức chết người tính tình làm nàng giống nhau chán ghét, muốn bằng tàn nhẫn thủ đoạn hủy hoại trước mắt này trương tràn đầy châm chọc tiếu lệ miệng cười. Thế Tử Phi nói rất đúng, là Dung Nhi không phải. Lan Dung Nguyệt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, hơi hơi nghiêng đầu đối Thẩm Diệu Thanh nói, cô, hôm qua Dung Nhi tới vội vàng, chưa từng cấp phu nhân thỉnh an, vốn dĩ tưởng sáng sớm đi, lại sợ hãi quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, cô đêm qua nói vậy mệt mỏi, không bằng liền thỉnh Thế Tử Phi mang Dung Nhi đi một chuyến đi. Nội trạch tranh đấu, Thẩm Diệu Thanh tuy là trong đó cao thủ, nhưng một cái đương gia chủ mẫu, một cái được sủng ái tiểu thiếp, lại như thế nào tình cùng tỷ muội đâu. Hai hạng cân nhắc, nàng vẫn là một người đi tương đối hảo. Dung Nhi nói rất đúng, cô xác thật cũng mệt mỏi, Thế Tử Phi, thiếp thân liền đem Dung Nhi giao cho ngươi. Thẩm Diệu Thanh cười nói, Di nương yên tâm, ta nhất định đem Thẩm cô nương an toàn đưa về tới. Kẻ hèn một cái thiếp cư nhiên dám uy hiếp nàng, Phượng Khả Quân trong lòng đối chán ghét cực kỳ Thẩm Diệu Thanh, nhưng trong tay lợi thế dần dần sói mòn, trong lòng cũng không có tự tin. Đa tạ Thế Tử Phi, A Cửu, người đem ta vi phu nhân chuẩn bị lễ vật lấy thượng, mật đường, cô nói vậy thập phần nhậm ra, ngươi lưu lại bồi cô đi. Hết thể thuận lợi, hiện giờ vì trong bụng hài tử, nàng cũng không thể không làm tốt mặt khác chuẩn bị. Cửu Nhi công phu cao, một khi có ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời chạy ra hầu phủ, linh mật lưu lại, gần nhất là vì thám thính hầu phủ tình báo, thứ hai cũng hảo giám thị Thẩm Diệu Thanh, tuy đặt thành giao dịch, lại không tỏ vẻ nàng tín nhiệm Thẩm Diệu Thanh. Đúng vậy. Linh mật cùng Cửu Nhi đồng thời hành lễ nói. Phượng Khả Quân trong lòng không muốn, lại cũng chỉ hảo mang theo Lan Dung Nguyệt cùng đi bái phỏng quan quân hầu phu nhân. Lan Dung Nguyệt có chút mù đường, tuy đi không mau, nhưng cũng đi rồi hơn 15 phút, cư nhiên còn chưa tới hầu phủ chủ mẫu sân. Lan Dung Nguyệt tâm sinh nghĩ lự, cho Cửu Nhi một cái cảnh giác ánh mắt. Thẩm cô nương cảm thấy hầu phủ cảnh trí như thế nào? Dọc theo đường đi, Thẩm Dung, Lan Dung Nguyệt, khắp nơi nhìn xung quanh, Phượng Khả Quân trong lòng khinh thường, một cái ở nông thôn tiểu nha đầu, cư nhiên bị một cái hầu phủ mê mắt, quả thực là cái đồ quê mùa, nếu là thấy hoàng cung, chẳng phải là liền trong mắt đều phải rớt ra tới. Đình đài lầu các, sân tinh xảo, nhưng ta còn là thích trong nhà tiểu kiều nước chảy. Lan Dung Nguyệt hơi hơi cúi đầu, gương mặt từng đỏ, bộ dáng ngượng ngùng. Ngữ Lạc, Quan Diệt Huy trùng hợp từ chỗ ngoặc chỗ đi ra, nghe ấm áp như gió lời nói, ngượng ngùng bộ dáng, Quan Diệt Huy ngây người một chút. Mưa bụi giang nam, tiểu kiều nước chảy, mãn đường lá sen, hoa sen nụ hoa đại phóng, sắc thật đẹp không sao tả xiết. Quan Diệt Huy thu hồi ánh mắt, mang theo một tia thưởng thức nói. Đại hoa sen nở rộ thời tiết, thừa một con thuyền nhỏ xuyên qua ở hà đường trung, nấu một ly rượu gạo, kia mới xem như thích gì đâu. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, cặp kia băng đồng trung hàn băng đã rút đi, sáng lấp lánh tràn đầy hướng tới, làm người rời không ra ánh mắt. Thẩm Dung cùng nàng tình lang đó là ở kia hoa sen nở rộ thời tiết quen biết, Thẩm Dung ái liên, tế cha liền biết, xem ra Quan Diệt Huy đối Thẩm gia cũng thực hiểu biết, cặp mắt kia chỉ có một lát thất thần, theo sau thay ôn hòa, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong lại toàn là thử. Cô nương đáng yêu liên, da nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu, người nào không yêu. Làm nàng tạc thơ, nàng không kia năng lực, bất quá Trung Hoa 5.000 năm, nàng có thể tham khảo rất nhiều, này đầu thơ mấy năm trước bị người dùng qua, cho nên nàng không lo lắng bị Lâu Hạo Nhiên nhìn thấu thân phận. Đã sớm nghe nói Thẩm cô nương mới cao, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm. Quan Diệt Huy nguyên bản cực chán ghét Thẩm Diệu Thanh, tự Thẩm Diệu Thanh vào phủ sau, đoạt đi quan quân hầu toàn bộ sủng ái, vắng vẻ hắn mẫu thân, nếu không có nhân Thẩm Diệu Thanh vẫn luôn không có con nối dõi, chỉ sợ là đẩy hoàng thổ. Đa tạ Thế Tử khen. Thẩm cô nương sao biết ta thân phận? Quan Diệt Huy biết Thẩm Diệu Thanh sẽ từ đây trải qua, cố ý thay một thân bố ý đi, không nghĩ tới vẫn là bị Thẩm Diệu Thanh nhìn thấu thân phận. Kim Lăng Thành mỗi người đều biết Thế Tử cùng Thế Tử Phi ân ái vô song, từ vừa mới bắt đầu, Thế Tử Phi đôi mắt liền chưa bao giờ rời đi mất tử, có thể thấy được đồn đại phi hư, dễ đến vô giá bảo, khó được có tình lang. Thẩm Dung tại đây cùng chúc Thế Tử cùng Thế Tử Phi, tình ý cộng lâu dài, nắm tay đến đổ bạc. Quan Diệt Huy ánh mắt có chưa xâm lược tính, nàng là tính toán đảo loạn hầu phủ nội trạch, nhưng không tính toán đáp thượng chính mình, vạn nhất nào đó bình giấm chua đột nhiên trở về, chẳng phải là quấy rầy nguyên lai kế hoạch. Hiện giờ chỉ biết được quan quân hầu quyển dưỡng tư quân, lại không biết nấp trong nơi nào, vũ tuy ngừng, không trung mông lung, lũ lụt chưa giải, không nên đại loạn. Đa tạ Thẩm cô nương. Quan Diệt Huy trong lòng có chút lấy không chuẩn Thẩm Dung, Lan Dung Nguyệt, này tới ý đồ. Nếu phụ thân làm nàng tới là vì thay thế được Phượng Khả Quân, nhưng xem nàng thái độ, rõ ràng là mang theo xa cách, trong lúc nhất thời hắn nhưng thật ra có chút nhìn không thấu nàng. Bất quá không đổi, Thẩm Dung, Lan Dung Nguyệt, còn mới đến trong phủ, hắn có rất nhiều thời gian. Quân nhi, ngươi mang Thẩm cô nương đi bái kiến mẫu thân, vãn chút ta đi tiếp ngươi. Quan Diệt Huy đối Phượng Khả Quân nói, biểu tình tuy ôn nhu, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong không mừng Lan Dung Nguyệt xem đến rõ ràng. Xem ra, Phượng Khả Quân giá trị lợi dụng ở Quan Diệt Huy trong lòng mau dùng hết, vì gia tăng Phượng Khả Quân giá trị lợi dụng, không nói gì đến mau chóng đáp thượng Phượng Khả Quân này tuyến mới được, hơn nữa nàng còn muốn cho Phượng Khả Quân mau chóng nắm giữ hầu phủ tài chính quyền to, nếu không phải như thế, Phượng Khả Quân từ đâu ra trước chưa từng luôn nơi nào mua tình báo. Làm phiên phu quân. Phân biệt sau, Quan Diệt Huy đối với Lan Dung Nguyệt bóng dáng nhìn hồi lâu, đáy mắt chỗ sâu tròng, nổi lên hứng thú. Phượng Khả Quân nhận thấy được Quan Diệt Huy ánh mắt càng ngày càng lạnh, tâm cũng càng ngày càng lạnh. 145 hầu phủ nội trạch. Cùng Quan Diệt Huy phân biệt sau, Phượng Khả Quân cũng vô tâm tư mang theo Thẩm Dung, Lan Dung Nguyệt, từ đại đạo đi, trực tiếp đi đường tắt, trải qua một cái không thế nào thu hút sân đi vào quan quân hầu phu nhân Chu Tư Thiền trong viện, mới vừa đi tiến trong viện, một cổ nhàn nhạt đàn hương vị đánh úp lại, cùng Thẩm Diệu Thanh sân hoa lệ bất đồng, Chu Tư Thiền cư trú sân thập phần thanh nhã, đảo có vài phần khám phá hồng trần hương vị. Cùng tĩnh di không khí bất đồng, Lan Dung Nguyệt tâm lại trầm vài phần. Căn cứ không nói gì cung cấp tình báo, Chu Tư Thiền gả cho quan quân hầu gần 30 năm, thành thân ngày kế liền tiếp quản quan quân hầu phủ nội vụ, những năm gần đây, vô luận quan quân hầu phủ gặp phải quá nhiều ít phong ba, nội trạch chưa bao giờ loạn quá, có thể thấy được Chu Tư Thiền không phải hời hợt hạng người, hiện giờ này chống chiều trông sớm không khí, làm Lan Dung Nguyệt trong lòng có bao nhiêu vài phần cảnh giác. Cùng nội tâm bất đồng, Lan Dung Nguyệt mặt bộ cảm xúc ngược lại là dần dần thả lỏng lại. Phượng Khả Quân vẫn luôn ở lưu ý Lan Dung Nguyệt nhất cử nhất động, nhìn thấy Lan Dung Nguyệt thả lỏng biểu tình, đáy mắt nhiều vài phần vui sướng khi người gặp họa. Ở ngoài cửa sau đó một lát, một cái hai mươi mấy tuổi nha hoàn đi ra, trên người còn tản ra nhàn nhạt đàn hương hương vị, hành lễ sau nói, phu nhân thỉnh Thế Tử Phi cùng Thẩm Tiểu Thư đi vào. Đi theo Phượng Khả Quân bước chân, đi vào phòng trong, Lan Dung Nguyệt hơi hơi cúi đầu, kỳ thật ở lưu ý phòng trong hết thảy, phòng trong trang trí thập phần tố nhã. Cùng Thẩm Diệu Thanh phòng trong xa hoa hoàn toàn là hai cái bất đồng trình tự, đàn hương mùi hương chung hỗn loạn nhàn nhạt thanh hương hương vị đúng là từ phòng trong bài trí phát ra, trầm hương một hương vị, nàng cũng không xa lạ, biết được này giá trị người liền rõ ràng, Chu Tư Thiền phòng trong một bàn một ghế đều, giá trị xa xỉ. Đi vào trong phòng, Phượng Khả Quân ngồi đối diện ở chủ vị, một thân tố sắc quần áo, giả dạng đơn giản Chu Tư Thiền thỉnh ăn nói, bái kiến mẫu thân. Chu Tư Thiền tuy gần 50. Nhìn qua như cũ chỉ có 30 tới tuổi bộ dáng, cùng Thẩm Diệu Thanh hoa phục hạ thanh nhã bất đồng, Chu Tư Thiền khí chất đảo nhiều vài phần đẹp đẽ quý giá, mặc dù là một thân tô y yề, lại như cũ che giấu không được từ trong xương cốt lộ ra quý khí. Chu Tư Thiền sao? Có ý tứ, hầu phủ hậu trạch, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Lan Dung Nguyệt trong đầu hiện lên vừa mới Thẩm Diệu Thanh lo lắng ánh mắt, xem ra, Thẩm Diệu Thanh như cá gặp nước một phương diện là quan quân hầu sủng, một bên khác chính là Chu Tư Thiền cấp. Thẩm Dung bái kiến phu nhân. Chu Tư Thiền nhìn về phía Thẩm Dung, từ ái cười, khẽ gật đầu, Dung Nhi không cần giữ lễ tiết, tới trong phủ tiểu trụ, đương chính mình ra liền hảo. Kia từ ái tươi cười nhìn qua như vậy thuần túy, quá mức thuần túy, Lan Dung Nguyệt trong lòng đề phòng ngược lại càng nhiều. Hôm qua sắc trời quá muộn, không dám mạo muội quấy rầy phu nhân, lâu nghe phu nhân tin Phật, một chút tâm ý, mong rằng phu nhân không cần ghét bỏ. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận cửu nhi trong tay hộp quà, bước chậm tiến lên, khóe miệng mỉm cười. Đem trong tay hộp gấm đưa cho Chu Tư Thiền nói. Chu Tư Thiền tự mình tiếp nhận hộp gấm, mở ra vừa thấy, mắt lộ ra vui mừng, trắng non tay ngọc cầm lấy hộp gấm chung Phật Châu, 14 viên Phật Châu, mỗi một viên đều điêu khắc thập phần tinh mỹ đồ án, giống như phản âm, Chu Tư Thiền yêu thích không buông tay, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Dung, trong lòng nhiều vài phần cảnh giác. Gái đúng châu ngứa người nhiều, nhưng bỏ được tiền vốn ít người, này xuyến Phật Châu bóng loáng, ánh sáng thực hảo, chuỗi ngọc tản ra nhàn nhạt mùi hương. Cùng phòng trong trầm hương một hương vị thập phần tương tự, người khác có lẽ phát hiện không ra, nhưng Chu Tư Thiền lại rõ ràng là thủy trầm hương một hương vị. Cái này Thẩm Dung, thật là có một viên thất xảo linh lung tâm. Dung Nhi có tâm. Chu Tư Thiền hơi hơi trầm mặc một lát, trong lúc còn không quên lưu ý Phượng Khả Quân nhất cử nhất động, thấy Phượng Khả Quân đấy mắt lộ ra tàn khốc, cười nhạt nói, không biết Dung Nhi là từ chỗ nào được đến này xuyến Phật Châu. Mấy năm trước, phụ thân đã cứu một cái cao tăng rời đi khi... đem trong tay Phật Châu tặng cho phụ thân, lần này ta tới hồi phụ thân cố ý làm ta mang cho phu nhân, Phật Châu chỉ có ở tin Phật nhân thủ chung, mới là quy túc. Thẩm Dung tới phía trước, Thẩm Hải đích xác cố tình chuẩn bị một chuôi Phật Châu, lại xa không bằng Lan Dung Nguyệt đưa lên này xuyến Phật Châu chân quý, đưa ngươi tuy trong lòng, nhưng Lan Dung Nguyệt lại không tin Chu Tư Thiền thật sự tin Phật, cho nên liền dùng nhiều tiền chưa từng luôn trong tay mua này xuyến thủy trầm hương một Phật Châu, đương nhiên, này đó Chu Tư Thiền là không có khả năng biết đến. Này xuyến Phật Châu thật đúng là lai lịch bất phàm, Dung Nhi có tâm. Xem ra nàng đến an bài người đi làm sao một chút mới được, trước mắt cái này Thẩm Dung xa so Thẩm Diệu Thanh muốn thông minh, làm nàng làm huy nhi thiếp thất, thật sự hảo sao. Chu Tư Thiền cố ý xem nhẹ Thẩm Hải, Lan Dung Nguyệt trong lòng lại nhiều một phần cảnh giác, coi như không nhận thấy được Chu Tư Thiền tâm tư, theo bản năng vô ngực, ngượng ngùng, túi lầu nói, phu nhân thích, Dung Nhi liền yên tâm. Dung Nhi có thể tin Phật. Phạn âm làm nhân tâm tĩnh, Dung Nhi ngu dốt, không hiểu Phật ngữ, lại hỉ nghe Phật âm. Chu Tư Thiền luôn mãi cân nhắc, rốt cuộc làm ra quyết định sao? Thẩm gia đối quan quân hầu mà nói, rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, Chu Tư Thiền tâm tư kín đáo, Lan Dung Nguyệt không dám tùy tiện thử, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Yến Thương Lam đi về phía nam, bước đi hơi chút chậm một chút, không cần quá nhanh tiến vào Thẩm Hải nơi huyện. Đồng thời, nàng còn cần mau chóng phái người điều tra Chu Tư Thiền nơi trú ra, cái này phổ phổ thông thông, xấp xỉ với bụi bặm không chớp mắt bình thường nhân ra, có thể dưỡng ra Chu Tư Thiền như vậy nữ tử, từ trước đến nay cũng thập phần bất phàm. Dung Nhi lần đầu tiên tới trong phủ, quân nhi ngươi đi phân phó người chuẩn bị cơm trưa, làm này hậu viện người hảo hảo tụ tụ. Đúng vậy. Phượng Khả Quân nhìn thoáng qua Thẩm Dung, Lan Dung Nguyệt, nàng rốt cuộc nơi nào không bằng cái này Thẩm Dung, Chu Tư Thiền đối nàng vẫn luôn là lánh lánh đạm đạm, đối cái này Thẩm Dung nhưng thật ra thập phần nhiệt tình, hay là Thẩm Dung đã đến chính là vì thay thế được nàng. Không được, nàng tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Phượng Khả Quân rời đi sau, phòng trong không khí ngược lại thiếu chút xấu hổ. Chỉ là Lan Dung Nguyệt lại càng thêm cẩn thận. Cùng Chu Tư Thiền đàm luận Phật ngữ, nhìn qua hai người như là rượu phùng chi kỷ, chỉ có Lan Dung Nguyệt trực tiếp rõ ràng, tam luôn hai câu thấy thử, giống như đi ở lưỡi dao phía trên. 146 phu quân sinh khí. Nam Cung Ngọc bái phỏng không nói gì, biểu tình gian mang theo vài phần nôn nóng. Quan quân hầu rời đi sau, hầu phủ đề phòng nghiêm ngặt, ta lấy Nam Cung ra thiếu chủ thân phận đệ thượng bái thiếp, nhưng bị cự. Quan quân hầu cẩn thận, Nam Cung Ngọc rất rõ ràng. Cho tới nay, quan quân hầu tưởng mượn sức Nam Cung thế gia, thở dài một hơi sau, bất đắc dĩ nói, hy vọng ta này phân bái thiếp không có gia tăng quan quân hầu phòng bị tâm, làm trong phủ vị nào lâm vào khốn cảnh. Không nói gì biểu tình ngưng trọng, không nghĩ tới quan quân hầu phòng bị tâm như thế to lớn, biết sớm như vậy, ta còn không bằng an tâm ngốc tại lâu Lan quốc kiếm tiền, không thấu náo nhiệt. Thiên hạ chi cục, lấy ngũ quốc thế cục, 5 năm trong vòng, thế tất nhất thống, tiến đến Kim Lăng, hắn vốn định mượn dùng cùng Lan Dung Nguyệt gặp mặt một lần. Cung cấp chút tin tức, đại nó ngày giang sơn nhất thống, Bách Hiểu Sinh sở hữu môn nhân cũng hảo có cái dung thân nơi. Bách Hiểu Sinh tự nhận suốt đêm thiên hạ tình báo, vào lúc này gian, lại như thế nào không hiểu biết nhân tính, lấy Yến Thương Lam bản tính, một khi thiên hạ nhất thống, vì áp chế những cái đó không an bình nhân tố, tuyệt đối sẽ không cho phép Bách Hiểu Sinh buôn bán tình báo, nhiễu loạn hòa bình. Hối hận Nam Cung Ngọc trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới không nói gì như thế coi trọng Lan Dung Nguyệt, ngôn ngữ gian tuy có hối hận chi ý, nhưng biểu tình lại thập phần kiên quyết, hiển nhiên là miệng không đúng lòng. Nàng không nói gì thật sâu hít một hơi, bình tĩnh lại nói, nàng tuyệt không có thể ở Kim Lăng xảy ra chuyện, nếu không toàn bộ Kim Lăng đều khó thoát huyết lễ rửa tội, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều sẽ nhiễm thanh hồng. Yến Thương Lam càng là bất động, đã nói lên hắn càng là để ý Lan Dung Nguyệt, như vậy một cái máu lạnh bá đạo người, cư nhiên sẽ tùy ý Lan Dung Nguyệt chính mình hành động, đã nói lên ở Yến Thương Lam trong lòng, Lan Dung Nguyệt đã xa xa chỗ cao chính hắn. Một khi Lan Dung Nguyệt thật sự có cái gì, chỉ sợ. Không nói gì không dám tiếp tục tưởng đi xuống, mồ hôi đã tẩm ướt quần áo. Thật là phiền thoái, ta đi trong thành lộ cái mặt, phát điểm bực tức, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến vị nào. Nam Cung Ngọc cầm lấy quạt xếp, xoay người đi ra ngoài, bước đi gian, thập phần trầm trọng. Cùng lúc đó, quân lâm các lầu ba, nam tử một thân hắc ý liề, đầu đội quỷ diện, đứng ở cửa sổ cùng quan quân hầu phủ xa xa tương vọng, thâm thúy hai mắt giống như không có tinh quang đen nhánh bầu trời đêm. Lệnh ám làm người không dám tới gần. Nam tử đúng là Yến Thương Lam. Ở biết được Lan Dung Nguyệt mang thai khi, hắn liền bí mật nhiên dạ mị tiến đến, dịch dung thành hắn phương tiện hành sự, đến nỗi chính hắn, so với thiên hạ Thái Bình, hắn càng muốn tự mình bảo hộ nàng cùng bọn họ vì sinh ra hài tử. Thiên hạ, hắn nhất định phải được. Nhưng hắn tuyệt không cho phép nàng có nửa phần tổn thương. Chủ tử, vừa mới thu được tin tức, chủ mẫu người toàn bộ đến Thẩm Hải nơi huyện, tùy thời có thể hành động. Một cái người mặc hắc y mang theo một trương đen nhánh quỷ diện nam tử hội báo đến. Truyền tin cấp giả mị, làm hắn hảo hảo bái phòng Thẩm Hải. Lãnh lệ đáy mắt, hiện lên trong phút chốc nhu tình cùng bất đắc dĩ, theo sau tiếp tục phân phó nói, cha quan quân hầu cùng Minh Điện quan hệ, gặp được Minh Điện người, không cần thẩm vấn, trực tiếp giết. Mang quỷ diện hắc y liề nam tử thân thể chấn động, nuốt nuốt nước miếng nói, chủ tử, chúng ta đối Minh Điện tin tức biết chi rất ít, có không đi trước thẩm vấn lại. Minh Điện dùng 20 năm sau thời gian thẩm thấu quá sâu quá nhiều. Mặc dù là thẩm vấn được đến tin tức cũng là thật giả khó phân biệt, không cần loạn dùng tư tâm, nếu không ta sẽ không lưu ngươi. Bình đạm trong giọng nói toàn là ngoan tuyệt, hắn không nghĩ giam cầm nàng bước chân, cho nên hắn chỉ có thể đem bước chân sở đặt chân địa phương họa vì hắn lãnh địa, hắn tuyệt không cho phép chính mình bên người lưu một cái bom hẹn giờ. Là, thuộc hạ lĩnh mệnh. Đen nhánh quỷ diện hạ, vị mâu anh Tuấn Dung nhan tái nhợt như tuyết, hắn động tình, lại không thể không đã quên tình, tự mang theo này trường quỷ diện kia một khắc bắt đầu, hắn liền phải làm một cái vô tình người, trung thân nghe lệnh hành sự, hắn vượt qua. Lúc trước ở Thương Minh khi, ta liền nói cho ngươi, Tư Thanh không thích hợp ngươi, ở Đông Lăng, ta từng đã cảnh cáo ngươi, Tư Thanh đào vòng, Nguyệt Nhi thành toàn ngươi, ta cho ngươi hai lần cơ hội, tuyệt không sẽ có lần thứ ba, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Hắn cùng vị mâu là huynh đệ, nhưng càng là chủ tớ cùng quân thần, hôm nay là hắn đối vị mâu cuối cùng một lần cảnh cáo. Đồng ý vị mâu mang lên quỷ diện, đó là hy vọng vị mâu có thể chặt đứt cùng Tư Thanh tình duyên, nếu bằng không, hắn không ngại tự mình động thủ, làm vị mâu lấy chết thành toàn này phân tương tư đơn phương cùng bị lợi dụng tình. Nếu có lần sau, thuộc hạ tự mình chấm dứt. Giờ này khắc này, vị mâu thật hy vọng chính mình là cái vô tình người. Vong tình. Quá khó. Đi thôi. Yến Thương Lam đứng ở bên cửa sổ, từ sau giờ ngọ đến mặt trời chiều ngã về tây, mãn thành ngọn đèn dầu, viết bất đồng chuyện xưa, lại đến đèn dần dần diệt, đen nhánh kim lăng thành, tận dư lại top 5 top 3 chiếu sáng ánh nến, từ cửa sổ trực tiếp càng rơi xuống, phi thân hướng quan quân hầu phủ mà đi. Tiểu thư, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Cửu Nhi lần thứ 3 khuyên giải nói, trong lòng bất đắc dĩ, Lan Dung Nguyệt là có người có mang, ban ngày cùng Chu Tư Thiền đấu trí đấu dũng hảo phí tâm tư, lại thức đêm. Nàng thật sợ Lan Dung Nguyệt thân thể ăn không tiêu. Ngươi lặng lẽ đi phòng bếp nhỏ nấu chén mì tới. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng thở dài sau xoa xoa giữa mày, thầm than, người à, quả nhiên ở đêm khuya tĩnh lặng khi mới là nhất thanh tỉnh, nàng như thế nào thật cho rằng hắn sẽ rời đi đâu. Nếu hắn thật rời đi, ngược lại là không như vậy nhiều nỗi lo về sau. Đúng vậy. Cửu Nhi tưởng Lan Dung Nguyệt đói bụng, liền lập tức đi ra ngoài, còn không quên phân phó linh mật hảo hảo hầu hạ. Cửu Nhi vừa mới rời đi, một cái bóng đen xông vào, linh mật vừa muốn ra tay, đã bị chế trụ. Đi ra ngoài. Lạnh lùng thanh âm làm linh mật thân thể run lên, độc đã nắm trong tay, chỉ đợi Lan Dung Nguyệt mệnh lệnh. Phu quân cũng đừng sinh khí, linh mật, trước đi ra ngoài đi, làm Cửu Nhi mau chóng đem ăn đưa tới. Khi nói chuyện, Yến Thương Lam buông lỏng ra linh mật, đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, bá đạo đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Đáng chết, hắn như thế nào sẽ đồng ý tách ra hành động, cái kia Mộc Lăng phiền toái, giết đó là đồng ý kia một khắc hắn liền hối hận, hắn đang đợi nàng nhận thấy được tâm tư của hắn, ngoan ngoan trở lại hắn bên người, cái này đáng giận tiểu nữ nhân cư nhiên ở không có cùng hắn thương lượng dưới tình huống tiềm nhập quan quân hầu phủ, đêm qua, hắn nhận được nàng tin, hận không thể suốt đêm dẫn người huyết tẩy quan quân hầu phủ. Hứ Yến Thương Lam như cũ trầm mặc không nói, nhà ta phu quân quả nhiên có làm hôn quân tiềm chất, đừng nóng giận, ta vẫn luôn đang đợi ngươi, chờ ta đều mệt nhọc. Dựa vào Yến Thương Lam trong lòng ngực, nghe hắn tim đập, tựa hồ còn có thể nghe đến ghen tuông, giờ này khắc này, nàng tâm ấm áp, thả lỏng, ngay sau đó thật là có vài phần buồn ngủ đánh úp lại. Yến Thương Lam bất đắc dĩ nhìn trong lòng ngực nhân nhi liếc mắt một cái, nhẹ nhàng hôn lên nàng ngôi, sợ khống chế không được chính mình, thực mau bung ra, bế lên Lan Dung Nguyệt, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường. Ngủ đi. Ân, ăn no lại đến bồi ta, nếu lần sau sẽ không chiếu cố chính mình, ta liền không để ý tới ngươi. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, mang theo nồng đậm buồn ngủ. Ngươi dám? Hai chữ, Yến Thương Lam tâm lại mềm, bị nàng hòa tan. 147 hai mặt gián điệp. Sáng sớm hôm sau, Lan Dung Nguyệt còn chưa mở to mắt liền theo bản năng sờ soạn một chút bên cạnh người, ổ chăn nội nguyên bản ấm áp đã không tồn tại, ngay sau đó hoàn toàn tỉnh táo lại, Cửu Nhi lập tức tiến lên hầu hạ. "Tiểu thư, có người liên hệ ta." Một bên hầu hạ Lan Dung Nguyệt rửa mặt trải đầu một bên nói. Xem ra đã nhiều ngày Kim Lăng Thành ám trang bị rút không ít. Hầu phủ chân thật tin tức bọn họ cũng khó có thể khống chế. Dựa mắt sau, cả người thần thanh khí sảng nhiều vài phần nhu hòa, hắn ở, nàng quả nhiên đặc biệt tan tâm. Nàng ở kinh thành phạm sai lầm, rời đi Lan Dung Nguyệt hồi quỷ môn tiếp thu trừng phạt, bao gồm bị phạt sau trọng thương từ quỷ môn rời đi, hết thảy đều là vì làm minh điện cho rằng nàng cùng Lan Dung Nguyệt trực tiếp sinh ra hiềm khích, này cục cờ bảy mấy tháng, trừ bỏ hai lần thử ở ngoài, nàng cùng minh điện người không có mặt khác bất luận cái gì tiếp xúc, minh điện người đột nhiên liên hệ nàng trong lòng nhưng thật ra càng thêm bất an. Tiểu thư là nói Phượng Khả Quân vô pháp cùng Minh Điện lấy được liên hệ. Cửu Nhi khó hiểu nói. Lan Dung Nguyệt ngồi ở trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng gật đầu, trong gương kia trường tuyệt thế dung nhan, mỹ làm người không rời mắt được, trong gương tuyệt thế dung nhan dần dần trở nên bình đạm, theo dung nhan biến hóa, khí chất cũng tùy theo thay đổi, mặc kệ xem bao nhiêu lần, Cửu Nhi đều vì này kinh ngạc cảm thán. Minh Điện khổ tâm liền đi trung ly, cũng làm nàng trở thành Phượng Khả Quân, hiện giờ phế đi này viên quân cờ, không khỏi quá đáng tiếc. Cùng Yến Quốc tứ đại thế gia trí nhất Phượng gia hợp tác, mặc dù là Minh Điện có thể một tay che trời, cũng muốn mạo rất lớn nguy hiểm, hiện giờ phế đi Phượng Khả Quân này viên quân cờ, thấy thế nào đều không thể nào nói nổi. Có cái gì đáng tiếc, một viên vô dụng quân cờ, đương xa khi, tuyệt không ở lâu, huống hổ cứu Trung Ly mục đích Lâu Hạo Nhiên đã đạt tới. Cửu Nhi suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu, nô tỳ không rõ. Ngày sau ngươi sẽ minh bạch. Giờ phút này nàng tuy đoán được Lâu Hạo Nhiên mục đích, lại không nghĩ nói cho Cửu Nhi, Phượng Khả Quân, Trung Ly, tồn tại chủ yếu là vì thử nàng. Phượng Khả Quân sau khi thất bại, Lâu Hạo Nhiên mới bắt đầu dùng tư thanh này viên bảy nhiều năm quân cờ, nghĩ đến Lâu Hạo Nhiên ngồi ở trên xe lăn bộ dáng, cặp kia giống như hàn băng trong con ngươi nhiều vài phần thâm ý. Lâu Hạo Nhiên hai chân tàn phế, nếu vô tình ngoại, hẳn là thần kinh đã chịu tổn thương. Ở cùng Lâu Hạo Nhiên gặp mặt kia một khắc khởi, Lan Dung Nguyệt liền rất rõ ràng, Lâu Hạo Nhiên mục đích ở nàng, thoát đi kinh thành, đi trước năm rượu, mục đích chính là đem nàng dẫn qua đi. Nếu không phải biết được mang thai, lần này xử trí quan quân hầu sau, nàng thế tất sẽ đi một chuyến Nam Diệu Quốc, hiện giờ chỉ có thể hoãn một chút. Ta đây nên như thế nào hồi phục Minh Điện? Không cần hồi phục, chờ. Minh Điện nếu phái người đi Thiên Hương lâu thử, phải làm như thế nào ứng phó? Nàng cùng Minh Điện giao thủ một lần, bị thử hai lần, Minh Điện bố cục chặt chẽ, nàng không dám có chút đại ý, mặc dù là mọi chuyện cẩn thận, nàng cũng không nắm chắc có thể ứng đối. Nhan Khanh an bài người, há là dễ dàng như vậy bị nhìn thấu, huống hồ còn có không nói gì, hắn sẽ không đứng nhìn bảng quan. Không nói gì từ ta trên tay nhưng cầm đi không ít bạc, nếu chỉ mua tin tức, ta không khỏi cũng quá mệt, dù sao cũng phải ra điểm lực mới hảo. Từ ở Thiên Hương lâu nhìn thấy không nói gì kia một khắc khởi, không nói gì đó là người trong cuộc, không nói gì tuy là một cái tiền tài tối thượng người, nhưng đại cục hắn so với ai khác xem đều rõ ràng, vì đại cục, Thiên Hương lâu người không bị xuyên qua, nàng mới là an toàn. Cửu Nhi trong lòng vẫn là có chút không yên tâm, bộ dáng nhìn như bình tĩnh, tâm lại đã sớm luôn cuống. Cửu Nhi, ta tin tưởng ngươi, cho nên ngươi cũng muốn tin tưởng chính ngươi, ngươi có thể. Ở không thấy đến Lâu Hạo Nhiên phía trước, như thế an bài, Lan Dung Nguyệt sẽ lo lắng Cửu Nhi an nguy, hiện giờ nàng một chút đều không lo lắng, mặc dù là Minh Điện phát hiện Cửu Nhi chân chính mục đích, cũng sẽ không động Cửu Nhi mảy may, chỉ là Cửu Nhi thám thính không đến hữu dụng tin tức mà thôi. Nhìn cặp kia tràn đầy ấm áp mắt đen, Cửu Nhi tâm đông nhiên yên ổn xuống dưới. Ân, tiểu thư, vừa mới Chu Tư Thiền phái người tới báo cho. Hôm qua nàng thân thể không khỏe không thể hảo hảo náo nhiệt một chút, hôm nay hết mưa rồi, mời tiểu thư đi hậu hoa viên ngắm hoa. Nội trạch tranh đấu, Cửu Nhi không dám có chút chậm trễ, Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi ở phòng trong khi, nàng vẫn luôn canh giữ ở cửa, không được bất luận kẻ nào tới gần. Ta biết, vừa lúc, ta cũng tưởng hảo hảo đi một chút, Linh Mật, ngươi đi nói cho cô, làm nàng cũng cùng tiến đến đi. Hôm qua Chu Tư Thiền đột nhiên hủy bỏ tiệc tối, nói vậy có chuyện trọng yếu phi thường, Chu Tư Thiền ước nàng ngắm hoa. Vừa lúc làm Hồng Tụ đi Chu Tư Thiền phòng trong thăm dò, xem ngươi có thể hay không phát hiện cái gì. Quan quân hầu độc sủng Thẩm Diệu Thanh, Chu Tư Thiền lại không phải một cái chặt đứt tình yêu người, như thế nào không có vài phần ghen ghét, bằng không, phòng trong gia cụ cũng sẽ không nhìn như thuần tịnh, kỳ thật giá trị liên thành. Chu Tư Thiền thông minh, lại cũng là cái diệu nhân, cứu tế sở cần ngân lượng, còn phải từ Chu Tư Thiền xuống tay. Đúng vậy. Hồng Tụ nghe được triệu hoán, lập tức xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt trong phòng. Chu Tư Thiền ước ta ngắm hoa, ngươi nhân cơ hội lẻn vào kém một phen, tốt nhất có thể điều tra rõ quan quân hầu tiền tài nơi phát ra, đi thời điểm đem trưởng mình ca ca lánh đi lên đưa ta la bàn mang lên, để người vặn nhất. Trầm Hương Mục trừ bỏ quý báo ở ngoài, vẫn là sở hữu trang trí bó tuổi trung độ cứng mạnh nhất, Hồng Tụ kỹ cao, lại cũng khó phòng bấy dập cơ quan. Đa tạ chủ tử. Hồng Tụ cảm kích nói, cái kia la bàn là cơ gia truyền gia chi bảo, này chân quý trình độ, có thể nghĩ. Ngàn vạn cẩn thận. Đồ ăn sáng sau, thời tiết trong, hơn một tháng mưa dầm thời tiết, khó được nhìn đến một cái trời nắng. Cùng thời tiết tương phản, Lan Dung Nguyệt tâm càng sầu, cùng hôm qua so sánh với, độ ấm cao không ít, chỉ sợ trời nắng lúc sau, sẽ là một hồi lớn hơn nữa mưa to. 148 hạ độc. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tâm sớm đã chìm vào đáy cốc, thùng thùng tiếng vang ở phòng trong quanh quẩn, tràn đầy ấm áp hai mắt dần dần trở nên sắc bén ngay sau đó hóa thành hàn băng. Ngày xuân phòng trong không khí tựa hồ đều nhiễm một tầng băng sương. Thung thung tiếng vang dừng lại, Lan Dung Nguyệt hai mắt dần dần có một tia ấm áp, Cửu Nhi đệ thượng một ly nước ấm, ngay sau đó nói, tiểu thư, nhưng có cái gì không đúng? Không đúng, quá nhiều địa phương không đúng rồi, hôm qua cùng Chu Tư Thiền nói chuyện với nhau, nàng hoàn mỹ tránh thoát Chu Tư Thiền thử, chính là. Quá hoàn mỹ cũng là một loại sơ hở, hôm qua Chu Tư Thiền mượn thân thể không phải hủy bỏ ngọ yến, hôm nay lại mời nàng ngắm hoa, hạ hơn một tháng vũ. Mặc dù là hoa khai cũng héo tàn, một đêm chi cách, rất nhiều chuyện liền đều bất đồng. Chu Tư Thiền. Cửu Nhi, ngươi đi đem Thẩm Diệu Thanh mời đi theo. Đúng vậy. Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc nghiêm trọng, vẫn chưa hỏi nhiều, theo tiếng sau liền đi thỉnh Thẩm Diệu Thanh. Cửu Nhi thu được Minh Điện liên lạc, tin tức tuy rằng là từ Thiên Hương lâu truyền tới, nhưng tinh tế tưởng tượng, nàng không ở Thiên Hương lâu điểm này chỉ sợ đã bại lộ, Phượng Khả Quân thu không đến Minh Điện truyền đến tình báo, nàng liền cho rằng nàng đã chặn Minh Điện hướng hầu phủ tình báo. Nghĩ đến này, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, châm chọc cười. Nàng khi nào trở nên như vậy thiên chân, kiếp trước đồng quy vu tận giáo huấn còn chưa đủ sao? Quốc Vương, Lâu Hạo Nhiên, vốn là giỏi về tâm kế, nàng lại còn dám nói thầm đối thủ, hắn trăm phương ngàn kế tính toán hoa cái này cục, so nàng báo thủ chỉ sợ phức tạp rất nhiều, Phượng Khả Quân rất có khả năng chỉ là một viên hấp dẫn nàng tầm mắt quân cờ. Kia Thẩm Diệu Thanh cùng Chu Tư Thiên đâu? Các nàng lại có thể không sẽ là Lâu Hạo Nhiên quân cờ. Linh Mật, ngươi hòm thuốc chung sống mơ mơ màng màng. Sống mơ mơ màng màng, xem tên đoán nghĩa, say với trong ngộng, chết ở trong ngộng, cả đời một chén rượu một giấc ngộng. Có, tiểu thư muốn hạ độc. Linh Mật khó hiểu, đã nắm giữ hồi phủ, vì sao còn phải dùng từ bí điển độc dược phương thuốc chung phối trí ra tới sống mơ mơ màng màng. Quan trọng nhất chính là một khi dùng sống mơ mơ màng màng, mặc dù là các nàng ăn vào giải dược, bốn cái canh giờ nội cũng vô pháp sử dụng nội lực. Đi làm, ta cho ngươi nửa canh giờ. Hai tròng mắt một ngưng, mệnh lệnh nói. Đúng vậy. Linh Mật tuy lòng mang nghi vấn, lại vẫn là từ hòm thuốc tường kép chung lấy ra một cái bình lưu ly, trong bình hồng nhạt chất lỏng giống như cánh hoa chất lỏng, cách bình lưu ly, tựa hồ còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi hương, cỡ nào làm người say mê nhan sắc. Linh Mật ngươi đi không lâu, Cửu Nhi liền mang theo Thẩm Diệu Thanh đi đến. Dung Nhi, chính là xảy ra chuyện gì? Thẩm Diệu Thanh mới vừa bước vào môn liền đến, một lòng thấp thỏm bất an, từ đáy lòng nổi lên sợ hãi. Cửu Nhi canh giữ ở ngoài cửa, Lan Dung Nguyệt không có khách sáo, trực tiếp dò hỏi, Chu Tư Thiền là một cái như thế nào người? Phu nhân. Thẩm Diệu Thanh khó hiểu, làm phát hiện dị thường, cũng nên là hôm qua dò hỏi nàng, vì sao hôm nay đột nhiên hỏi nàng về Chu Tư Thiền sự tình? Không tồi. Hơi hơi hít một hơi, làm tâm hơi hơi bình tĩnh, mang thai sau, tựa hồ cảm xúc càng thêm khó tự khống chế, tình hình thực tế nói. Thẩm Diệu Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, quen thuộc khuôn mặt, thanh lãnh lại không mất quý khí, cả người tản ra thượng vị giả khí thế, đặc biệt là đối thượng cặp kia thấu triệt lại lạnh băng con ngươi, Thẩm Diệu Thanh cảm thấy chính mình tâm đều lạnh, túi đầu, làm chính mình bình tĩnh một lát sau mới chậm rãi mở miệng. Từ ta tiến hầu phủ bắt đầu, trừ bỏ mỗi tháng một lần thỉnh an ở ngoài, ta cơ hồ rất ít nhìn thấy phu nhân tin Phật. Hết thể dùng độc đều lấy Tố Nhã là chủ, dần già, hầu gia cũng liền không đi phu nhân sơn. Thẩm Diệu Thanh cẩn thận hồi ức về Chu Tư Thiền hết thảy, sợ có chút sai lầu, như thế cẩn thận tưởng tượng, phu nhân tuy không được hầu gia sủng ái, hầu gia lại thập phần kính trọng phu nhân, mặc dù là đêm qua hầu gia vội vàng rời đi hầu phủ trước lại vẫn là đi một chuyến phu nhân sơn, hầu phủ mỗi người đều kính trọng phu nhân, cũng thật muốn nói ra điểm cái gì tới, ta lại phát hiện có điểm không thể nào nói lên. Thẩm Diệu Thanh sau lưng bước lên mồ hôi lạnh, nếu nói quan quân hầu không mừng Chu Tư Thiền, nhưng Chu Tư Thiền ở hầu phủ địa vị chưa bao giờ biến quá, nhưng nếu nói quan quân hầu cùng Chu Tư Thiền tôn trọng nhau như khách, nhưng này phu thê chi gian cảm tình không khỏi cũng quá phai nhạt. Đột nhiên, Thẩm Diệu Thanh phát hiện quan quân hầu cùng Chu Tư Thiền ở chung hình thức có chút vi phạm lẽ thường, có điểm không giống như là phu thê, nhưng lại nói không nên lời nơi nào không giống. Ở hầu phủ, nói vậy ngươi cũng rất ít ra sân đi. Chu Tư Thiền quả nhiên đặc thù, ở hầu phủ địa vị rõ ràng rất cao, nhưng tồn tại cảm rồi lại thiếu cực kỳ, hiện tại nàng quản không được Chu Tư Thiền sau lưng coi ai, nàng mục đích, nhưng Lan Dung Nguyệt duy nhất rõ ràng đó là, này hầu phủ vẫn là hoàn toàn rửa sạch cho thỏa đáng. Lúc ban đầu 2 năm hầu gia cấm ta khắp nơi đi, dần dần ta cũng liền không nghĩ đi ra sân. Nghĩ đến cũng là, nếu Thẩm Diệu Thanh là có dã tâm người, hầu phủ hậu trạch chỉ sợ lại là một cái khác hậu cung, cái gọi là một núi không chứa hai hổ, này hầu phủ hậu viện an tĩnh cực kỳ. Thụy Hòa Liên, hầu phủ bí mật, hy vọng tối nay có điều thu hoạch. Phu nhân mời ta ngắm hoa, mong rằng cô có thể cùng đi ta cùng đi. Vô luận Thẩm Diệu Thanh cùng Chu Tư Thiền hai người ở chung hình thức vì sao, nhưng này ngắm hoa nếu Thẩm Diệu Thanh cũng đi, Chu Tư Thiền khó tránh khỏi sẽ có điều kiến kỵ, rốt cuộc lấy nàng hiểu biết, quan quân hầu đối Thẩm Diệu Thanh chưa chắc không có thiệt tình, đến nỗi Thẩm Diệu Thanh, tình ý là có, nhưng có bao nhiêu liền khó nói. Hảo, ta cũng đúng là như vậy tưởng. Chỉ là hy vọng dung. Không. Ta có thể nghe nương nương điều khiển, nhưng thỉnh nương nương tuân thủ hứa hẹn. Không biết vì sao, Thẩm Diệu Thanh đột nhiên cảm thấy chính mình là đi không ra này hầu phủ, khoe miệng nổi lên một tia cười khổ. Đi ra hầu phủ lại có thể như thế nào, đế vương muốn động thần tử, nàng một cái hậu trạch nữ nhân như thế nào chống lại, quan quân hầu mãn môn trốn bất quá, thẩm ra chưa chắc có thể bình yên vô sự, Lan Dung Nguyệt có thể lẻn vào hầu phủ, chỉ sợ này hầu phủ sớm đã tiềm nhập không ít người, nàng giữ không nổi quá nhiều, nếu chỉ có thể lựa chọn giống nhau, nàng chỉ có thể lựa chọn giữ được nàng mười mấy năm không thấy nữ nhi. Nàng cùng bọn họ nữ nhi. Hảo. Một chữ hảo làm Thẩm Diệu Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta đi đổi thân quần áo, Dung Nhi cũng đổi một thân xinh đẹp một chút quần áo đi. Tiểu thư, Thẩm Diệu Thanh là ý gì? Cửu Nhi nhìn Lan Dung Nguyệt thân xuyên xanh lam sắc váy dài, khó hiểu nói. Đem kia thân vàng nhạt sắc váy dài lấy lại đây vì ta thay. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa giải thích, chỉ là phân phó nói. Ngắm hoa yến, chỉ sợ đóa hoa là đỏ như máu. 149 thiên tộc người tới. Hơn một tháng mưa to sau, đã lâu dương quang làm mọi người trên mặt nhiễm tươi cười, trước mắt đúng là cày bừa vụ xuân thời tiết, nếu vẫn luôn trời mưa, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng năm nay thu hoạch. Cày bừa vụ xuân cùng thu hoạch vụ thu tượng trưng cho một năm sinh kế nơi phát ra, nhìn xuyên thấu qua tầng mây thái dương, Yến Thương Lam lại cao hứng không đứng dậy. Chủ tử, vừa mới truyền đến tin tức, Chu Tư Thiền tổ chức ngắm hoa yến, mời phu nhân ngắm hoa. Một cái đầu đội quỷ diện vị mâu tiến vào bẩm báo nói. Yến Thương Lam mày nhíu lại, thâm thúy trong ánh mắt lộ ra vài sợi lo lắng, ngắm hoa. Chu Tư Thiền nhưng thật ra hảo hứng thú, về Chu gia nhưng trà ra điểm cái gì. Ngày hôm qua nửa đêm Lan Dung Nguyệt tỉnh lại sau cố tình nói qua về Chu Tư Thiền sự tình, hôm nay sáng sớm hắn liền phái người đi tra. Chu gia chỉ là một cái bình thường thế gia, vẫn chưa có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Yến Thương Lam đột nhiên tra Chu gia, vị mâu trong lòng có một cái thật lớn nghi vấn, mấy năm nay Thanh Minh 13 tư nhìn chằm chằm vào quan quân hầu, lại sao lại đối Chu gia hoàn toàn không biết gì cả. Yến Thương Lam phân phó sau, hắn cố tình đi tra xét Chu gia, kết quả chứng minh Chu gia chỉ là một cái bình thường thế gia. Căn bản không có cái gì chỗ đặc biệt, thậm chí cùng quan quân hầu liên lụy đều không có thẩm ra tới chặt chẽ. Không có chỗ đặc biệt sao? Đóng lại cửa sổ, Yến Thương Lam gỡ xuống quỷ diện, mang lên một trương mỏng như cánh ve màu bạc mặt nạ, thu liệm trên người lệ khí, thâm thúy hai tròng mắt xứng với màu bạc mặt nạ nhiều vài phần xuất trần như tiên hương vị, thậm chí liền thanh âm đều nhiều vài phần phiêu dở. Chủ tử, không bằng thuộc hạ tự mình đi một chuyến Chu gia, tế tra một phen. Đối Lan Dung Nguyệt, vị mâu không xa lạ. Chỉ là Lan Dung Nguyệt tự hỏi phương thức vị mâu thực sự khó có thể phỏng đoán, một cái tin Phật thả lâu cư hậu trạch phu nhân, yêu cầu như thế thật cẩn thận ứng phó sao. Vị mâu lòng mang nghi vấn. Mâu bạc mặt nạ hạ, mày nhữ lại, Yến Thương Lam rất rõ ràng, nếu vị mâu đối Lan Dung Nguyệt ý tưởng tâm tồn hoài nghi, mặc dù là có nhỏ bé chứng cứ, cũng khó có thể điều tra ra, vị mâu nguyên bản là một thanh khai phong bảo kiếm, hiện giờ bởi vì tư thanh lại liền độn. Không cần, Minh Điện ở hầu phủ xếp vào người, cơm chiều phía trước. Ngươi đem người tìm ra. Vị mâu tâm cả kinh, quỷ diện hạ, sắc mặt bạch như tờ giấy, mặc mặc ứng tiếng nói, đúng vậy. Trên đường phố, nhìn mọi người nét mặt biểu lộ tươi cười, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt đêm qua nói, Yến Thương Lam lòng có trầm vài phần. Trận này vũ, nên ngừng. Chỉ tiếc phi nhân lực có thể khống chế. Một bộ bạch tím được khảm trương bào, một trương màu bạc mặt nạ, tóc dài rơi rụng, phiêu khởi chung nhiều vài phần quý khí, mặc dù là bạc mặt che khuất tuấn mỹ vô song dung nhan. Thanh lãnh khí chất người sống chớ tiến, lại như cũ ngăn không được có người chủ động tiếp cận. Yến Thương Lam đang muốn né tránh, bạch y liễu nữ tử lại cất bước chắn Yến Thương Lam phía trước. Nữ tử một bộ bạch y liễu, lụa trắng quất vào mặt, lại một chút không ảnh hưởng này mỹ mạo, cùng Lan Dung Nguyệt yêu dị bất đồng. Nữ tử ánh mắt sáng ngời trung tràn đầy linh động, tóc dài dùng châm ngọc cố định, giống như ngã xuống thế gian tiên tử. Công tử quý vô song, không nghĩ tới tại đây Kim Lăng Thành còn có thể gặp được công tử. Nữ tử ngăn trở Yến Thương Lam. Trường tụ trung, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay, thực mau, nữ tử phát hiện không thu hoạch được gì, trong ánh mắt nhiễm tìm tòi nghiên cứu cùng dục vọng. Yến Thương Lam lưu ý trước mắt nữ tử, trường tụ trung nhỏ bé động tác, cách tay áo, Yến Thương Lam không thể nào biết được, nhưng duy nhất có thể khẳng định đó là trước mắt nữ tử không đơn giản, tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt hỗn loạn dục vọng, Yến Thương Lam tức khắc tâm sinh không mừng. Yến Thương Lam không nghĩ để ý tới, chuẩn bị tránh đi, nào biết nữ tử dẫn đầu một bước chặn Yến Thương Lam đường đi. Yến Thương Lam đành phải lạnh lùng nói, tránh ứng ra. Thâm thúy hai tròng mắt nhiễm âm lệ, nguyên bản vẫn luôn áp chế lệ khí tựa hồ sắp thoát ly không chế. Hắn đột nhiên phát hiện, trừ nàng bên ngoài, sở hữu nữ tử tiếp cận hắn đều làm hắn muốn một trường trục chết. Công tử lệ khí quá nặng, có tổn hại công tử quý khí, đột nhiên ngăn trở công tử đường đi, đúng là mạo muội. Tuy không biết công tử là ai, nhưng ta cùng với công tử, hôm nay nội, chắc chắn tái kiến. Nữ tử nói xong, tránh ra đường đi, Yến Thương Lam lười đi để ý. Trực tiếp rời đi, công tử, ta kêu Lạc Thiên Tư. Lạc Thiên Tư nhìn Yến Thương Lam rời đi bóng dáng, thẳng đến biến mất ở trong đám người. Thiên, cô nương, trước khi đi tộc trưởng dạy dỗ, chuyến này chỉ để lại Quan Diệt Huy bói toán, chớ nên cùng người khác có liên quan. bên cạnh người một cái hơn 30 tuổi nữ tử chặn Lạc Thiên Tư tầm mắt nói, nữ tử đáy mắt nhiều vài phần đau lòng, thân là thiên tộc thiên nữ, Lạc Thiên Tư bói toán thiên đạo năng lực sinh ra đã có sẵn, chỉ là mỗi một đời thiên nữ thọ mệnh bất quá 36 tuổi, thiên đạo luân hồi, không ai có thể chạy thoát. Hoa cô, ta biết, chỉ là Lạc Thiên Tư thanh âm đột nhiên im bặt, trong lòng lại chờ mong cùng vừa mới rời đi bạc mặt nam tử lại lần nữa tương ngộ, vừa mới kia nam tử mây tía bay lên, từ xưa đến nay, mây tía là đế vương chi khí, chỉ là mây tía trung hỗn loạn màu đen lệ khí, vô pháp xem thứ năm quan, nàng không thể bói toán càng nhiều, nghĩ đến cặp kia thâm thúy hai mắt, Lạc Thiên Tư tim đập nhanh hơn, khăn che mặt hạ, nhiệm nữ nhi ra ngượng ngùng. Chỉ là cái gì? Hoa cô quay đầu lại, kia mặt thân ảnh sớm đã biến mất ở trong đám người, trong lòng không khỏi nhiều vài phần để ý. Lạc Thiên Tư thấy Hoa cô để ý, nghĩ đến trong tổ căn bài, không khỏi nhiều vài phần tư tâm, nói tránh đi, mơ hồ có thể thấy được hắc khí, sợ là có kiếp nạn. Hắc khí? Hoa cô nhìn về phía Lạc Thiên Tư, không thèm để ý nói, một người bình thường mà thôi, cùng chúng ta chuyến này không quan hệ, nghe nói hầu phủ nhiều một cái đặc thù người, đây mới là chúng ta chuyến này mục đích, còn thỉnh cô nương chớ quên chính mình thân phận. Là, cô, ta đã biết. Lạc Thiên Tư đáy lòng hiện lên một mặt bi thương, thân là thiên tộc thiên nữ, sinh ra là có thể bói toán người số phận, tự tiền triều diệt vong sau, thiên tộc liền không bao giờ từng ra đời quá thánh tử, thiên tộc rốt cuộc không có thể bói toán thiên hạ chi chủ người, nàng cái này thiên nữ nói dễ nghe một chút địa vị lỗi lạc, sở khó nghe điểm chỉ là một cái thiên tộc lợi dụng công cụ mà thôi, khó được rời đi thiên tộc, hắn nhất định phải thoát đi trong tộc căn bài. Sớm chút đi hầu phủ đi, nói vậy phu nhân sốt ruột chờ. Lạc Thiên Tư gật gật đầu, hai người hướng hầu phủ phương hướng mà đi. 150 huyết sắc ngắm hoa yến, ghen tuông. Hầu phủ hậu viện, bách hoa nở rộ. Thật đúng là ngắm hoa, hầu phủ tài lực không dùng khinh thường. Linh Mật đứng ở Lan Dung Nguyệt bên người nhỏ giọng nói, Xuân Phong các chỉ tra được hầu phủ mấy cái bí mật kho hàng, tiền bạc sở tàng chỗ nào vẫn chưa có bất luận cái gì manh mối, quốc khố hư không, vừa lúc ra tăng kiểm nhận nhập. Hai cái canh giờ sau nếu Hồng Tụ còn chưa trở về, người đi tiếp ứng. Chu Tư Thiền tươi cười tự ái, lại làm nhân tâm khó an, trong viện hoa khai chính diễm, nội trạch trung chỉ tới rồi Thẩm Diệu Thanh một người, Chu Tư Thiền đến tuột cùng bày cái gì cục. Đúng vậy theo tiếng sau, Linh Mật nhỏ giọng đối Cửu Nhi nói, Cửu Nhi tỷ tỷ, thỉnh ngươi cần phải một tấc cũng không rời đi theo tiểu thư. Nàng rất rõ ràng Lan Dung Nguyệt thanh lãnh dưới, trong xương cốt tàn nhẫn kính, cũng không sợ hãi mạo hiểm, tuy hạ độc, nhưng khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới, người ở tuyệt cảnh hạ phản vệ, không thể không phòng. Cửu Nhi hơi hơi chớp chớp mắt, để tránh bị Thẩm Diệu Thanh phát hiện quá nhiều. Dung Nhi, này ngắm hoa yến ta chưa chắc có tư cách, ngươi nhiều cẩn thận. Quan quân hầu thiếp thất chỉ tới nàng một người, nếu Chu Tư Thiền không có hoài nghi Lan Dung Nguyệt thân phận, chỉ sợ chính là vì đối nàng xuống tay. Cô cũng nhiều tiểu tâm chút, Chu Tư Thiền đối ta có điều hoài nghi, nhưng vô chứng cứ. Chu Tư Thiền trong lòng luôn là hoài nghi nàng, chỉ cần nàng không lộ ra sơ hở, Chu Tư Thiền liền bất lực, nhưng Thẩm Diệu Thanh bất đồng, mười mấy năm trước, lấy Chu Tư Thiền kín đáo tâm tư nếu muốn tìm Thẩm Diệu Thanh sai lậu dễ như trở bàn tay. Chu Tư Thiền nếu đối nàng vô pháp xuống tay, thế tất thông suốt quá Thẩm Diệu Thanh khắc chế nàng. Tỳ thiếp cấp phu nhân thỉnh an. Thẩm Diệu Thanh hành lễ nói, tâm lại thập phần bất an, nhập phủ mười mấy năm, hậu trạch an bình, nàng sao lại không biết Chu Tư Thiền là một cái dạng gì nhân vật, dùng khẩu Phật tâm xà hình dung lại thích hợp bất quá. Phu nhân mạnh khỏe. Lan Dung Nguyệt cũng ngay sau đó hành lễ nói. Miễn lễ, ngồi. Chu Tư Thiền nhìn thoáng qua Thẩm Diệu Thanh, đại hai người ngồi xuống sau, lập tức lôi kéo Lan Dung Nguyệt tay, nhẹ giọng nói, đều là người một nhà, ở trong nhà Dung Nhi về sau không cần như thế câu nệ những cái đó lễ nghi phiền phức. Chu Tư Thiền ngữ lạc, Phượng Khả Quân vừa vặn từ chỗ ngoặc trô đi ra, dừng lại bước chân, trong ánh mắt nhiều vài phần lạnh lẽo. Lan Dung Nguyệt chỉ là cười nhạt đáp lại, vẫn chưa nhiều lời, Chu Tư Thiền thời cơ này nắm chắc thật đúng là hảo, nàng hiện giờ là Thẩm Dung, một cái lâu cư khuê các bình thường thiên kim tiểu thư, mặc dù là có vài phần thông tuệ, cũng không có khả năng ở mọi người thử hạ không hề sơ hở, mặc dù là thật sự, có chút thời điểm cũng sẽ có chút do dự, nàng đáp lại quá mức với hoàn mỹ, mới làm Chu Tư Thiền tâm sinh hoài nghi. Chỉ tiếc Chu Tư Thiền không có chứng cứ, cho nên mới sẽ cho nàng tạo một cái địch nhân. Nàng tuy không hiểu biết Chu Tư Thiền, lại cũng rõ ràng, hôm nay này ngắm hoa yến, chỉ là bắt đầu. Cách đó không xa, đái quan Diệt Huy đi đến Phượng Khả Quân bên cạnh người, Phượng Khả Quân khỏe miệng châm chọc cười, nhỏ giọng nói, xem ra ở mẫu thân trong mắt ta đã không có giá trị lợi dụng, chuẩn bị vứt bỏ ta sao. Quan Diệt Huy hơi hơi như mày, không mừng nói, hôm nay là cái gì trường hợp, còn không nhiều lắm chú ý chút. Đừng quên chính ngươi thân phận. Phượng Khả Quân tồn tại giá trị là tình báo, hiện giờ về Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt sở nắm giữ tình báo tin tức Minh Điện chậm chạp chưa đưa đạt, Phượng Khả Quân chỉ là hầu phủ cùng Minh Điện chi gian nhịp cầu, nếu không có Phượng Khả Quân là Minh Điện người, hắn đã sớm không cho nàng lưu mặt mũi. Tướng công nói chính là thiếp thân không tốt. Phượng Khả Quân xin lỗi hành lễ, hai mắt mơ hồ có thể thấy được nước mắt, chậm rãi xin lỗi nói. Quan Diệt Huy chỉ là nhàn nhạt nhìn Phượng Khả Quân liếc mắt một cái, Thẩm Dung cũng coi như là cái thanh lệ giai nhân, muốn làm hắn phu nhân vẫn là không đủ tư cách. Hôm qua đối mặt Thẩm Dung thời điểm, hắn có vài phần thất thần, phân biệt sau lại bản năng không nghĩ cùng Thẩm Dung từng có nhiều liên quan. Quan Diệt Huy nhẹ nhàng lắc đầu, không hề nghĩ nhiều, chậm rãi cất bước hướng Chu Tư Thiền phương hướng đi tới. 151 huyết sắc ngắm hoa yến, sương ngủ. Hậu hoa viên nội, trăm hoa đua nở, không khí lại cực kỳ xấu hổ. Dung Nhi, ngươi cảm thấy này mãn viên xuân sắc như thế nào? Mặt mang tươi cười, sao vừa thấy đi lên thực dễ dàng thân cận, tươi đẹp tươi cười hạ, Chu Tư Thiền lại càng thêm nhìn không thấu cái này Thẩm Dung. Thực mỹ, khoe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn về phía Chu Tư Thiền nói, hôm nay phu nhân còn thỉnh khách nhân. Chu Tư Thiền mời nàng ngắm hoa, bất quá là thử, không cần đem hậu hoa viên bố trí như thế xa hoa lộng lẫy, thậm chí liền một mảnh lá rụng đều không thấy được, trừ phi có khách quý muốn tới. Quan viên hướng đi vẫn luôn ở Yến Thương Lam trong khống chế, huống hồ Chu Tư Thiền chỉ là hậu trạch phụ nhân, không có khả năng tiếp đãi quan viên. Hôm nay bố trí, xem ra Chu Tư Thiền tiếp đãi không chỉ có là nữ tính, vẫn là một cái đối nàng thập phần quan trọng người. Dung Nhi tâm tư tinh xảo đặc sắc, xem. Nói người liền đến. Chu Tư Thiền nói xong đứng dậy, mọi người ngay sau đó đứng lên, theo Chu Tư Thiền ánh mắt nhìn lại, một cái người mặc bạch y cùng một cái người mặc thanh y hẻ nữ tử đi vào tới. Bạch y hẻ nữ tử bước đi phiêu dật, chưa nhiễm bụi bặm, giống như từ trên trời giáng xuống tiên nữ, nhất cử nhất động gian tự mang tiên khí, nàng phía sau đi theo một cái 40 tới tuổi ma ma, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, Cửu Nhi thấy thế, trong lòng không khỏi nhiều vài phần cảnh giác. Đón nhận bạch y hẻ nữ tử thấu triệt mà thâm thúy ánh mắt, Thẩm Diệu Thanh trong lòng run lên, theo bản năng tới gần Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt nắm lấy Thẩm Diệu Thanh tay, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Thẩm Diệu Thanh không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lạc Thiên Tư gặp qua phu nhân. Lạc Thiên Tư đi đến Chu Tư Thiền trước mặt thăm hỏi nói. Lạc Thiên Tư. Hoa rơi. Trừ bỏ hoa rơi ở ngoài, Lan Dung Nguyệt còn nghĩ tới Lạc Doanh, Chu Sát Bình Tây Vương sau, từng tế tra quá Lạc Doanh đàng hoàng, lại phát hiện bất quá là một cái tiểu gia tộc. Lúc ấy Bạch Vũ từng nói Lạc Doanh lai lịch bất phàm, nhưng lại như là bị vứt bỏ quân cờ. Lạc cô nương có thể tới là quan gia lớn lao vinh hạnh, Lạc cô nương ngồi ngồi. Chu Tư Thiền nhiệt tình chiêu đãi nói. Nàng đối Thẩm Dung có nghi ngờ sau. Phái người truyền tin sẽ trong tộc, hy vọng trong tộc có thể phái người tế cha, cũng biết được trong tộc phái người tới, chỉ là nàng không nghĩ tới người tới thế nhưng là thiên nữ. Đón nhận Chu Tư Thiền nhiệt tình ánh mắt, Lạc Thiên Tư đáy mắt hiện lên một mạt kiêu ngạo, nghĩ đến vừa mới ở trên phố bị người làm lơ, kia phân cao cao tại thượng cảm giác lại tìm trở về, lanh đạm nói, phu nhân khách khí. Lạc cô nương khó được tới một chuyến, không bằng ở trong nhà ở lâu mấy ngày, nhưng hảo. Chu Tư Thiền đề nghị nói. Lịch đại thiên nữ đều là lãnh tình lãnh tâm người, kỳ thật bất quá là bị áp chế dục vọng mà thôi. Xuất trần nếu tiên khí trước, đáy mắt cao ngạo cùng khinh thường, Chu Tư Thiền trong lòng đánh giá, so với đời trước thiên nữ chênh lệch quá lớn, nhưng năng lực rồi lại cao hơn lịch đại thiên nữ, hầu phủ hiện giờ gặp phải khốn cảnh, nàng cần thiết đem Lạc Thiên Tư lưu tại trong phủ. Lạc Thiên Tư nhìn nhìn bốn phía, mãn viên hoa khai tranh diễm, nàng lại cảm giác được tử khí, đón nhận Thẩm Dung ánh mắt, Lạc Thiên Tư tâm hơi kinh hãi. Trong vòng một ngày thế nhưng xuất hiện hai cái nàng vô pháp nhìn thấu người. Lại xem trước mắt cái này dung mạo bình đạm không có gì lạ nữ tử đang ở lảng tránh nàng ánh mắt, nếu sợ hãi nàng, vì sao nàng lại nhìn không thấu đâu. Chu Tư Thiền nhiệt tình, Phượng Khả Quân trong lòng hụt hẫng, nhìn nhìn lại Quan Diệt Huy, từ cái này kêu Lạc Thiên Tư nữ tử tiến vào lúc sau, Quan Diệt Huy ánh mắt liền chưa từ Lạc Thiên Tư trên mặt rời đi quá. Vì sao nam nhân đều thích loại này nhìn như không vận thế sự, kỳ thật nội tâm ngoan độc tiên tử. Phu nhân tương mời, Thiên Tư vốn không nên cự tuyệt, chỉ là phụng trưởng bối chi mệnh, vãn chút làm hại đi bái phỏng cố nhân, không bằng ngày khác lại đến khi, phu nhân lưu ta ở trong phủ trụ chút thời gian nhưng hảo. Nàng buồn kế hoạch ở quan quân hầu trong phủ trụ thượng mấy ngày, chỉ là trong phủ tử khí làm nàng bất an, làm thay xong việc sau, vẫn là sớm chút rời đi cho thỏa đáng. Hảo. Chu Tư Thiền tuy tâm sinh không vui, lại cũng chỉ hảo đáp. Phu nhân, không biết vị cô nương này là... Hay là trước mắt người chính là Chu Tư Thiền làm nàng tới nguyên nhân, trước mắt nữ tử nhìn như bình phàm, rồi lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, tinh tế quan sát, như cũ thập phần bình phàm, nhìn không thấu. So vừa mới gặp được cái kia bạc mặt nam tử còn muốn cho nàng nhìn không thấu. Thiên tộc nắm giữ số phận, cư nhiên có nàng hoàn toàn nhìn không thấu người. 152 huyết sắc ngắm hoa yến, quân cờ. kia ôn nhu thấu triệt ánh mắt làm Lạc Thiên Tư cảm thấy run sợ, hầu phủ không khí quá quỷ dị. Lạc tiểu thư, vị này chính là Thẩm đại nhân nữ nhi Thẩm Dung, ngày hôm trước mới đến, sẽ ở trong phủ trụ thượng một đoạn thời gian. Chu Tư Thiền kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nói. Chu Tư Thiền giới thiệu nàng còn không quên đem nàng cái này hiềm nghi người trích ra tới, xem ra này Lạc Thiên Tư chính là Chu Tư Thiền mời đến đối phó nàng. Thú vị. Thẩm Dung gặp qua Lạc tiểu thư. Thẩm tiểu thư không cần đa lễ, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, ta cùng với Thẩm tiểu thư nhưng thật ra nhất kiến như cố. Dịu dàng miệng cười, thấu triệt ánh mắt, nhất cử nhất động đại gia phong phạm chung lại hỗn loạn một chút tiểu gia nữ nhi hơi thở, nhìn không thấu, Lạc Thiên Tư cười, lôi kéo bên cạnh người nữ tử giới thiệu nói, phu nhân, Thẩm tiểu thư, ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là ta bạn tốt Mục Lăng. Mục Lăng tiến vào thời điểm, Cửu Nhi trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Mục Lăng cư nhiên trốn ra khói sóng sơn trang. Thanh minh 13 tư người làm việc quả nhiên làm người không yên tâm. Hơi hơi cúi đầu, đệ thấp chính mình hơi thở, vẫn chưa có người nhận thấy được. Mục tiểu thư hảo. Ánh mắt sáng lên, Mục tiểu thư họ Mục, chẳng lẽ là năm trước bị hầu gia niêm phong Mục ra cửa hàng người trong. Dứt lời, không khí lâm vào xấu hổ, Chu Tư Thiền đáy mắt hiện lên một tia không mừng. Quan gia cùng Mục gia chi gian là diệt tộc chi thủ, nàng không tin Mục Lăng sẽ đứng ở các nàng bên này. Xem ra mặc dù là thiên nữ, chung quy là ở trong tộc lớn lên. Không hiểu này đó tranh đấu, Chu Tư Thiền đáy lòng có chút thất vọng, lại không hảo biểu hiện ra ngoài. Cùng Chu Tư Thiền liếc mắt một cái, Lan Dung Nguyệt trong lòng cũng vẽ ra một cái dấu chấm hỏi, Mục Lăng đầu nhập vào bọn họ phu thê hai người, là vì hướng quan quân hầu báo thù, hiện giờ lại dứt khoát kiên quyết đứng ở thiên tộc này một phương, nguyên nhân thật sự chỉ phải người miệt mài theo đuổi. Lạc Thiên Tư đến tột cùng cho cái gì chỗ tốt làm Mục Lăng không mừng yên tâm thù hận, phản qua đi giúp kẻ thù. Nhìn không khí cứng đờ, Mục Lăng áp lực trong lòng thù hận. Chậm rãi mở miệng, Thẩm tiểu thư nhiều lo lắng, Mục gia đã không còn nữa, Mục Lăng chỉ là một cái bé gái mồ côi, kẽ hở chung cầu sinh, Mục Lăng chỉ nghĩ sống sót. Nghĩ thầm, nay Thẩm Dung đến tuột cùng là cái gì địa vị, một câu khiến cho Chu Tư Thiền đối nàng sinh ra sắc ý, nàng tàn nhẫn quăng ra, nàng muốn báo thủ, nhưng nàng càng muốn thỏa mãn chính mình dục vọng. Hơi hơi cúi đầu, hốc mắt phiếm hồng, bộ dáng thập phần chọc người chịu mến, liền quan Diệt Huy ánh mắt đều thay đổi. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, lại chọc người chịu mến giống như gì? Ở đây trừ bỏ quan Diệt Huy ở ngoài nhưng không có mặt khác nam tính, này chịu mến dùng ở nữ nhân trên người liền thành chán ghét. Là Dung Nhi không phải, Dung Nhi ở chỗ này cấp Mục tiểu thư bồi tội. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt cầm khăn tiến lên, nhẹ nhàng vì Mục Lăng sát nước mắt, sát xong sau, không cẩn thận đụng tới Mục Lăng ống tay áo, trắng non cánh tay lộ ra, Mục Lăng vội vàng thu hồi tay, còn chưa hoàn toàn phản ứng lại đây liền nghe được, Mục tiểu thư, ngươi thủ cùng xa như thế nào phai màu. Nói xong, còn không quên một bộ kinh ngạc bộ dáng lui về phía sau. Cửu Nhi cúi đầu, giả vờ chính mình không tồn tại, Lan Dung Nguyệt đối phó địch nhân thủ đoạn tuy rằng nguyện chuyển, nhưng rất ít chính mình động thủ, nghĩ đến Mục Lăng bị giả đại phú cướp đi làm tiểu thiếp trải qua, Cửu Nhi nhịn không được muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Khăn che mặt hạ, Mục Lăng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai tròng mắt trung toàn là ngoan độc, lạnh lùng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Đón nhận Mục Lăng ngoan độc ánh mắt, Lan Dung Nguyệt lập tức tránh ở Thẩm Diệu Thanh phía sau, nơm nớp lo sợ nói, "Mục tiểu thư, ta không phải. Không phải cố ý." Cố ý sở lời nói thật. Nhìn Lan Dung Nguyệt nơm nớp lo sợ bộ dáng, lại đem mọi người đùa bỡn với vỗ tay bên trong, so với Lan Dung Nguyệt kia yêu dị ánh mắt, Lạc Thiên Tư kia có thể nhìn thấu nhân tâm ánh mắt một chút đều không cho người sợ hãi, đoán không ra Lan Dung Nguyệt mục đích, nàng đành phải phối hợp Lan Dung Nguyệt nhan tịch, nhẹ nhàng vô vô Lan Dung Nguyệt tay cười nhạt nói, "Có lẽ là ngày gần đây vũ quá lớn. Lâu không thấy muôn hoa đua thắm khoe hồng, nhan sắc quá mỹ, ngươi trong lúc nhất thời nhìn lầm rồi." Thẩm Diệu Thanh một lời, Lạc Thiên Tư sắc mặt đều có chút không nhịn được, Thẩm Diệu Thanh rõ ràng là tưởng nói, vũ quá lớn, thủ cung xa cấp xối, phai màu. Hay là Mục Lăng cũng tấm thân xử nữ, nếu là như vậy, Mục Lăng sở cầu, chỉ sợ là không có khả năng, bất quá nàng vốn là chỉ tính toán lợi dụng Mục Lăng, hôm nay thử xong Thẩm Dung, Lan Dung Nguyệt, Mục Lăng cũng liền vô dụng. 153 huyết sắc ngắm hoa yến, lựa gạt. Lạc Thiên Tư tháo xuống khăn che mặt, đạm nhiên cười. Khuynh Thành Dung nhan tức khắc làm quan Diệt Huy xem ngây người. Phượng Khả Quân mặt cũng đen, trong thiên hạ mỹ nhân thật nhiều, đơn luận dung mạo có thể cùng Lan Dung Nguyệt địch nổi có lẽ cũng chỉ có trước mắt Lạc Thiên Tư. Lan Dung Nguyệt ngũ quan tinh xảo không thể bắt bẻ, da bạch như tuyết, nhưng nhất hấp dẫn người lại là nàng kia như địa ngục chi hoa tà mị ánh mắt, làm người sợ hãi rồi lại không thể nào chống cự. Trước mắt Lạc Thiên Tư có được cùng Lan Dung Nguyệt giống nhau tinh mỹ ngũ quan, xuất trần như tiên khí chất càng là làm thế gian nam tử nhịn không được tới gần. Đem đồ tốt nhất toàn bộ đưa đến nàng trước mặt. Phượng Khả Quân trong lòng buồn bực, lại không dám vọng động. Thẩm tiểu thư thông tuệ, nhưng cố ý bóc người vết sẹo không khỏi có chút qua, Mục tiểu thư là ta mời đến, nếu Thẩm tiểu thư không chào đón, ta cùng Mục tiểu thư rời đi đó là. Lạc Thiên Tư trong lòng tuy không mừng Mục Lăng lừa gạt nàng, nhưng trước mắt Thẩm Dung, Lan Dung Nguyệt, làm nàng xuống đài không được càng vì đáng giận. Tiểu thư, còn Thỉnh Hoa cô còn chưa nói xong đã bị Lạc Thiên Tư một cái mắt lạnh trừng mắt nhìn trở về. Dung Nhi, Lạc tiểu thư là trong phủ khách quý, còn không mau tưởng Lạc tiểu thư nhận lỗi. Thẩm Diệu Thanh vội vàng giảng hòa nói, một lòng đều mau nhảy ra. Lạc Thiên Tư dung nhan cùng khí chất đều là thiên nhân chi tư, nhưng Chu Tư Thiền đối Lạc Thiên Tư quá mức với kính trọng. Lạc Thiên Tư không thể đắc tội, đây là Thẩm Diệu Thanh kết luận. Nàng trong lòng rối rắm cực kỳ, Lạc Thiên Tư không thể đắc tội, Lan Dung Nguyệt càng thêm không thể, nhưng hôm nay là ở hầu phủ, nàng quyết không thể làm Lan Dung Nguyệt xảy ra chuyện, nếu không nàng kết cục định là so nghiền xương thành cho còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Lạc tiểu thư, Dung Nhi nhất thời đã chịu kinh ngạc, không màng cố ý nói ra chân tướng. Còn thỉnh Lạc tiểu thư cùng Mục tiểu thư thứ lỗi. Lạc Thiên Tư dung nhan làm nàng nhớ tới Vu Sơn Tàng Thư Lâu một bức họa, vì kêu bức họa tơ liệu nhưng không thiếu phí tâm tư, kêu bức họa thượng nữ tử cùng Lạc Thiên Tư có 5 phần tương tự. Hay là Vu tộc cùng Thiên tộc có điều liên hệ? Xem ra thấy một chút khuyết giác hỏi rõ ràng mới được. Hôm nay thời tiết thật tốt, đi trong viện tản bộ, ngắm ngắm hoa. Chu Tư Thiền mở miệng nói. Có Chu Tư Thiền mở miệng, Lan Dung Nguyệt bị Thẩm Diệu Thanh lôi kéo rời đi đình hồng gió. Thẩm Diệu Thanh tay cư nhiên so tay nàng còn lãnh, Lan Dung Nguyệt hoảng sợ, rời đi đỉnh mười mấy mét xa sau, Thẩm Diệu Thanh nói, Dung Nhi, thời gian không còn sớm, theo ta trở về đi. Mày nhíu lại, suy nghĩ luôn mãi, ngươi nhận thức Lạc Thiên Tư. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định, Thẩm Diệu Thanh thình lình xảy ra biến hóa duy nhất khả năng chính là Lạc Thiên Tư. Thẩm Diệu Thanh khẽ lắc đầu, ta không quen biết Lạc cô nương, bất quá ta từng gặp qua một nữ tử cùng Lạc Thiên Tư có 2 phần tương tư, những người đó, mặc dù là ngươi. Chọc cũng sẽ thực phiền toái. Khi nói chuyện, Thẩm Diệu Thanh tay nhịn không được run rẩy. Cô nhưng suy xét quá rời đi hầu phủ. Nói xong, Lan Dung Nguyệt trực tiếp giật nảy mình, đối quan quân hầu phủ, nàng cần phải làm là nhổ cỏ tận gốc, từ khi nào, nàng thế nhưng cũng có lòng chắc ẩn, hơi hơi như mày, nàng không thích trực tiếp mềm lòng bộ dáng. Thẩm Diệu Thanh khẽ lắc đầu, rời đi khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, rời đi ta lại có thể đi nơi nào đâu. Bị Lan Dung Nguyệt hiếp bức, vì nàng nữ nhi. Nàng phản bội quan quân hầu, từ kia một khắc bắt đầu, nàng liền rất rõ ràng, Thẩm gia cũng hảo, quan quân hầu phủ cũng hảo, lại vô nàng dung thân nơi. Những năm gần đây nàng không ngừng viết thư cấp Thẩm Hải, làm Thẩm Hải đưa Thẩm Dung lại đây làm bạn nàng, bất quá là vì làm Thẩm Dung thoát đi Thẩm gia, thoát đi kia dơ bẩn vận mệnh mà thôi. Hiện giờ Thẩm Dung rơi vào Lan Dung Nguyệt trong tay, nàng duy nhất có thể đánh cuộc chính là Lan Dung Nguyệt sẽ tuân thủ hứa hẹn, nếu không, nàng liền thật sự hai bàn tay trắng. Chỉ là những lời này nàng không thể nói. Nói không chỉ có không chiếm được Lan Dung Nguyệt đồng tình cùng tín nhiệm, rất có khả năng sẽ chôn vùi rất Thẩm Dung. Vì chính mình tồn tại, đi xa thiên ngai. Thẩm Diệu Thanh khẽ lắc đầu, ta không phải ngươi, từ sinh ra bắt đầu ta chính là trong lồng chim hoàng yến, hiện giờ ra rồi, mặc dù là đi xa thiên ngai, ta cũng không có bản lĩnh có thể sinh hoạt đi xuống. Dung Nhi, ta có chút mệt mỏi, về trước phòng. Đi xa thiên ngai, nàng thực tâm động, đáng tiếc rời đi lồng chim nàng liền sinh hoạt không đi xuống, từ mười mấy năm bắt đầu. Nàng liền không muốn sống nữa, lại không thể không tồn tại, loại này bi ai, ai có thể hiểu. Cô sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Thẩm Diệu Thanh trên mặt ủ rũ, tựa hồ đối tồn tại đã không có bất luận cái gì lưu luyến, nguyên nhân chính là vì đã không có dục vọng, mới có thể xem đến như thế thấu triệt, hảo một cái thông minh nữ nhân, chỉ sợ nàng đã sớm đoán được chính mình kết cục, cũng lựa chọn tử vong. Nhìn Thẩm Diệu Thanh bóng dáng, mệt mỏi biểu tình hạ, Lan Dung Nguyệt thế nhưng cảm thấy giờ phút này Thẩm Diệu Thanh thực nhẹ nhàng. Tiểu thư. Nàng đây là ý gì? Sáng mai phái người đưa Thẩm Dung cùng nàng tình lang rời đi, một đường hướng đông đi Thương Minh quận. Thương Minh quận cũng chính là ngày xưa Thương Minh quốc, hiện giờ an toàn nhất địa phương chỉ sợ chính là nơi đó, cũng coi như là hồi báo Thẩm Diệu Thanh vừa mới đối nàng khuyên bảo. Đúng vậy. Cửu Nhi không cảm thấy Lan Dung Nguyệt đây là mềm lòng, từ có thai lúc sau, cùng ngày xưa lạnh như băng so sánh với, hiện giờ Lan Dung Nguyệt mới như là tồn tại. Mọi người ngắm hoa, Chu Tư Thiền tự mình làm bạn Lạc Thiên Tư, đến nỗi Mục Lăng đã sớm bị ném xuống, lại bị người xem đến gắt gao, ánh mắt đầu hướng Lan Dung Nguyệt bên này, kẹp chặt chậm rãi oán hận. Thiên nữ, xin hỏi cái này Thẩm Dung đối quan gia hay không có uy hiếp? Thiên tộc nâng đỡ Lâu Hạo Nhiên, mục đích chính là nhất thống thiên hạ, quan quân hầu là một viên quan trọng quân cờ, Chu Tư Thiền cũng không nghĩ nhìn chính mình phu quân cùng nhi tử chết ở Yến Thương Lam trong tay, mới viết thư sẽ thiên tộc, cân nhắc lợi hại, hy vọng mượn thiên tộc lực lượng hiểu biết việc này. Lạc Thiên Tư trong lòng không mừng Chu Tư Thiền như thế trực tiếp dò hỏi. Rồi lại khó mà nói thật, hầu phủ không khí quái dị, mơ hồ có thể thấy được hắc khí, cái này Thẩm Dung nhát gan, nhạy bén, dung nhan bình thường, nhưng lại cố tình nhìn không thấu nàng số phận, hay là nàng năng lực đã bắt đầu thoái hóa. Không được, việc này tuyệt không có thể làm bất luận kẻ nào biết được, nếu không tộc nhân nên vứt bỏ nàng nên đón đời kế tiếp thiên nữ sinh ra, đến lúc đó vận mệnh của nàng liền hoàn toàn vô pháp chính mình nắm giữ. Không, nàng tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thẩm Dung lại là đáng giá lưu ý, số phận chung, lệ khí quá nặng, Thẩm Hải thật sự chỉ là đem nàng dưỡng ở khuê các chúng sao. Đến nỗi chân chính phải cẩn thận vẫn là vị kia Thẩm Di Nương, nàng số phận thay đổi. Hầu phủ mọi người đều hỗn loạn từ khí, duy độc Thẩm Diệu Thanh mơ hồ có thể thấy được nhàn nhạt quan mang, Lạc Thiên Tư cũng tưởng không ra trong đó quan khiếu. Xưa nay nghe nói quan quân hầu sùng ái Thẩm Diệu Thanh, Chu Tư Thiền chỉ là một nữ nhân, dùng Thẩm Diệu Thanh giải quyết Chu Tư Thiền nghi ngờ, nàng cũng hảo hướng trong tộc báo cáo kết quả công tác, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Trong đầu hiện ra vừa mới trên đường xảo ngộ vị kia mang theo màu bạc mặt nạ công tử. Nhược Chân muốn tuyển một người, vị kia bạc mặt công tử có lẽ là lựa chọn tốt nhất. 154 huyết sắc ngắm hoa yến, ngay thẳng Lan Dung Nguyệt. Người là ích kỷ, ở trong lúc nguy hiểm, Lạc Thiên Tư lựa chọn chính mình, quan quân hầu phủ tràn đầy tử vong hơi thở, nàng vẫn chưa lựa chọn bảo toàn nâng đỡ quan quân hầu phủ, mà là toàn trách bảo toàn chính mình, lần này rời đi, nàng muốn làm từ đầu đến cuối đều chỉ có thoát đi chính mình vận mệnh mà thôi. Đến nỗi những người khác như thế nào, nàng không chút nào quan tâm. Tiểu thư, Di Nương là ý gì? Từ Thẩm Diệu Thanh trong mắt thấy được tử vong, nhưng càng nhiều lại là yên lặng, Cửu Nhi ngoài ý muốn, đã hồi lâu không thấy đối mặt tử vong còn yên lặng người, thượng một cái là Tơ Liễu. Nếu nói nhân tính là ích kỷ, Thẩm Diệu Thanh bảo toàn lại không phải chính mình, mà là nàng mười mấy năm chưa từng đã gặp mặt nữ nhi. Nàng thực thông minh, nếu nàng còn sống, một khi ta hành tung bị tiết lộ, ta cái thứ nhất cần phải làm là giết người diệt khẩu. Một khi Thẩm gia khởi binh, ta cũng thế tất sẽ không bỏ qua Thẩm gia mọi người, như vậy nàng cùng Thẩm Dung đều sống không được tới, còn không bằng từ lúc bắt đầu lựa chọn tử vong, bảo toàn Thẩm Dung, vì Thẩm Dung đổi đến một đời an bình. Quyết nghị đưa Thẩm Dung đi Thương Minh quận, cũng là vì nàng từ Thẩm Diệu Thanh trên mặt thấy được Quý Tiểu Điệp bóng dáng. Hồi ức lúc trước, Quý Tiểu Điệp nằm trong vũng máu, kia tuyệt vọng, không tha, yên lặng là ở vì nàng đổi lấy một đường sinh cơ sao. Tình thương của mẹ là vô tư, máu mủ tình thâm. Nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt tất cả đều là nhu hòa. Mục Lăng đi đến Lan Dung Nguyệt phía sau, kia nhu hòa ánh mắt làm nàng cảm thấy phá lệ chói mắt, cái này Thẩm Dung thế nhưng hư nàng đại sự, nếu nàng đi không ra hầu phủ, Thẩm Dung cũng đừng nghĩ hảo quá, Thẩm tiểu thư. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, nhợt nhạt cười, Mục tiểu thư, người phải có tự mình hiểu lấy. Mục Lăng trên mặt tươi cười nháy mắt ra nẻ, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo, những lời này ta còn nguyên còn cấp Thẩm tiểu thư. Nhìn đến Lan Dung Nguyệt biểu tình không hề biến hóa, trầm mặc một lát sau Mục Lăng tiếp tục nói, nếu Thẩm tiểu thư có thể sống quá ngày mai, ta nhất định vì Thẩm tiểu thư ăn mừng. Lan Dung Nguyệt giả vờ kinh ngạc, sắc mặt biến đổi, nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn về phía Mục Lăng ánh mắt như cũ thập phần khinh thường, nói, ngươi có ý tứ gì? Không cần dựa vào ngươi là Thẩm nàng tiên cá liền muốn làm gì thì làm. Nhìn Lan Dung Nguyệt, Thẩm Dung, đáy mắt khinh thường, Mục Lăng hận không thể thân thủ đào này song thấu triệt đôi mắt, chính là hiện tại không thể xúc động, nếu Lạc Thiên Tư vứt bỏ nàng, nàng cần thiết mượn dùng Thẩm Dung xuất quan quân hầu phủ. Phụ thân, không nghĩ tới một. Tiểu thư, cư nhiên biết gia phụ. Tiểu thư hai chữ Lan Dung Nguyệt cắn rất nặng, Mục Lăng không vui, tổng cảm thấy nàng bị người nhìn thanh lâu kỹ tử giống nhau. Thẩm Hải là quan quân hầu tâm phúc cái tướng, Thẩm tiểu thư không phải biết Mục gia cùng quan quân hầu có diệt môn chi thù sao. Nếu ta muốn báo thủ, lại sao lại không hiểu biết đối thủ. Mục Lăng âm thầm may mắn, đây là nàng từ Hiến Thương Lam nơi nào nghe lén đến hội báo, còn hảo nghe lén. Bằng không nàng thật đúng là không biết nên như thế nào ứng đối trước mắt khốn cục. Ngươi biết đến nhưng thật ra rất nhiều, nếu biết, ngươi liền không nên tới trêu chọc ta, ta cô cô thâm chịu hầu gia yêu thương, ta tùy thời có thể cho ngươi đi không xuất quan quân hầu phủ. Lan Dung Nguyệt giả vờ một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, này nhất cử động ở Mục Lăng xem ra là Lan Dung Nguyệt chỗ dạ. Mục Lăng cười thân bí, trong lòng lại kinh ngạc, Thẩm Hải dưỡng ra nữ nhi quả nhiên rời đi, nàng từng nghe nói Thẩm Hải có một tài nữ, thập phần sủng ái. Không nghĩ tới một cái khuê các thiên kim thế nhưng cơ hồ có thể cùng nàng địch nổi, nếu quan quân hầu thật sự mưu phản, Thẩm Hải dã tâm thế tất không nhỏ, mưu đồ chỉ sợ là kia một người dưới vạn người phía trên vị trí. Ngươi biết Lạc Thiên Tư là ai sao? Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, không biết. Nàng đương nhiên biết Lạc Thiên Tư là ai, nàng còn muốn lợi dụng Lạc Thiên Tư cứu ra hoa rơi đâu. Nếu bằng không nàng lại như thế nào cho phép Lạc Thiên Tư hôm nay rời đi, nhớ tới Lạc Thiên Tư hành động gian mang theo tranh cãi ngượng ngùng bộ dáng. Chính là không biết làm Lạc Thiên Tư xuân tâm manh động nam tử đến tuột cùng là người phương nào. Thẩm tiểu thư thông tuệ, nói vậy nghe qua thiên tộc đi. Ánh mắt một ngưng, kinh ngạc nói, ngươi nói chính là tiền triều quốc sư nhất tộc, nghe đồn thiên tộc địa vị cao thượng, chính là không biết là thật là giả. Mục Lăng ngoại ý muốn trước mắt nữ tử tiếp thu năng lực, tiền triều bị giết lúc sau, thiên tộc trở thành cấm kỵ, không nghĩ tới Thẩm Dung cư nhiên biết, không tồi, Lạc Thiên Tư là thiên tộc thiên nữ. Mục Lăng ra vẻ thâm trầm, nghĩ thầm, có thể bị dự vì thiên nữ, Lạc Thiên Tư ở thiên tộc địa vị nhất định thập phần lỗi lạc, hiện giờ nàng chỉ có thể mượn một chút Lạc Thiên Tư danh dự, ta biết phu nhân muốn diệt trừ ta, nhưng ta không chút nào để ý mang lên ngươi, ngươi muốn Lạc Thiên Tư một câu, ngươi, Thẩm Dung, chính là tử lộ một cái. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng cười, không hề để ý tới Mục Lăng, trực tiếp hướng Lạc Thiên Tư nơi phương hướng đi đến. Thẩm Dung đột nhiên mà tới, Lạc Thiên Tư cùng Chu Tư Thiền đều theo bản năng nhíu mày, hiển nhiên không mừng Lan Dung Nguyệt tiến đến quấy rầy. Không nghĩ tới, Lan Dung Nguyệt cố ý lạc đơn, vì chính là dụ dỗ Mục Lăng, Mục Lăng muốn thoát đi quan quân hầu phủ, nếu không đáng tin cậy Lạc Thiên Tư, nàng đó là lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc nàng từng cùng Mục Lăng đối chọi gay gắt. Thẩm Dung bái kiến thiên nữ. Một đường đi đến Lạc Thiên Tư trước mặt, Lan Dung Nguyệt hành lễ nói. Như thế hành động, Mục Lăng nháy mắt hương vị tử vong hương vị, Lạc Thiên Tư, Chu Tư Thiền cùng với Lạc Thiên Tư phía sau Hoa Cô Cô trên mặt đều lộ ra sát ý tương so với Quan Diệt Huy bình tĩnh, Phượng Khả Quân thập phần ngoài ý muốn, nàng nghe nói thiên tộc sớm đã diệt vong, không nghĩ tới cư nhiên sẽ cùng quan quân hầu có liên quan, thiên tộc xuất hiện, thế tất sẽ nhấc lên một phen sóng gió, hay là thiên tộc muốn nâng đỡ người là quan quân hầu. Phượng Khả Quân tâm nháy mắt lạnh, nhược chân là như thế, nàng chỉ sợ là tử lộ một cái, trong lòng nổi lên lưu ý. Nàng muốn báo thủ, nhưng càng muốn tồn tại. 155 huyết sắc ngắm hoa yến, lựa chọn. Xấu hổ không khí chung, Mục Lăng cảm nhận được Lạc Thiên Tư trần trụi sắc ý, ở tới Kim Lăng thành phía trước nàng sẽ biết Mục Lăng giả mạo Lan Dung Nguyệt sự tình, vốn dĩ muốn mượn trợ Mục Lăng diệt trừ Lan Dung Nguyệt, tới Kim Lăng thành thấy Mục Lăng lúc sau, không nghĩ tới Mục Lăng cư nhiên tổn thay thế được Lan Dung Nguyệt dã tâm, vì vậy nàng mới tiết lộ chính mình thân phận, vì chính là thủ tín Mục Lăng, không nghĩ tới Mục Lăng cư nhiên tiết lộ thân phận của nàng. Trước mắt Thẩm Dung càng là không biết trời cao đất dày tại như vậy nhiều người trước mặt nói ra. Thẩm tiểu thư khách khí. Loại tình huống này, nếu nàng phủ nhận, ngược lại là mua dây buộc mình, chỉ là ở đây nô buộc tuyệt không có thể lưu. Nhìn thoáng qua Chu Tư Thiền, nàng tin tưởng Chu Tư Thiền sẽ biết xử lý như thế nào. Thư tịch trung ghi lại, thiên nữ có thể nhìn thấu một người số phận, không biết Thẩm Dung hay không may mắn đến thiên nữ khuyên. Đoán mệnh nói đến, không thể tất tin, lại cũng không thể không tin, nếu không cổ nhân Chu Dịch, về tảng. Liền Sơn từ đâu mà đến, giờ phút này Lan Dung Nguyệt trong lòng thập phần tò mò, xuyên thấu qua Lạc Thiên Tư cặp mắt kia rốt cuộc có thể nhìn đến cái gì. Từ Vu Sơn Vu tộc đến Linh Đảo lại đến thiên tộc, đánh vỡ nàng kiếp trước nhận chi, tự đắc biết thiên tộc tồn tại bắt đầu nàng liền tò mò, hiện giờ vừa lúc thử một phen. Ngay vậy, Lạc Thiên Tư khăn che mặt hạ thoát tục dung nhan thiếu chút nữa ra nẻ, từ tiến sân bắt đầu, nàng liền nhìn không thấu trước mắt nữ tử này, không nghĩ tới lại trực tiếp đưa tới cửa. Có không thỉnh Thẩm tiểu thư báo cho sinh thần bát tự. Vô luận Thẩm Dung xuất phát từ cái gì mục đích, dù sao nàng là kỳ quái Thẩm Dung số phận. Lan Dung Nguyệt còn chưa tới kịp báo thượng Thẩm Dung sinh thần bát tự, Lạc Thiên Tư bên cạnh người Hoa Cô Cô đi ra, nữ nhi ra sinh thần bát tự há có thể báo cho người ngoài, cô nương, thời điểm không còn sớm, nên rời đi. Cô cô không nói, ta thiếu chút nữa quên thời gian, Thẩm cô nương, lần sau gặp mặt, ta nhất định vì Thẩm cô nương bạc tính một phen. Lạc Thiên Tư cười nhạt, khi nói chuyện còn không quên quan sát Thẩm Dung, càng xem lại càng thêm nhìn không thấu, chưa từng dịch Dung, tuyệt phi người khác giả mạo, hay là nàng thật là Thẩm Dung, nhược chân là Thẩm Dung, nàng số phận kỳ quái, có lẽ có thể trở thành quan quân hầu khởi binh một viên mấu chốt quân cờ. Phu nhân, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước cáo tử. Hoa Cô Cô hướng Chu Tư Thiền chuyến này nói, trong lòng không mừng Lạc Thiên Tư hôm nay biểu hiện, thiên nữ thân phận tiết lộ, nàng cần thiết mau chóng mang Lạc Thiên Tư phản hồi trong tộc mới được. Nàng biết Lạc Thiên Tư lưu luyến phồn hoa, yêu thích tự do, nhưng tuyệt không cho phép Lạc Thiên Tư phạm sai lầm, mặc dù là thiên nữ, vẫn như cũ chỉ có thể là nghiệp lớn đá cây chân. Ta đưa hai vị gia phủ. Lạc Thiên Tư dị thường nàng xem đến rõ ràng, sao lại nhìn không ra Lạc Thiên Tư cuối cùng xem Thẩm Dung, Lan Dung Nguyệt, ánh mắt dị thường, mượn cơ hội này, nàng còn muốn hỏi một phen mới được. Làm phiên phu nhân. Hoa Cô Cô mở miệng nói. Mục tiểu thư hôm nay liền ở trong phủ chủ hạ, quân nhi. Hảo hảo chiếu cố một tiểu thư. Mục Lăng nếu đưa tới cửa tới, tất nhiên là có điều dựa vào. Trước mắt Thiến Thương Lam tuy rời đi Kim Lăng, nhưng Lan Dung Nguyệt hành tung không rõ, nàng tuyệt không cho phép Mục gia sự tình lại bị người nhảy ra tới. Mục Lăng, cần thiết chết. Đa tạ phu nhân. Lạc Thiên Tư hiển nhiên không có mang nàng rời đi ý tứ, Chu Tư Thiền sớm đã động sát ý, Mục Lăng trong lòng nôn nóng, lại không thể không giả vờ bình tĩnh. Chu Tư Thiền tự mình đưa Lạc Thiên Tư cùng Hoa Cô Cô rời đi, Quan Diệt Huy cũng theo đi lên, Phượng Khả Quân trong lòng kinh ngạc, lại cũng chỉ có thể hảo hảo an trí Mộc Lăng. Mọi người rời đi sân, Lan Dung Nguyệt lại giữ lại, ngồi ở đỉnh hóng gió chung, lẳng lặng thưởng thức mãn viên xuân sắc, nhìn trong viện nô buộc dần dần rời đi, lưu lại thanh lãnh sân. Tiểu thư, dùng điểm điểm tâm. Cửu Nhi chút nào không thèm để ý trong viện đã lại vô người khác, không biết từ nơi nào lấy tới một bộ trà cụ cùng sạch sẽ nước trà điểm tâm, an tâm chiếu cố Lan Dung Nguyệt. Hầu phủ trên dưới, vô tội giả thật nhiều, ngươi sẽ cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Vừa mới ngữ lạc, một bóng hình xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, người tới đúng là Thiên Tuyệt. Chủ mẫu, người đã chuẩn bị tốt, lúc lên đèn, chủ tử tiến đến tiếp chủ mẫu nhưng còn có mặt khác muốn phân phó. Thiên Tuyệt vốn là ám vệ, đối với Lan Dung Nguyệt vừa mới vấn đề, hắn lựa chọn không nghe được, nhưng trong lòng lại đã hiểu, chủ tử triệu tập nhân thủ rửa sạch hầu phủ, vì chính là không cho chủ mẫu đôi tay dính một tia huyết tinh. Nói cho hắn, Mộc Lăng tới vừa lúc. Quan quân hầu để dành nhiều ít thực lực tạm thời bất luận, hầu phủ bị giết, quan quân hầu thế tất sẽ không tiếc hết thể báo thù, có Mộc Lăng cái này biêng ngắm, có thể giảm bớt không ít thời gian. Mộc Lăng cùng Lạc Thiên Tư tương ngộ, mới gặp khi nàng liền cảm thấy trùng hợp, mà nàng luôn luôn không tin trùng hợp, có chỉ là tất nhiên. Là, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, Thiên Tuyệt biến mất ở trong viện. Cửu Nhi đệ thượng một ly nước ấm, trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, "Tiểu thư, thế giới này, cường giả vi tôn, đổ máu cùng hy sinh là tất yếu." Uống một ngụm nước ấm, nhợt nhạt cười, "Ngươi thật đúng là sẽ dùng lời nói của ta tới đổ ta miệng." Nàng tuy mềm lòng, tâm sinh thương tiếc, lại tuyệt không sẽ thay đổi quyết định, giết chóc cùng bị giết, nàng đã sớm lựa chọn người trước. "Cửu Nhi, ngươi nói phu quân cùng Lạc Thiên Tư nhưng có tiếp xúc?" Hơi hơi giơ lên khóe miệng, rửa sạch dung nhan nhiều một tia tà mị. Cửu Nhi cúi đầu, lựa chọn trầm mặc. Giờ này khắc này, đang ở Kim Lăng trong thành khắp nơi xem xét Tiến Thương Lam đột nhiên đánh một cái lạnh run, thân thủ sờ sờ trên mặt màu bạc mặt nạ hạ, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. "Chủ tử, chính là đã xảy ra chuyện." Vị mâu dò hỏi. "Không có gì, đánh một cái lạnh run mà thôi." Tiến Thương Lam thanh âm nghe đi lên thập phần nhẹ nhàng. Nghe nhẹ nhàng thanh âm, vị mâu khỏe miệng hiện lên một tia cười khổ, dùng mình còn sẽ làm Yến Thương Lam ôn nhu cũng chỉ có Lan Dung Nguyệt. Đối với Lan Dung Nguyệt muốn rửa sạch quan quân hầu phủ tin tức vị mâu thập phần ngoài ý muốn, trong lòng lại càng thêm bội phục Lan Dung Nguyệt quyết đoán. Đêm vong vừa mới truyền đến tin tức, Tư Thanh ở Nam Diệu Quốc, tháng 4 15 gả hạ hầu trưởng thắng vì Thái Tử Phi. Vị mâu tuy lựa chọn mang lên mặt nạ, trung quy khó có thể vong tình, rời đi cùng lưu lại, vị mâu cần thiết nhị tuyển thứ nhất. Biết được tin tức, vị mâu nháy mắt cảm thấy trái tim đình chỉ, nàng cho rằng Tư Thanh mặc dù là thoát đi, cũng sẽ không rời đi Thương Nguyệt Quốc, lại không nghĩ rằng ngắn ngủn một tháng thời gian, hắn được đến tin tức là Tư Thanh sắp gả cho người khác, vị mâu nguyên bản cho rằng mang lên mặt nạ tâm liền sẽ không đau, chưa từng tưởng vẫn là đau vô pháp hô hấp. Vị mâu nhập hành thi đi thịt giống nhau đi theo Yến Thương Lam phía sau, thật lâu không nói. Thời gian một chút qua đi, mặt trời chiều ngã về tây, vị mâu thật sâu hít một hơi, tháo xuống mặt nạ nói, "Ta muốn đi một chuyến Nam Diệu Quốc." "Hảo." Tuy đáng tiếc, nhưng hắn tôn trọng vị mâu lựa chọn. 156 huyết sắc ngắm hoa yến, hạ màn. Hoàng hôn rơi xuống, hầu phủ nội, tĩnh như đêm khuya, ấm lánh dị thường. Yên tĩnh chung, máu tươi hương vị tràn ngập toàn bộ hầu phủ ngoại, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt sóng vai mà đứng, lẳng lặng nhìn mấy trăm mạng người tang hoàng tuyển. Hầu phủ nội, một mảnh thảm tượng, mười mấy cái hắc y liễu nhân đơn thuần tàn sát lâm vào hôn mê hầu phủ mọi người. Đáy mắt một mảnh bình tĩnh, không có kinh ngạc, càng không có thương hại. Nhưng mọi người trong lòng đều không khỏi kinh ngạc, thật là lợi hại độc dược. Trên mặt đất người mặc dù là hôn mê, như cũng mặt mang tươi cười, này tươi cười vẫn luôn lưu tại mất mạng sau. Thiên Tuyệt, đây mới là chủ mẫu chân chính thực lực sao? Đêm vong giết người vô số, vẫn là không khỏi đánh một cái lạnh run, đơn thuần tàn sát không ngừng một lần. Duy lần này làm hắn kinh hãi, không phải bởi vì giết chóc, mà là bởi vì này lợi hại độc dược. Đêm vong chưa từng vào Lan Dung Nguyệt dự phòng, trong lòng không khỏi tò mò, nhưng càng có rất nhiều sợ hãi. Y dị thuật chắc tuyệt làm người tôn kính, y dị độc song tuyệt làm người kính sợ. Không biết, ta chưa từng trải qua chủ mẫu dự phòng. Thiên Tuyệt tuy rằng không lớn, nhưng cũng giả si cũng nhận thức 10 năm sau, như thế nào không biết giả si muốn biết cái gì. Không phải đâu đêm vong không dám tin tưởng nói. Ném cho đêm vong một cái ngươi là ngu ngốc ánh mắt, thập phần thành thật trả lời nói, ta không muốn chết. Hắn cũng không dám không màng Lan Dung Nguyệt cảnh cáo xâm nhập Lan Dung Nguyệt phương thuốc. Đêm vong còn tưởng hỏi nhiều chút, chỉ thấy Thiên Tuyệt đã phi thân tiến vào một cái khác sân. Một lát sau, Thiên Tuyệt trở về phục mệnh. Chủ tử, bên trong phủ đã rửa sạch sạch sẽ. Huyết tẩy quan quân hầu phủ là Lan Dung Nguyệt một tay an bài, Thiên Tuyệt đấy lòng lại vẫn là cảm thấy kinh ngạc, hắn biết Lan Dung Nguyệt quyết đoán, ngoan tuyệt, lại không biết Lan Dung Nguyệt có thể làm được tình trạng này, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Lan Dung Nguyệt sắc mặt kia trương đen nhánh mặt nạ giữa mày vẽ một đóa yêu dị bỉ ngạn hoa. Địa ngục sao? Thiên Tuyệt không khỏi nhớ tới một năm trước ở Đông Lăng Quốc khi vị mâu một câu, nhìn đến Lan Dung Nguyệt bản tính giống như là thấy được địa ngục. Bất quá Thiên Tuyệt trong lòng lại rất may mắn, loạn thế kiêu hùng, nhất không cần chính là nhân tử. Thực hảo, một phen lửa đốt. Yến Thương Lam hạ lệnh nói. Đúng vậy. Thiên Tuyệt lĩnh mệnh, chưa từng hỏi nhiều. Hai người xoay người, hướng người đến người đi phố xá sầm vất phương hướng mà đi. Thiêu, không cảm thấy đáng tiếc. Lòng bàn tay truyền đến độ ấm, ấm áp, nàng phá lệ an tâm. Sắc thật đáng tiếc, lợi lớn hơn tệ. Quan quân hầu phủ trăm năm cơ nghiệp, nếu dùng cho lần này cứu tế, phương Nam bá tánh có thể an an ổn ổn quá thượng một năm, nhưng quan quân hầu không phải cái đèn cạn dầu, Kim Lăng càng là quan quân hầu địa bàn, nếu là lưu lại, chẳng phải là tiện nghi quan quân hầu. Đáng tiếc, không đại biểu hối hận. Vì cái gì ta mặt nạ là màu đen? Thân thủ sờ sờ trên mặt mặt nạ, nàng hiểu, không lộ mặt, quan trọng nhất chính là vì bảo hộ nàng. Trong trước mắt, Yến Thương Lam trước mắt lộ ra ô thanh, làm nàng có chút tự trách lẻn vào quan quân hầu phủ, không nàng tại bên người hắn không thói quen, nàng lại làm sao không phải đâu. Nương tử phong hoa tuyệt đại, vi phu cảm thấy vẫn là người sống chớ gần hảo. Nay trương mộc chế mặt nạ là hắn mấy ngày nay thân thủ làm, thời tiết tuy chuyển ấm, nhưng kim loại mặt nạ quá lạnh, hắn sợ đông lạnh nàng, ngẫm lại Lan Dung Nguyệt nói, Yến Thương Lam có chút thấp thỏm nói, nương tử nếu không thích, nếu không, không, ta thực thích. Lan Dung Nguyệt trực tiếp đánh gãy Yến Thương Lam nói, buông ra tay, trực tiếp kéo Yến Thương Lam thủ đoạn, tiếp tục nói, không cần tưởng quá nhiều, ám hắc ta cũng không sợ hãi. Yến Thương Lam đang muốn nói chuyện, một đạo bạch sắc nhân ảnh coi như hai người trước mặt. Công tử, chúng ta lại gặp mặt. Lạc Thiên Tư nhìn trước mắt giống như thiên nhân nam tử, trực tiếp xem nhẹ kéo Yến Thương Lam thủ đoạn Lan Dung Nguyệt. Tránh ra, vừa mới vẫn là như tắm mình trong gió xuân, ngay sau đó trực tiếp lánh nếu hàn băng. Lạc Thiên Tư nhìn chằm chằm kia trương màu bạc mặt nạ che khuất dung nhan càng có vẻ cặp kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt đem nàng chậm rãi cắn ướt, nàng đường đường thiên tộc thiên nữ, cũng không tin bắt không được trước mắt cái này nam tử. Vừa lúc gặp một trận gió nhẹ truy quá, Lạc Thiên Tư khăn che mặt chảy xuống, tú mỹ thoát tục dung nhan, giống như từ trên trời giáng xuống tiên tử, không ít người đều xem đến. Mọi người phản ứng, Lạc Thiên Tư nhợt nhạt cười, công tử cần gì mắt lạnh tương hướng đâu. Ta sớm nói qua, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Đen nhánh hai tròng mắt hiện lên hung ác, bạc mặt hạ, mày hơi thô, hắn cũng không đánh nữ nhân, không tỏ vẻ hắn không giết nữ nhân. Yến Thương Lam đang muốn ra tay, Lan Dung Nguyệt lập tức che ở Yến Thương Lam trước mặt, màu đen mặt nạ chút nào không ảnh hưởng cặp kia tuyệt mỹ yêu dị mắt đen, cặp kia đen nhánh trong con ngươi phóng phật cất chứa muôn vàn sao trời. Ta cũng không biết Thương Nguyệt Quốc danh phận khi nào như thế mở ra, vị tiểu thư này thế nhưng làm cho ta cái này phu nhân mặt câu dẫn ta phu quân, thật sự là thói đời ngày sau. Lan Dung Nguyệt thanh âm không lớn, xuyên thấu lực lại cực cường, lạnh lùng, như sông băng phía trên nước trong hạ xuống, rơi vào trái tim, làm lạnh thông thấu. Lạc Thiên Tư rốt cuộc chú ý tới Lan Dung Nguyệt tồn tại, trước mắt nữ tử một bộ thanh y liễu, tóc dài khẩn dùng một cây phát ngốc cố định, đen nhánh mặt nạ giữa mày vẽ này một đóa yêu dị u lánh màu đỏ bị ngạn hoa, trường tụ trung Lạc Thiên Tư đôi tay nắm chặt, hận không thể đảo cặp kia ấn bị ngạn hoa mắt đen. Hoa cô nhìn đến Lạc Thiên Tư đáy mắt tàn nhẫn, lại xem mang theo màu đen mặt nạ nữ tử cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức che ở Lạc Thiên Tư trước mặt, tiểu thư nhà ta lâu ở nhà chung, đường đột phu nhân, còn thỉnh phu nhân thứ lỗi. Hoa cô cảnh cáo nhìn thoáng qua Lạc Thiên Tư, Lạc Thiên Tư tư tâm nàng sao lại không rõ, trong lòng đã có so đo, xem ra là nên làm trong tộc bồi dưỡng đời kế tiếp thiên nữ. Lâu ở nhà chung, gia giáo giống nhau, phu quân, ngươi cảm thấy ta nên so đo sao? Lan Dung Nguyệt hung hăng nhéo một chút che giấu cánh tay, người nam nhân này quá ưu tú, mang theo mặt nạ còn không quên cho nàng chọc đào hoa. Phu nhân ghen hắn thật cao hứng, bất quá phu nhân tay ngọc véo thật đúng là đau, phỏng chừng ngày mai đều có ứ thanh, trong lòng lại ngọt ngào, mặt nạ hạ, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, môi đỏ chung lại nói ra nhất vô tình nói. Ta đối con khỉ không có hứng thú. Phúc! Lan Dung Nguyệt nhịn không được trực tiếp bật cười, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thương Lam, ánh mắt phảng phất đang nói, xem ở ngươi thức thời phân thượng, buông tha ngươi. Yến Thương Lam sẽ cho Lan Dung Nguyệt một ánh mắt, ta đáy mắt chỉ có phu nhân một người. 157 có điểm ghen. Trường tụ chung đôi tay nắm tay, gương mặt nổi lên đường đỏ, không phải ngượng ngùng, mà là bị chọc tức. Người sẽ hối hận. Thân là Vu tộc thiên nữ, nàng vẫn luôn là cao cao tại thượng, hiện giờ bị giáp mặt vũ nhục, sao lại cam tâm. Yến Thương Lam liền một cái khinh thường ánh mắt cũng lười đến cấp Lạc Thiên Tư, trực tiếp lôi kéo Lan Dung Nguyệt tay đường vòng rời đi. Cùng lúc đó, quan quân hầu phủ ánh lửa một mảnh, lửa lớn thực mau kêu chiếu sáng nửa cái Kim Lăng thành. Cổ đại phòng ở đều là mộc chế, thực mau liền sẽ bị hóa thành một mảnh cho tan đi. Giờ phút này Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra có chút đau lòng, đây chính là thật thật ở thiêu tiền. Đãi bình định Kim Lăng sau, ta bỏ vốn ở địa chỉ ban đầu thượng kiến một ít bình thường phong ốc, dùng để thu lưu những cái đó không nhà để về người nhưng hảo. Chiến tranh sản xuất bi kịch, thân là thượng vị giả dù sao cũng phải ra điểm lực mới được, coi như vì trong bụng hài tử cầu phúc. Hảo, không biết nương tử là có an bài khác, vẫn là tính toán đến lúc đó làm địa phương quan phủ ra mặt. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, quan phủ ra mặt tuy hảo, lại phi kế lâu dài, huống hồ quan viên thay đổi, dễ dàng tạo thành di lưu vấn đề, nếu không đến lúc đó tìm xem không nói gì. Bách Hiểu Sinh. Tiến Thương Lam tâm căng thẳng, Bách Hiểu Sinh khi nào dễ dàng như vậy để lộ tên thật. Ân, lịch đại Bách Hiểu Sinh đều cứu trợ vô số yêu cầu cứu trợ người, huống hồ đồng dạng cảnh ngộ có thể sinh ra cộng minh, phu quân không cảm thấy là một cái nhất chọn người thích hợp sao. So với đơn thuần viện thủ, thu lưu không nhà để về người sau an bài đường ra mới là quan trọng nhất. Tuy là cứu trợ, nhưng nàng cũng không thích dưỡng người rảnh rỗi. Hảo, nương tử yêu cầu ta làm cái gì tùy thời mở miệng. Ở phương diện này Yến Thương Lam hổ thẹn không bằng, nhà hắn nương tử vừa mới nghĩ đến, trong lòng cũng đã nghĩ kỹ rồi toàn bộ kế hoạch, mặt nạ hạ, trên nét mặt tràn đầy đều là kiêu ngạo. Lạc Thiên Tư lạnh lùng nhìn hai người thân ảnh biến mất ở trong đám người sau mới rời đi, Hoa Cô Cô tâm sinh bất mãn, lại cũng không tốt ở trước công chúng phát tác, mới vừa trở lại khách điếm, Hoa Cô Cô mặt liền lập tức lạnh. Thiên nữ, còn thỉnh ngươi khẩn nhớ chính mình thân phận. Thiên nữ đại hôn, phu quân cần thiết là trong tộc người, như vậy mới có thể bảo trì huyết mạch kéo dài. Hoa Cô Cô là phái tới bảo hộ Lạc Thiên Tư, nhưng càng là tới giám thị Lạc Thiên Tư, nàng cần thiết hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem Lạc Thiên Tư mang về trong tộc. Lạc Thiên Tư sắc mặt lạnh lùng, thanh lãnh khí chất thượng nhiều vài phần lệ khí, cô cô đây là tại giáo huấn ta sao? Thiên nữ nếu là như thế này cho rằng, cũng chưa chắc không thể. Hừ, Lạc Thiên Tư hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến đâu vị bạc mặt nam tử, trong lòng thập phần không cam lòng, do dự sau nói, cô cô cũng cảm thấy ta ở hèn hạ chính mình sao? Nếu là như thế, mong rằng cô cô cùng tộc nhân đến lúc đó không hảo hối hận, ta mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Từ từ, hôm nay hầu phủ lửa lớn là chuyện như thế nào? Đại cục thượng, trong tộc tuy đã vứt bỏ quan quân hầu, nhưng khoảnh khắc chi gian làm quan quân hầu mãn môn mệnh tang lửa lớn, tuyệt phi người bình thường có thể làm được. Cũng không thể sửa, tránh đi mới là thượng sách, huống hồ mặc dù là ta nói, cô cô cũng không thay đổi được kết quả, còn sẽ đáp thượng ta cùng cô cô tánh mạng. Lạc Thiên Tư đi vào trong phòng, đóng lại cửa phòng, thanh lãnh tú mỹ dung nhan trở nên dữ tợn. Thẩm Dung, cái kia bạc mặt nam tử bên người nữ nhân cư nhiên là Thẩm Dung, việc này tuyệt không có thể làm trong tộc người biết được. Nếu nàng lại vô pháp tính toán hòa phúc, trong tộc liền rốt cuộc không nàng vị trí. Đẩy ra cửa sổ, lửa lớn chiếu dọi xuống, bóng đêm hôn mê, Lạc Thiên Tư thở dài, mới vừa đóng lại cửa sổ liền nghe thấy một tiếng sấm vang, mưa to tầm tã. Thiên Hương lâu tiểu viện nội, vốn nên sớm ngủ ương ương giờ phút này mở to mắt to, thì đô đô khuôn mặt nhỏ thượng toàn là tươi cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Ương ương, nên ngủ. Ôm ương ương linh lộ thập phần bất đắc dĩ, hôm nay ương ương phá lệ làm ầm ĩ, mang theo mấy ngày hài tử. Linh lộ đều hận không thể ném cái này ma người tiểu ra hỏa. Tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ ương ương nhu nhu thanh âm nói. Linh lộ nghe được ương ương thanh âm, đem ương ương xoay người, bốn mắt nhìn nhau, nghe được một tiếng tỷ tỷ, linh lộ nháy mắt cảm thấy sở hữu vất vả đều là đáng giá, ương ương, lại kêu vài tiếng. Ương ương không để ý tới linh lộ, quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa, theo tiếng bước chân tới gần, ương ương huy động tay nhỏ đứng ở linh lộ trên người nhảy dựng lên. Trong miệng còn không quên tỉ tỉ. Tỉ tỉ tê ơ. Nghe được ương ương nhu nhu thanh âm, Lan Dung Nguyệt đi nhanh tiến lên, từ linh lộ trong lòng ngực tiếp nhận làm ầm ĩ tiểu gia hỏa. Tỉ tỉ. Tỉ tỉ khuôn mặt nhỏ cười tủm tỉm, khoe miệng còn nổi lên một tia nước miếng, linh lộ cầm lấy khăn, vội vàng cấp ương ương trà lau sạch sẽ. Phu nhân, tiểu gia hỏa này thật bất công, ta mang theo hắn mấy ngày, một tiếng không cổ họng, phu nhân vừa trở về liền oan. Linh lộ lần cảm bất đắc dĩ. Trong lòng nhưng thật ra có chút hy vọng Lan Dung Nguyệt bảo bảo sinh ra, nhất định bị cái này tiểu mãn oan. Mấy ngày không thấy, lại trưởng thành không ít, ương ương oan, có hay không tưởng tỉ tỉ. Lan Dung Nguyệt một bàn tay ôm ương ương, một bàn tay nhéo nhéo ương ương thịt đô đô gương mặt nhỏ. Ương ương nghi hoặc vặn mèo, tựa hồ không nghe hiểu. Mấy ngày hôm trước còn hảo, hôm nay buổi tối vẫn luôn ở làm ầm ĩ, tựa hồ biết phu nhân phải về tới. Linh lộ kinh ngạc, hay là này nãi hoa hoa có biết trước bản lĩnh, kia không phải trời sinh thần côn. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, phỏng chừng là tưởng ta. Liên Sơn, có thể coi đây là danh, đủ để thấy được ương ương xuất thân bất phàm, thần côn năng lực có lẽ có thể cùng Lạc Thiên Tư cùng so sánh, nếu là tìm cá nhân chiếu cô Ương Ương, Lan Dung Nguyệt thật đúng là không yên tâm, gần nhất lo lắng Ương Ương năng lực tương lai bị người lợi dụng, thứ hai tuệ cực tất thương, nàng liều mạng cứu tiểu gia hỏa, nếu có cái vặn nhất, thật đúng là làm nàng không đành lòng. Nương tử mệt mỏi, vi phu tới ôm. Yến Thương Lam tuy không chán ghét mãi hoa hoa, nhưng cùng hắn đoạt nương tử mãi hoa hoa vẫn là có chút thích không nổi, tiếp nhận Ương Ương, trực tiếp đưa cho Linh Lộ. Nhìn Yến Thương Lam hành động, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, Ương Ương ngoan, đi ngủ, tỷ tỷ ngày mai cùng ngươi chơi, được không? Làm như nghe hiểu, làm như không nghe hiểu, Ương Ương manh manh điểm điểm. Linh Lộ ôm Ương Ương rời đi, Ương Ương ghé vào Linh Lộ đầu vai, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, tựa hồ sợ một phân đường liền không thấy được. Hôm nay thấy Lạc Thiên Tư, ta còn tưởng rằng phu quân sẽ dùng Mỹ Nam kế đâu. Ở hầu phủ Hồng Tụ vẫn chưa phát hiện về thiên tộc sở tại điểm manh mối, chỉ có một bức vẽ thủy hỏa liên hoa, xem ra là Chu Tư Thiền cất chứa, muốn liền hoa rơi, nhanh chóng nhất phương thức chính là lợi dụng Lạc Thiên Tư. Nương tử ghen tị, khoe miệng hơi hơi giơ lên, vui đầu ở Lan Dung Nguyệt phần cổ, nhỏ giọng nói. Có điểm, bất quá cũng chỉ có một chút, không thể làm người nam nhân này đắc ý vênh báo. 158 cấp báo. Quan quân hầu phủ ở lửa lớn trung đốt quách cho rồi, kim lăng bên trong thành nhân tâm hoảng sợ, tí tách mưa nhỏ ở nguyên bản nhân tâm hoảng sợ cơ sở thượng bịt kín một tầng bóng ma, ngay kế, kim lăng bên trong thành một nửa người đóng cửa không ra. Lạc Thiên Tư hôm nay sẽ rời đi kim lăng, Hồng Tụ cùng Thiên Tuyệt lặng lẽ theo sau, cần phải tìm được thiên tộc tạm cư nơi. Tàn sát quan quân hầu phủ mọi người ở nàng ngoài ý liệu, biến số quá nhiều, không thể không làm như thế, quan quân hầu phủ xảy ra chuyện, thiên tộc thế tất sẽ dọn ly tạm cư nơi, cứu hoa rơi. Đây là tốt nhất cơ hội. Tạm cư nơi. Chẳng lẽ thiên tộc không hề thương Nguyệt quốc cảnh nội sao? Có lẽ thiên tộc có thể giống Bạch gia giống nhau ẩn cư, cũng chưa chắc không thể. Hôm qua tham quan quân hầu phủ bị thương, thương thế tuy không quá đáng ngại, Hồng Tụ sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, còn không quên cấp Ương Ương uy vừa mới nấu tốt thịt gà cháo. Đối với đế vương tới nói, thiên tộc uy hiếp xa xa lớn hơn một cái đã diệt vong hoàng tộc, mạn thành một chuyện, lịch đại đế vương chưa chắc chưa từng phát hiện, án binh bất động. Chỉ vì chưa tạo thành uy hiếp, nhưng thiên tộc bất đồng, đồn đãi chung thiên tộc có thể biết trước họa phúc, tính toán một người số phận, đối với đế vương tới nói, nếu không thể nguy cơ sở hữu, thiên tộc nguy hại xa xa lớn. Hơn một cái đối địch quốc gia, cho nên thiên tộc tuyệt không ở bất luận cái gì một cái nhiều hơn cảnh nội, lớn nhất khả năng chính là ở mỗi hai cái quốc gia chỗ giao giới, kẽ hở chung cầu sinh. Hồng Tụ sắc mặt bình tĩnh, đáy lòng lại nổi lên một trận hoảng hốt, nếu nói thiên tộc có thể biết trước họa phúc. Lan Dung Nguyệt lại làm sao không phải có thể xem tận nhân tâm đâu. Hít sâu một hơi, gật gật đầu bội phục không thôi. Nô tỳ minh bạch.